Chương 627, chỉ nói. Là vô tâm chương 627, chỉ nói. Là vô tâm Tử Vi Thiên Xu Trần Quân cũng là siết chặt nắm đấm, tàn sát sinh linh, mê thất bản tâm. Tuy Dĩnh, ngươi nếu sớm chút nhận tội, thành tâm phản hồi thương sinh, đền bù vong hồn, nguyện từ từ dư sinh vì tự thân chủ tội, bản còn có một đường sinh cơ. Lại hà ngươi chấp mê bất ngộ, ngơ ngẩn niệm quá sâu. Đông đảo thiên đình đại năng đều lặng lẽ trách cứ, tuyệt không có thể khoan nhượng như thế chi sự. Đối mặt đông đảo đại năng cùng nhau trách cứ, bị bắt tới hai vị chân thánh tông đại năng cũng không khỏi co lại đến một bên, không dám nên đón những cái đó phẫn nộ ánh mắt. Nhưng Tuy Dĩnh lại là thờ ơ không động lòng, mặt bên trên chỉ có lưu lại tiếc nuối. Mọi người mắt bên trong, thiên ý chi ý không giống nhau. Chư vị thượng chưa trông thấy tự bỏ mình kiếp, đương nhiên sẽ không cảm thấy này vĩnh hằng tuổi thọ như thế nào chân quý. Chờ đến kiếp lâm bản thân, chư vị chỉ sợ so ta càng thêm cực đoan. Tuy Dĩnh cũng không cảm thấy có cái gì có thể hối hận, hắn sớm đã không coi chính mình là làm nhân tộc hoặc giả thuần túy tiên thần, tự nhận là siêu nhiên tam giới lại năng, đối với con kiến hôi phổ thông sinh linh, nên có sinh sát dư đoạt quyền lực. Vạn ngàn sai sự còn không hối hận, duy độc thẹn với ta sư Nguyệt Hải. Sư tôn à, ngài nói đúng, Đồ Nhi tâm tính bất ổn, lâu không người tỉnh táo, cuối cùng là đi nhầm đường. Tuy Dĩnh đại năng bị trói buộc hai tay, yên lặng hướng cái nào đó phương hướng dập đầu, như là tại hướng qua đời sư tôn nhận lầm. Nhưng hắn bẹn bẹn mềm yếu như vậy nháy mắt bên trong, lại về tới thì ra là bình tĩnh thần sắc, chỉ là đáy mắt tuyệt nhiên càng thêm thâm thúy. Cung điện một góc, Lý Nguyên bản là yên lặng ngồi ngồi, túi đầu không nói. Nhưng nghe được một cái quen thuộc tục danh, cũng là không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tuy Dĩnh đại năng sư tôn, danh gọi Nguyệt Hải. Có thể là hắn vượt qua thời không ký ức bên trong. Kia cái ánh mắt thuần túy, còn có chút nội hướng thiếu niên. Không biết vì sao, Lý Nguyên trong lòng có chút thở dài. Vạn cổ phía trước, nhân hoàng cùng hồng tôn nhất chiến, từ đây vẫn lạc thế gian, không có che chở, nhân tộc tình trạng chỉ sợ thay đổi đột ngột, những cái đó nhân hoàng bộ hạ, cũng không biết có phải hay không kiên trì đến thứ hai vị nhân hoàng xuất hiện. Nếu là Nguyệt Khải sống đến hậu thế, này vị đã sớm bị điểm ra vấn đề đệ tử, có lẽ không sẽ đi lên cực đoan con đường. Tuy Dĩnh bản là thân phụ công đức hạng người, chỉ tiếc, vạn cổ thời gian quá mức lâu đời, vô số cái kỷ nguyên trôi qua, hắn một trái tim bị năm tháng sở hủ hóa, dần dần mê thất chấn ngã. Tuy Dĩnh là tính cách thực phức tạp cổ lão nhân vật, hắn nhìn cung điện bên trong từng cái tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, thậm chí xen lẫn từng tia tối nghĩa cảm xúc rất nhiều đại năng, khinh miệt cười. Có chút bạn cũng không nguyện thấy hắn như thế bộ dáng, âm thầm quay đầu đi chỗ khác. Cớ gì không đành lòng xem ta chật vật hạ trạng? Điện bên trong chư vị, tám thành cùng ta bình thường, tám thành cùng ta bình thường a. Ha ha ha ha ha. Hắn thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong, bình tĩnh bên trong chất chứa điên cuồng, lạnh nhạt bên trong xen lẫn cuồng loạn. Ai cũng không biết hắn miệng bên trong kia câu tám thành là ví dụ còn là nghiêm túc lời nói. Nhưng xem cười to Tuy Dĩnh, không thiếu thiên đình đại năng đều trầm mặc. Chúng đại năng hờ hững gian, Tuy Dĩnh đại năng trên người đột nhiên toát ra màu đen hỏa diễm, như là một loại nào đó sớm chuẩn bị hảo cấm kỵ pháp môn, thế nhưng đột phá đỉnh cấp hồn tiên thẳng chói buộc, khoảnh khắc bên trong tự thân liền hóa thành một đoàn cho bụi, vĩnh cửu tiêu tán tại tam giới bên trong. Đám người ra tay không kịp, một vị đại năng như vậy hôi phi yên diệt. Cùng này quất nhục tại Trảm Tiên Chát hạ thân tử đạo tiêu, chặt đứt hết thể công cùng danh, Tuy Dĩnh quả đoán lựa chọn bản thân kết. Hắn căn bản chưa từng do dự, thật giống như đối chính mình làm sự tình căn bản chưa từng hối hận. Có lẽ, tại hắn xem tới, sự tình bại lộ, chỉ là thiên ý xảo diệu đem hắn bạch trần thôi. Nếu là không bị phát hiện, hắn tự tin có thể nghịch thiên cải mệnh, dùng 3 vạn tiên hồn né qua chính mình tử kiếp. Lóng lánh thôi san thần quang cung điện, lâm vào càng tăng áp lực hơn ức trầm mặc. Đông đảo thiên đình đại năng cảm xúc trầm thấp, nộ khí không chỗ có thể phát, lại xen lẫn một chút thở dài, hết sức phức tạp. Này hạ, bị bắt hai vị chân thánh tông đại năng càng luống cuống. Bởi vì, hai người bọn họ phát hiện, Tuy Dĩnh tự sát sau, một bộ phận thiên đình đại năng tức giận, đã theo tầm mắt bên trong bắn ra, chuyển rời đến hai người bọn họ trên người. Không có tiếp tục dự tính kế tiếp thẩm vấn. Hướng bên cạnh Vạn Sơn chi chủ thỉnh tội qua sau, Lý Nguyên Yên lặng đi ra cung điện. Hắn đứng tại mờ mịt tầng mây bên trong, nhìn bí cảnh bên trong núi non sông ngòi, như cùng trong coi chỉnh cái thế giới. Tuy Dĩnh đại năng sự tình, tính là cấp Lý Nguyên một lời nhắc nhở. Trường sinh đường từ từ, lâu đời thời gian đủ để thay đổi mọi người, hắn cần thiết thời khắc tỉnh táo tự thân, đừng có tâm sinh kiệt nạo, đem chúng sinh coi là sâu kiến, đem người khác coi là thịt băm. Nếu là bản tâm mất đi, có được lại cường đại thực lực, cũng không còn là thì ra là kia người. Tại cung điện bên cạnh tầng mây bên trong độc tự đợi một trận, một cái thân ảnh lặng yên đi tới Lý Nguyên bên cạnh. Hắn vô ý thức ngước mắt một xem, mới phát hiện thì ra là theo chiến trường bên trên thay thế tới nghỉ ngơi Linh Lung Hà Thần. Bí cảnh bên trong mặc dù chinh phạt không ngừng, nhưng đại thần cùng đại năng chi gian vẫn lạc sát suất còn là tương đối thấp. Linh Lung Hà Thần tâm tư cẩn thận, tại chiến trường bên trên chưa từng cậy mạnh hiếu thắng, thường thường tận lực sau liền rút về nghỉ ngơi. Này lúc Lý Nguyên mặt hướng bí cảnh phía tây, một tia ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu xạ mà hạ, vừa vặn sái tại Linh Lung Hà Thần mặt bên trên. Tia kim sáng sáng quang mang, đem Linh Lung Hà Thần bản liền tuyệt mỹ khuôn mặt dắt lên một tầng thuần khiết quang huy, như cũng không thể khinh nhờn tuyệt thế thần linh. Lý Nguyên giật mình, sau đó nhẹ nhàng cười nói, Linh Lung đạo hữu không đi điều tức, tới tầng mây bên trong làm gì, chẳng lẽ cũng nghĩ phơi nắng này từ đại năng tay xoa mặt trời. Hắn nhạo báng, biết hai bên quan hệ không tệ, cho nên cũng không cần quá cố kỵ cái gì. Linh Lung Hà Thần cười một tiếng, cũng không khách khí, thu liễm tiên váy được bãi, tố thủ nhất chỉ, mây mù hóa thành ghế nhỏ, tại Lý Nguyên bên người ngồi xuống. Tư thái ưu nhã, như cùng một đóa thanh lãnh tiên liên. Thấy ngươi độc tự nghĩ sự tình, liền thuận đường tới thăm hỏi một phen. Linh Lung Hà Thần lời nói có chút không quá thuận lý, nhưng Lý Nguyên đối mặt bằng hữu xưa nay sẽ không nghĩ quá nhiều, liền hoàn toàn không để mắt đến đi qua. Lý Nguyên đạo hữu, La Hi chi sự, đa tạ ngươi. Hắn dây dưa ta thật lâu sau, thực sự phiền lòng, ta tình thế cấp bách chi hạ, mới có thể nói cái gì tương lai đạo lữ. Lý Nguyên có chút lười biếng nửa nằm tại bân gian, mà Linh Lung Hà Thần cũng hơi hơi nghiêng đầu, cảm tạ chi gian, tựa như vô tình hay cố ý đề cập cái gì. Lý Nguyên ngửa đầu, nhìn trên trời nhân công mặt trời nghĩ thầm này mặt trời thật mặt trời a. Hắn thuận miệng đáp lại, đại gia đều là bằng hữu, hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là. Ngươi cùng Lân Xuyên cũng giúp ta không ít việc nha, trước kia Lương Sơn bị tập kích thời điểm, ta còn là thỉnh ngươi hai đi hỗ trợ trông nom. Lý Nguyên miệng bên trong thực thuận liền nói một đồng lớn, đối với hắn tới nói, này đó đều là tự nhiên ngữ điệu. Lại chưa từng nhìn thấy, bên người Linh Lung Hà Thần mặt bên trên, kia có chút ẩn ẩn ảm đạm mỉm cười. Bất quá, này vị lâm vào mê vong ôn nhu Hà Thần, cảm thụ được trong lòng vài vạn năm chưa từng có quá xa lạ rung động, còn là lấy dũng khí, nói bóng nói gió hỏi thăm một câu. Không biết Lý Nguyên đạo hữu, đối tiên gia đạo lữ chi sự, như thế nào đối đãi? Chương 628, mới Phật môn chương 628, mới Phật môn nghe Linh Lung Hà Thần đặt câu hỏi, Lý Nguyên hơi chút sững sờ nửa giây lát. Ta chờ tiên thần, trường sinh cựu thị, làm cố thủ thanh minh tâm tính, nếu là câu nệ nam nữ tư tình, chỉ sợ tâm sinh bất công. Đặc biệt là ta như vậy khiêu thoát chi tiền, tổng là gây chuyện thị phi, nói không chừng khi nào liền nháo đến thế gian đều là địch. Tự thân khó đảm bảo, nào dám niệm tưởng cái gọi là đạo lữ chi sự. Lý Nguyên nhìn bí cảnh bầu trời bên trong mặt trời, cảm giác ánh nắng là như vậy ấm áp, nhưng trong lòng lại biết, kia bất quá là người làm tạo ra mặt trời, không coi là thật. Ngắm nhìn Lý Nguyên tắm rửa tại ánh nắng hạ gò má, Linh Lung Hà Thần trầm mặc thật lâu, trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại, tựa như yên lặng gật gật đầu. Chưa hứa tiêu giao thần, không dám niệm tư tình. Linh Lung Hà Thần có thể rõ ràng Lý Nguyên lo lắng. Tại này đại kiếp bao phủ tam giới, cho dù là đỉnh tiêm đại năng cũng không dám nói chính mình có thể bình yên vô sự, nếu là thật làm chút cái gì đạo lữ chi sự phân tâm, chỉ sợ kiếp lâm bản thân đều không tự biết. Cũng là không là cái gì tiêu không tiêu giao đi, liền là cảm giác. Thiên địa bao la, đại đạo vô ngân, sao phải câu thúc nam nữ chi tình. Lý Nguyên gãi gãi đầu, miệng bên trong tùy ý nói, đầu góc bên trong lại hiện ra xanh biết rừng trúc, đầy trời thương tuyết, còn có kia đạo cười bên trong mang nước mắt thê biển váy đỏ thân ảnh. Không quản Lý Nguyên thừa nhận hay không thừa nhận, bất kể có hay không tình kiếp sử dụng, hắn tâm cảnh không có viên mãn, đã từng rung động quá như vậy một sát na. Kia dịu dàng như nước, tâm như linh lung, lại mong mỏi một câu hữu danh vô thực hứa hẹn bóng người, tại Lý Nguyên đấy lòng lưu lại là cấn. Chỉ là, hữu tình tựa như vô tình, tiên phàm như là trời, có một số việc chú định vô vọng. Thẩm thị độc nữ không cách nào vứt xuống như vậy đại lương quốc thẩm phủ, An Sơn Sơn thần bước chân cũng sẽ không vì này dừng lại. Vĩnh sinh chi tiên, một thế người, tựa như chân trời tinh quang cùng đại địa bên trên đong đóm, mặc dù các tự lấp lánh, từng có kia một khắc cộng minh, lại không cách nào lẫn nhau chạm đến. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nguyên tâm cảnh tựa như có chút thở dài cảm giác, hắn theo tầng mây bên trong đứng lên, hướng Linh Lung Hà Thần cười cười. Nơi đây sự tình, ta liền trước trở về An Sơn. Có rảnh rỗi, hoan nên tới làm khách. Nếu là thiên đình yêu cầu ta xuất chiến, hoặc là các ngươi gặp được cái gì sự tình, cũng có thể tùy thời cho ta biết, ta nhất định cao nhất tốc độ chạy đến. Lý Nguyên giãn gân cốt một cái, khôi phục kia một bộ không tim không phổi bộ dáng, cưỡi mây rời đi. Mà Linh Lung Hà Thần yên lặng ngồi tại tầng mây bên trong, chậm rãi ôm lấy chính mình hai chân, có chút cuộn mình im lặng chi ý tựa như là một chỉ ôn nhu hồ điệp, mệt mỏi rừng sát ở mây mù bên trong, phát ra quang huy xinh đẹp cánh có chút tạm đạm. Hắn nói đúng, tiên thần vĩnh hằng, thiên địa bao la, tội gì cầu tư tình. Linh Lung Hà Thần tại tầng mây bên trong đợi rất lâu, có chút chợt đứng dậy, thân thể tựa như lay động mấy phân. Nhưng là giống như Lý Nguyên theo như lời kia bản, bọn họ là tiên thần, tâm tính làm kiên định. Linh Lung Hà Thần chỉ là xuất thần một lát, liền tiêu sái cười một tiếng, cưỡi mây rời đi. Cấp thiên đỉnh đại lão nhóm bẩm cáo qua sau, Lý Nguyên rời đi này phương dùng tới chinh chiến rộng lớn bí cảnh. Hắn tại nhân gian cưới mây lao vùn vụt, chuyên môn đi Bắc Hải lượn quanh một vòng. Thấy kia hơn 10 cái đại năng còn vây quanh tại Bắc Hải trên không, cũng là thâm cảm khó giải quyết. Cách thật xa, Lý Nguyên liền có thể nghe được thiên yêu lão ca gầm thét, kia loại phẫn nộ cùng hối hận, cùng với xung kích phong ấn ba động, cho dù cách lấy mấy vạn bên trong chi địa, vẫn như cũ có thể cảm nhận thập phần rõ ràng. Thiên yêu lão ca lân phiến phá toái, hắn không biết ta đã trở về. Lý Nguyên giấu tại rời xa Bắc Hải một chỗ khu vực, tránh né gần đây phần môn, quan trắc Bắc Hải động tĩnh. Vượt qua thời không lữ hành lúc, Tổ Long cùng Côn Bằng Thủy Tổ không tiếc thừa nhận thời không lực lượng manh sát, cũng muốn làm chính mình mang về thủy tổ cấp tinh huyết, hiển nhiên là tại tương lai hình ảnh bên trong xem đến thiên yêu kiếp nạn. Hiện giờ bày tại Lý Nguyên trước mặt lựa chọn có hai cái, một là chờ thiên yêu kiếp nạn đến tới, chờ thiên yêu sắp chết, hắn tìm cơ hội đem tinh huyết đưa cho thiên yêu lão ca, bảo trụ đối phương tính mạng. Thứ hai cái lựa chọn chính là chủ động xuất kích, làm thiên yêu biết chính mình đã bình yên vô sự trở về, đem thủy tổ tinh huyết giao cho nó, cũng làm thiên yêu lão ca đừng nóng vội xông phá phong ấn, để tránh tao kiếp. Hai lựa chọn, một cái bị động, một cái chủ động, đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng cũng hoàn toàn không giống nhau. Ta nếu đã trở về, liền không nên lại để cho thiên yêu lão ca bạch bạch lo lắng, thậm chí vì này cưỡng ép hướng tiếp. Lý Nguyên yên lặng suy nghĩ, nhưng trông coi Bắc Hải kia hơn 10 cái đại năng đều là ẩn thế hạng người, không thuộc về thiên đình, hắn căn bản không dám tùy ý lộ diện. Ngay lập tức truyền âm đều không dám truyền, nếu là bị kia hơn 10 cái đại năng thiệt nghe, sợ là muốn bị tại chỗ vây giết đến chết. Cần thiết muốn làm điểm động tĩnh, ít nhất cũng phải dẫn ra một bộ phận người. Lý Nguyên bản thể có thần mây, lại tăng thêm thần hành kỳ ảo, có nắm chắc nhất định tại mấy cái đại năng phản ứng qua tới phía trước sông vào Bắc Hải. Nhưng hơn 10 cái đại năng liền có chút vượt qua Lý Nguyên cực hạn. Hơn 10 cái đại năng hợp lực, liền đỉnh tiêm đại năng đều không nhất định chống đỡ được, huống chi hắn này cái nửa bước đại năng. Lúc trước, này hơn 10 cái đại năng đều là cùng quỷ Phật hợp tác, ý đồ độ hóa thiên yêu lão ca. Cho nên, bước đầu tiên động tác, cần thiết làm quỷ Phật Úc còn không mang nổi mình Úc, mới có thể đánh loạn cục thế. Lý Nguyên kiên định ý tưởng, lần nữa nhìn một cái Bắc Hải chi địa, tại Phật môn đại năng cảm ứng đến phía trước, mau chóng rời đi nơi đây. Hắn muốn trở về phát triển lớn mạnh từ Trần Huyên dẫn dắt hoàn toàn mới Phật môn, lấy này đối kháng quỷ Phật huy hạ Phật môn. Chỉ có này hai cái Phật môn đấu, tranh đoạt tín ngưỡng, mới có thể hấp dẫn quỷ Phật chú ý lực. Chờ đến quỷ Phật phân tâm, không rảnh bận tâm Bắc Hải, Lý Nguyên lại nghĩ biện pháp đẩy ra bộ phận đại năng, mới có thể dựa vào gần Bắc Hải trung tâm, nhìn thấy Thiên Yêu lão ca. Thiên địa ngao du, mây khói điểm cầu vồng. Dòng sông vạn cảnh, nháy mắt làm ảnh. Lần nữa hao phí hơn nửa ngày thời gian, Lý Nguyên giả thần phân thân về tới An Sơn. An Sơn còn là tương đối bình tĩnh, quỷ vật không có cấp lại lần nữa đánh lén. Có ba vị đại lao ám bên trong tòa trấn, Lý Nguyên chẳng những không lo lắng An Sơn bị đánh lén, thậm chí còn chờ đợi quỷ vật đến tới. Đem phục thương kiếm cùng một ít mang tính tiêu chí đồ vật trả lại bản thể, giả thân phận trước người đi núi bên trong trông nom Lương Sơn Sơn thần tương thế. Lý Nguyên bản thể thì dẫn theo lão quân phân thân, Thiên Tuyển đại năng, Vân Hà tiên thần đám người, tham quan An Nguyệt gần nhất hưng khởi Phật môn chủ miếu. Theo Lý Nguyên theo như lời, này Phật môn không giống với cổ lão chân Phật, không giống với hiện thế quỷ Phật, mà là kết hợp tam giới thực tình, làm ra thay đổi hoàn toàn mới Phật môn. Tại Lý Nguyên kêu gọi tới, Đô Thành Hoàng Cố Kiếm dẫn Trần Huyên đến đây bài kiến. Biết được trước mặt có ba vị đại năng, này bên trong kia vị giả mua hiển hòa lão giả, càng là tại thần tiên bên trong đều đại danh đỉnh đỉnh lão quân sau, Cố Kiếm cùng Trần Huyên đều là kinh sợ tham bái hảo một phen. Lão quân lúc này thời đại thiên đế tọa trấn thiên đỉnh, đối với thành hoàng này cái mới thần chức vẫn có chút chú ý, hỏi một vài vấn đề. Mà Cố Kiếm cẩn trọng, cũng là đối đáp trôi chảy, lại triển hiện một ít thành quả, làm lão quân đều liên tục gật đầu, có chút hài lòng. Đối với Trần Huyên dẫn đầu mới Phật môn, này bên trong lý niệm, lão quân cũng chưa từng điểm bình tốt xấu, chỉ nói là thiện ác nhất niệm, Phật đạo một nhà, tại chúng sinh có thiện giả, thiên địa tự dung. Nếu là không thuận, nói rõ là thương sinh vạn linh dung không được ngươi. Chương 629, đụng mặt bên trên này không là chương 629, đụng mặt bên trên này không là ngày tháng từng ngày đi qua. Quỷ vật này đoạn thời gian cũng không có thừa cơ đánh lén, Lý Nguyên kém chút đều cho rằng đối phương biết ba vị đại lao tồn tại. Nhưng ngồi khách quý nhóm du ngoạn lúc, xem sát mặt lạnh nhạt lão quân phân thân, hắn lại cảm thấy này không khả năng. Tam giới lục đạo, ai có thể xem xuyên lão quân, cho dù là thủ đoạn đặc thù quỷ vật cũng khó có như thế năng lực. Kéo càng lâu, nói do quỷ vật càng là nhiều nghi, rốt cuộc nó từng tại Lý Nguyên tay bên trong ăn xong một lần thua thiệt, chỉ sợ chúng kế. Thưởng thụ này đoạn thời gian bình tĩnh, xem phồn minh hưng thịnh An Sơn địa khu, Lý Nguyên lại biết, ngoại giới nhân gian đại địa sớm đã gió nổi mây phun. Năm đó ba cái bị phái xuống núi trả lại quà tặng đệ tử, có hai người thành công trở về, còn lại kia một cái, lại là chết tại dọc đường ngoài ý muốn. Hắn thủ vững bản tâm, đưa về không nên nhận lấy lễ vật, lại không có thể kiên trì đến trở về. Đây là kiếp, cũng là mệnh, cho dù là Lý Nguyên cũng vô pháp dự liệu. An Sơn đã từng lưu lại 36 vị tu hành giả, chỉ còn lại có 35 vị, nhưng bọn họ tất cả đều chính thức bái Lý Nguyên vi sư, liền tại An Sơn đỉnh núi phía trên, cử hành nghi thức. Dạy bảo một trận thời gian sau, nghe nói nhân gian lại gặp bốn phía loạn khởi, Lý Nguyên cũng đem trừ huyền âm bên ngoài 34 vị đệ tử đều phái đi ra ngoài, giúp đỡ chính đạo, giữ gìn nhân gian an bình. Huyền âm này hơn 10 năm qua, đều lợi tại An Nguyệt nghiên cứu sở, có rất ít lộ diện. Hắn tại nghiên cứu quỷ vật lực điểm, ý đồ tại âm cùng dương chi gian tìm đến một loại nào đó quy luật và cân bằng, chế tạo ra đối phó quỷ vật lợi khí. Hiệu quả tuy có, nhưng là đảo ngược. Huyền âm chế tác thứ nhất bản vật phẩm, đem An Sơn gần đây phương viên vạn dặm yêu ma quỷ quái tất cả đều hấp dẫn qua tới. Muốn không là ra cắt lao đang kịp thời ra tay, chỉ sợ còn sẽ gây ra không nhỏ nhiễu loạn. Nhưng Huyền âm không hề từ bỏ, nghiên cứu mới đồ vật, không khả năng một lần thành công, liền tính hiệu quả tương phản, nhưng cũng là một loại nào đó đi tới. Đáng nhắc tới là, An Nguyệt nghiên cứu viện thí nghiệm viên nhìn ra này ngoạn ý nhi tiềm lực, đem này mệnh danh là linh dẫn, truyền thừa đồng thời khẩn cấp chế tác một nhóm, gấp rút tiếp viện trấn ma quan. Đối với yên ổn phía sau tới nói, sẽ hấp dẫn yêu ma quỷ quái linh dẫn có chút gần gà. Nhưng đối với nhân tộc luyện binh trấn ma quan chi địa, này ngoạn ý nhi dùng hảo, có thể là có thể có đại dụng. Hơn nữa, Lý Nguyên bản thể rời đi hơn 10 năm, linh bạo cũng sớm đã nghiên cứu phát minh đến thứ 73 bản, có thể viễn trình dẫn bạo, có thể pháo đài ném. Thậm chí, đi qua xảo diệu thí nghiệm, này mới nhất bản linh bạo đã bị kiểm tra ra, có thể diệt sát nhân gian lục đẳng trở xuống tiên thần. A Nguyệt quốc thổ bao quát nhân gian 2/3, sự tình nguyên nhân gây ra, đi qua đều không quan trọng, dù sao kia vị ý đồ điều khiển nào đó phiến địa giới tiên thần, bị A Nguyệt mang thượng bách môn linh bộ phát bắn ống cấp sống sờ sờ đánh bể. A Nguyệt tướng sĩ nhóm thừa nhận, tiên thần là thực lợi hại, nhưng thực xin lỗi, ta hỏa lực bao trùm. Này sự phát sinh ở mấy năm trước, này phong ba thậm chí truyền đến thiên đình, sau tới còn làm Lý Nguyên giả thần phân thân đăng thiên giải thích một phen. Phàm nhân diện sát tiên thần, này là một loại thực đáng sợ tình thế. Đủ lệ diện sát tiên thần mới vũ khí, này đầu nguồn còn là tới tự An Sơn. Này tình thế liền càng đáng sợ. Không thiếu tam giới tiên thần cấp tồn tại, đều bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lý Nguyên uy hiếp, thậm chí có chút tiên thần đánh tiểu báo cáo, chuẩn bị âm Lý Nguyên. Cho nên, Lý Nguyên trở về sau, mời lao quân đám người hạ giới nhất dù, đã là phản ngồi xổm quỷ vận, cũng là nghĩ làm thiên đình đại lao trước tiên tìm hiểu một chút An Nguyệt linh qua. Hắn không muốn để cho thiên nhân hai giới chi gian sản sinh cái gì hiểu lầm, cho dù có kiêng kỵ cùng cố kỵ, cũng nghĩ thông qua chính mình câu thông đi làm dịu. Chỉ cần thiên đình đại lao nhóm tán thành An Nguyệt linh khoa, những cái đó tiểu bộ phận tiên thần căm thù cùng kiêng kỵ, liền không quan hệ khẩn yếu. Như thực sự có người không phục, Lý Nguyên nguyện ý cùng hắn một về một thâm nhập trao đổi một chút, cấp này miêu tả một chút nhân gian xinh đẹp, làm này cảm nhận một chút An Sơn ấm áp. Mà đối với mời mọc giới khách quý nhóm, Lý Nguyên muốn hướng bọn họ triển lãm, chính là linh khoa cấp nhân gian bách tính mang đến cải thiện. Hắn biết này ba vị đại lao tâm tính đều còn tính đạm bạc, cũng đối nhân gian có thiện ý, xem đến những cái đó bách tính so trước kia quá đến càng thêm hạnh phúc, trong lòng cũng sẽ không khỏi đối linh khoa sản sinh tán thành. Này loại sơ bộ tán thành, nói không chính xác liền là lấy hậu thiên đỉnh tín nhiệm an nguyện, tín nhiệm linh khoa mấu chốt. Tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được, Lý Nguyên cũng chỉ là nhiều làm một tay chuẩn bị. Ngày nào đó, chính là nhân gian đông tuyết lúc, Lý Nguyên triệt hồi núi bên trên bình chướng, an sơn trải rộng tương sắc, lục lâm tóc trắng, khó được bị băng tuyết bao trùm. Xương trắng kết mãn xi măng đúc thành đường núi, vì ngăn ngừa bách tính lên xuống núi xảy ra bất trắc, Gia Cát Lao đang khuyên trở về những cái đó đạp tuyết lên núi kính hương đổi cống bách tính nhóm. Theo lý mà nói, sắp tấn thăng huyền núi cấp bậc an sơn, có thể bảo trì bốn mùa như xuân, đẹp như tiên cảnh. Nhưng Lý Nguyên cảm thấy, ngẫu nhiên vẫn là muốn thể hội một chút nhân gian xuân hạ thu đông, cảm nhận thuộc về thiên địa tự nhiên quy luật biến hóa. Đối với này cái quyết định, rất nhiều đến nhân gian nhất du thần tiên nhóm cũng là tương đối tán thành. Ngày đông già rét tuyết dày, trắng ngần tương rừng. Sớm đã thông thượng linh điện an sơn đỉnh núi, tụ khởi mấy bản lớn bóng người. So sánh trên trời vàng son lộng lẫy, tiên vân lượn lờ, đại gia hào hoa phong nhã trò chuyện mời rượu, Lý Nguyên còn là càng yêu thích chính mình đỉnh núi khói lửa nhân gian khí tức, này làm hắn thời khắc ghi khắc chính mình đã từng là một cái người sống sờ sờ, có một viên sẽ nhảy lên tâm, mà không phải thật là khối lạnh như băng tảng đá. Muốn làm có tâm chi thần, mà không phải vô tình chi tiên. Nhất đốn nấu chín linh dược tiên vật nồi lẩu, đại gia đều ăn đến rất đã. Đợi cho yến cuối cùng tàn đi, bồ đề dưới tảng cây mới ngồi đầy bóng người, yên lặng lắng nghe lão quân giảng đạo. Tam giới chi thái thượng lão quân, này vị truyền thuyết bên trong đại nhân vật, tựa hồ vĩnh viễn là kia phó hiền lành hòa ái bộ dáng, đối với nhân gian sinh linh nhóm cũng rất là khoan dung. Nay trang giảng đạo, đại gia đều được lợi rất nhiều, nhao nhao thành tâm hướng lão quân chắp tay hành lễ. Đặc biệt là đã đi vào thiếu niên bộ dáng huyền sắt, càng là trực tiếp lập tức thành tiên, dẫn tới lôi kiếp liền ngưng tụ tại đỉnh núi bên trên không, mãnh liệt lôi quang thậm chí đánh tan mấy cái bồ đề nhánh, khi đến Gia Cát Lao đang dựng râu trừng mắt. Như vậy nhiều năm đi qua, huyền sắt sớm đã đi vào phàm nhân trung niên tuổi tác, nhưng hắn tự tiểu tu hành, tuổi thọ có sở kéo dài, khuôn mặt biến hóa đến cực kỳ chậm chạp, đến nay còn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Mà thành tiên huyền sắt cũng nên đón thuộc về hắn kiếp nạn. Làm lôi kiếp tiêu tán, huyền sắt được hưởng tiên đạo kia một khắc, một cổ hắc khí theo mênh mông hư vô bên trong tuôn ra, nháy mắt bên trong đem này bao lấy, tựa hồ muốn vô tình thôn phệ. Kiệt kiệt kiệt. Lý Nguyên, hắn mệnh cùng hồn, ta lấy đi. Viên mãn, ta rốt cuộc muốn lộ sắc viên mãn lạc. Quỷ vật thực cẩn thận, cũng rất đa nghi, lần trước đánh lén An Sơn đến tay không có làm nó kiêu ngạo, mà là ẩn nhận ẩn giấu đi, chỉ sợ chúng kế. Thằng đến huyền sắt thành tiên, nó bị bù đắp cuối cùng một tia viên mãn, rốt cuộc kìm nén không được, muốn ra tay bắt đi huyền sắt. Năm đó đi qua Thanh Nhu nhắc nhở, Lý Nguyên liền lường trước huyền sắt có này một tiếp. Chỉ là huyền sắt tu hành tốc độ quá nhanh, hắn theo xuyên qua thời không trở về, còn chưa kịp làm cái gì chuẩn bị, huyền sắt liền nên đón hắn thành tiên này, cũng nên đón hắn kiếp nạn. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Nguyên cũng chút nào không hoảng hốt. Hắn xem bên người hai vị thiên đình đại năng, lại nhìn một chút ngồi xếp bằng bồ đề dưới tàng cây, một mặt lạnh nhạt lão quân phân thân, trong lòng chẳng những không nóng nảy, ngược lại có điểm muốn cười. Lý Nguyên dự đoán quá quỷ vật đánh lén phương vị cùng góc độ, nhưng không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp đụng vào lão quân trước mặt. Hắn thừa nhận huyền sắt mệnh trung có này tử kiếp, cũng biết vận mệnh rất khó làm trái, thiên ý tối tăm cuối cùng cũng có quy tích, bằng vào hắn Lý Nguyên chi lực, khó có thể thay đổi. Nhưng nếu như là thái thượng lão quân đâu? Chương 630, quỷ vật cũng luôn cuống. Chương 630, quỷ vật cũng luôn cuống. Bầu trời phía trên đỉnh núi hắc vụ còn tại lan tràn. Vừa mới thành tiên huyền sắt như là bị cái gì lực lượng ảnh hưởng, rõ ràng hẳn là hăng hái lúc, lại lâm vào hôn mê. Quỷ vật đột kích, khủng bố khí tức cọ rửa An Sơn phía trên linh khí, đem hết thể an bình đều đánh mỡ. Nào đó sắc mặt chột dạ An Sơn sơn thần chẳng những không đội mà xuất thủ tương trợ, ngược lại làm huy hạ cán bộ kỳ cựu Gia Cát Lao đang dùng thuật pháp ghi chép lại sở hữu hình ảnh. Về sau, nếu là huyền sắt tâm sinh tình nào, liền cấp hắn xem chính mình thành tiên bị quang tốc mê đi hình ảnh. Lý Nguyên sợ lên cằm, tiến đến kia đoàn hắc vụ phía dưới, chờ hạ hình ảnh, phỏng đoán quỷ vật cũng sẽ cả đời đều khó mà quên được. Lý Nguyên nói này lời nói không là bắn tên không đích, bởi vì hắn đã chú ý đến, quỷ vật âm u tà dị khí tức xuất hiện sau, bản là một mặt lạnh nhạt lão quân hơi nhíu cao mày. Tựa như một cái tôn quý siêu nhiên tồn tại, bản là tiên quang thanh khí vòng quanh người, ngàn tạ vạn túy không nhiễm, đi tới nhân gian, đối với hồng trần tục khí cũng có thể tiếp nhận. Nhưng quỷ vật một mặt hôi thối đánh tới, hắn lao nhân ra là thật có chút không vui. An Sơn đám người như lâm đại địch, nhao nhao đề phòng. Ngay cả thiên tuyển đại năng tay bên trong đều âm thầm xoa khởi pháp quyết, cảm nhận được này trở tà ác khí tức, sắc mặt nghiêm túc. Vân Hà tiên thần cũng là xinh đẹp gương mặt hàm sát, như tiên tinh bản tấu triệt con ngươi lấp lóe vẻ chán ghét. Quỷ vật tự sinh ra khởi, liền phảng phất gánh vác tam giới kỳ lạ nhất ác, nhất âm vũ khủng bố vật thế. Nay loại vận thế che chở nó, tại nó trưởng thành kỳ gian, trên trời các đại năng căn bản không hề có cảm giác, có lẽ thẳng đến này đại thành hóa thế mới có thể vì đó chấn kinh. Lý Nguyên lúc trước cũng là thử qua báo cho mặt khắc thiên đỉnh tiên thần, nhưng đại gia đều không có truy sát quỷ vật năng lực, không cách nào khóa chặt đến nó. Nhưng hiện tại, quỷ vật vì tự thân viên mãn, muốn cưỡng ép bắt đi huyền sắt, không thể không nhiệt thân. Huyền sắt là lão đạo trưởng một tia chân linh truyền thế, không chỉ có đại biểu lão đạo trưởng tại huyết hồng ba quan tài bên trong tuyệt sử phùng sinh cứng cỏi chi ý, cũng là lão đạo trưởng chịu khổ nhiều năm thành quả. Chỉ cần hắn chân linh không có hoàn toàn bị nuốt, quỷ vật liền từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn. Này là lão đạo trưởng lấy tự thân chi mệnh, vì quỷ vật sáng lập một chỗ thiếu hụt. Khói đen che phủ An Sơn trên không, một cái khô gầy bóng người chậm rãi theo hắc vụ bên trong nhiệt thân, mang hết sức khủng bố hắc ám khí tức, đem tay vươn hướng hôn mê huyền sắt. Chỉ bất quá, vượt quá đám người dự kiến là, lão quân cùng hai vị đại năng còn không có ra tay, An Sơn phía trên cái nào đó tiểu cục thịt ngược lại là xuất lực. Kỳ Lân thân là tường thụy phúc vận chi thú, thân phụ tạo hóa đại thần thông, sinh ra liền chán ghét quỷ vật này chờ âm u cùng bố chi vật. Tiểu Kỳ Lân bay nhảy nhỏ ngắn chân, nhưng lại khí thế hung hãn, khờ manh mặt bên trên có một mặt vẻ nghiêm túc. Ngao. Non nớt tiểu Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm thét tứ chi kéo căng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn lên trên trời hắc vụ, cho dù thân thể cùng một chỉ tiểu cầu bàn lớn nhỏ, cũng hiện đến khí thế bất phàm. Càng làm cho người ta chấn động là, nó sau lưng hiện ra từng đạo Kỳ Lân hư ảnh, những cái đó trưởng thành Kỳ Lân đều đứng tại tiểu Kỳ Lân sau lưng, hảo giống như trên đời nhất đáng tin cậy thủ hộ giả. Tiểu Kỳ Lân tựa như cô thần, lại tựa như đứng sau lưng cả một tộc quần. Hống. Kỳ Lân hư ảnh nhóm gầm thét, vạn ngàn vận may kỳ quang mãnh liệt, khí thế đáng sợ cơ hồ chấn vỡ trên trời tiêu mây. Hắc vụ ngưng trệ, giống như bị đông cứng thành một khối mặt kính, cùng với Kỳ Lân hư ảnh từng giống, cấp tốc nở rộ vết rách. Lo lắng tuổi nhỏ tiểu Kỳ Lân, Lý Nguyên yên lặng đi đến nó bên người, để phòng bất trắc. Mà làm Lý Nguyên tới gần nghiêm túc gầm thét tiểu Kỳ Lân, càng có một đầu cực kỳ giàn mua Kỳ Lân hư ảnh, tựa như đạp phá vạn cổ trời cao, chậm rãi xuất hiện tại tiểu Kỳ Lân cùng Lý Nguyên sau lưng. Này khác, ngay cả lão quân cũng không khỏi đến hơi hơi ghé mắt, xem kia đầu giàn mua mà đôi mắt thâm thúy Kỳ Lân hư ảnh. Mất đi lão Kỳ Lân hóa thành chúc phúc, cùng điền kiếp tộc nhân nhóm bình thường, trở thành Kỳ Lân tộc cuối cùng huyết mạch thủ hộ giả. Quỷ vật mới từ hắc vụ bên trong hiện thần, liền bị đông đảo Kỳ Lân hư ảnh gào thét sợ vỡ mật. Một đầu còn chưa đại thành quỷ vật, gặp phải Kỳ Lân này chờ đại biểu tường thụy đỉnh tiêm thần thú, sinh ra phản phất tương khắc, có thể nào không sợ. Nó ngã lạc không trung, khí tức hỗn loạn, tựa như chịu không nhỏ thương thế. Nhưng tiểu Kỳ Lân cuối cùng tuổi nhỏ, dẫn động Kỳ Lân hư ảnh rất nhanh tán đi. Tiểu Kỳ Lân lần thứ nhất dẫn động này chờ chúc phúc thủ hộ chi dị tượng, cũng có chút mệt mỏi, chứng kiến hắc vụ bên trong quỷ vật hồi lâu, có chút mệt rã rời quay đầu tập tên mấy bước, một đầu ngã quỵ, ghé vào Lý Nguyên dưới chân ngủ thật say. Đông đảo Kỳ Lân thân ảnh tiêu tán, chỉ có kia đầu lão Kỳ Lân hư ảnh, tựa như có linh trí bình thường, xem Lý Nguyên cùng tiểu Kỳ Lân một mắt, lại nghiêng đầu cùng lão quân nhìn nhau một lát, mới chậm rãi tán đến vô hình. Mà lão quân cũng đứng lên tới, mặt bên trên mang lạnh nhạt ý cười. Vạn cổ từ từ, khó được thấy cố nhân a. Lão quân cảm khái, phất chân vung dậy, từng bước một đi hướng không trung. Quỷ vật ổn định thân hình, khí tức nháy mắt bên trong phản đến đỉnh phong, bản nghĩ thi triển đáng sợ thủ đoạn, công kích về phía An Sơn đám người. Có thể nó vừa quay đầu, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện cái gì? Xem từng bước một đón lấy chính mình màu cam đạo bào lão đạo, như là gặp ma, ấm lánh khuôn mặt bên trên, kia tinh hồng con ngươi nháy mắt bên trong co lại thành một cái hơi nhỏ điểm. Thấy quỷ, nó chỉ là tới đoạt cá nhân, như thế nào chọc thái thượng lão quân? Nay chờ siêu nhiên tồn tại, lâu dài đợi tại thiên đỉnh cửu tiêu nhân vật, liền nó sau lưng thần bí đại năng đều không dám trọng, làm sao có thể xuất hiện tại nhân gian? Giảo hoạt quỷ vật này khắc cũng sửng sốt, hận không thể xoa xoa hốc mắt, cảm giác chính mình sợ là sống tại ác mộng bên trong. Nhưng nó khỏe mắt dư quan quét xuống, lại xem đến Lý Nguyên đứng tại An Sơn đỉnh núi, chỉ huy bên cạnh tóc trắng lao giả, hảo giống như tại ghi chép cái gì. Xem Lý Nguyên mắt bên trong cười nhạt ý, quỷ vật khuôn mặt đều tại run rẩy. Không đợi quỷ vật phản ứng, lão quân phất trần nhẹ nhàng vũ động mấy lần, tựa như phủi đi trước mặt bụi bặm bình thường. Quỷ vật đáng sợ thân hình, đầy trời hắc vụ, thế nhưng thật như cùng tấm gương phía trước dơ bẩn, bị tùy tiện xóa đi, triệt để chôn bụi. Nó bị một loại nào đó có thể xưng khủng bố vĩ lực định tại chỗ. Một đôi tinh hồng con ngươi tràn ngập sợ hãi, xem thái thượng lão quân đi hướng chính mình, cốt tử bên trong phát ra run rẩy khí tức, nếu không phải bị định trụ, này khắc chỉ sợ đều phải quỳ lạy cầu xin tha thứ. Nếu nói quỷ vật là thế gian khủng bố cùng âm u đại diện tử, gánh vác tầng sâu nhất hắc ám cùng giết chóc, như vậy gặp được đại biểu vô tận tạo hóa thái thượng lão quân, tính là nó tao lão tội. Này lần, sợ là sau lưng thần bí đại năng đều đáy lòng phát lạnh, không dám tới lao nó. Làm quỷ vật khí tức nghiêm trọng bị thương lúc, kia thần bí đại năng vẫn là không có nửa điểm phản ứng, chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra này đối lão quân e ngại. Rốt cuộc kia trương hàm kim lượng cực cao miễn tử lệnh chỉ có một trường, tại minh đế tay bên trong thảo một mệnh, đến lao quân này nhi, nhưng là không đến dùng. Xem đầy mặt sợ hãi, nghĩ muốn há miệng xin khoan dung quỷ vật, lao quân sắc mặt chưa từng biến hóa. Dù chỉ là một bộ bùn đất phân thân, nhưng gánh vác thái thượng chi danh, hắn lại sao có thể nhược tiểu. Tam giới bên trong, ai cũng chưa từng biết được lao quân cảnh giới rốt cuộc đi đến kia một bước, nhưng đứng tại đỉnh núi, chắp tay mà đứng thiên tuyển đại năng lại biết, cho dù là thiên đế bệ hạ, đối lao quân cũng có tín nhiệm cùng tôn trọng. Vạn cổ phía trước, quỷ vật thủy tổ từng ngăn bần đạo luyện chế vạn huyết linh đan, giữ được nhất thời ý thức thanh minh. Thái thượng lão quân đi đến quỷ vật trước mặt, xem nó chiếm cứ này một bộ phàm nhân nhục thân, người người kia hư thối âm u khí tức, thần sắc có chút không vui. Nhưng ngươi cùng nó bất đồng, ngươi ý thức rõ ràng, lại mục nát vậy. Lão quân quan sát một trận, không biết vì sao, đột nhiên lắc lắc đầu, như là triệt để mất đi hào hứng, vung tay áo, đem quỷ vật trực tiếp xóa bỏ. Nguyên là một bộ lỗ xác, đáng tiếc. Chương 631, Quý Tú Hồn về An Nguyệt. Chương 631, Quý Tú Hồn về An Nguyệt lỗ xác. Nghe lão quân thở dài, Lý Nguyên không khỏi tiến lên, nhẹ giọng dò hỏi. Lão quân chậm rãi rơi xuống đất, bầu trời tinh khiết đấu triệt, phong tuyết phi dương, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Hôn mê huyền sắt, bị gia cắt lão đang mang đi nghỉ ngơi. Mà nhìn Lý Nguyên đám người thần sắc, lão quân cũng là chậm rãi nói, quỷ vật đang nghi, bản thể đã sớm ẩn vào ám bên trong, cùng ngươi giao thủ, vẫn luôn chỉ là nó lộ sát sau lưu lại thể xác. Lão quân lời nói công bố rất nhiều tin tức. Theo ba quan tài bên trong thai nghén mà ra quỷ vật, đã sớm hoàn thành một lần đại lộ sát, lưu lại như vậy một bộ lộ sát náo ra động tĩnh, chân chính bản thể, kỳ thật theo chưa bại lộ quá. Đối mặt như thế giảo hoạt đa nghi địch nhân, Lý Nguyên cũng là cao mày, có chút khó có thể tiếp nhận. Bất quá, lão quân lại nhẹ giọng mở miệng trấn an, cũng đừng có quá thất vọng, này phó lộ sắc vốn nên là nó đại thành sau muốn dung hợp mấu chốt, hiện giờ hủy đi, tính là đoạn nó phía trước đường. Chỉ, này quỷ tà chi vật, rốt cuộc không có nhìn trộm đạo tôn cảnh giới khả năng. Nghe này cái miễn cưỡng tính là tin tức tốt tin tức, Lý Nguyên chỉ là đối lão quân chắp tay cảm kích một phen, trong lòng âm thầm đem quỷ vật tính đáng sợ đặt tại thứ nhất. Quỷ vật đừng nói trưởng thành chí đạo tôn, liền tính là bước vào đại năng cảnh, đều có thể đối tam giới tạo thành không cách nào vãn hồi hai nạn đáng sợ. Kia đáng sợ thôn phệ năng lực, nói không chừng đem sáng lập hủy diệt tính sát sinh đại kiếp. Trở về hiện thế lúc sau, Hồng Tôn chi danh không thể lại niệm. Hắn vốn dĩ vì không thể bị đề cập cấm kỵ tồn tại, mới là dự cảm bên trong địch nhân đáng sợ nhất, nhưng trước mắt xem tới, quỷ vật uy hiếp càng lớn. Nay đầu đản sinh tại tiên, nhân, quỷ ba đạo quái vật, thai nghén mà ra sau, lại thu nạp rất nhiều cường đại lực lượng lột xác, sớm đã không biết trưởng thành là dáng dấp ra sao. Lưu lại một bộ lột xác thỉnh thoảng sinh động, tại Lý Nguyên thủ hạ nhiều lần ăn mệt, làm Lý Nguyên đối nó buông lòng một chút cảnh giác, chỉ có thể nói là tương đương giàu hoạt. Thậm chí, Lý Nguyên đều tại phỏng đoán, kia bị dưỡng quỷ thần bí đại năng, có biết hay không quỷ vật bản thể đã sớm giấu tại ám bên trong, chính mình tay bên trong thao túng chỉ là một bộ lột xác. Càng nghĩ càng là đáng sợ, Lý Nguyên trong lòng đều có loại run rẩy cảm giác. Liên lột xác đều như thế khó đối phó, bản thể lại nên là sao chờ khủng bố. Nếu không phải lão quân ra tay, xóa đi quỷ vật lúc phát giác dị thường, hắn thậm chí vẫn luôn bị nói gạt, hoàn toàn không biết này sự tình. Nay chờ quỷ tà dị vật, cũng không biết là cái nào ra hỏa tại nuôi dưỡng. Thiên Tuyển đại năng có chút nghiêm túc, cảm nhận được quỷ vật khó chơi, dự cảm đến một ít không ổn tình thế. Họa loạn thương sinh người, không đến biên mãn, thiên địa tự chu. Vân Hà tiên thần đôi mắt đẹp bên trong có khó được vẻ nghiêm túc, nàng biết được hết thảy đều có vận mệnh thôi động, cho dù quỷ vật tà ác âm u, cũng cuối cùng cũng có ngăn cản chi đạo, chỉ là cần phải có người đi phát hiện thôi. Hai vị đại năng đều có lo lắng chi tâm, đợi cho này hành trở về sau, nhất định phải báo cho thiên đình chúng tiên nhiều hơn đề phòng, tận lực nhân lúc còn sớm săn đuổi bóp chết chi. Quỷ vật tập kích xáo trộn đại gia nguyên bản nghe nói không khí, An Sơn đám người cũng không lại nhàn rỗi. Lương Sơn Sơn thần nuốt vào lỗ xác ra tiên đan sau, thương thế khôi phục rất nhiều, đem đưa một đạo hồng mông tử khí trả lại Lý Nguyên. Lý Nguyên đối đông đảo thân hữu gật gật đầu, đại gia đều tan ra bốn phía, đi xem xét An Sơn gần đây tình huống, để phòng vạn nhất. Hắn đem ngủ say tiểu kỳ lân giao cho giả thần phân thân, chính mình thì bồi tại lão quân bên người, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Lão quân một lần nữa ngồi xếp bằng bồ đề dưới tàng cây, sắc mặt lạnh nhạt, bất động không lay, tựa như một đạo cho dù thiên địa sụp đổ đều như cũ bất diệt thân ảnh. Trầm mặc nửa ngày, lão quân đột nhiên đem phất trần hướng phía trước vung lên, một đạo bí lực càn quét không gian, tựa như theo một nơi nào đó quyển tới cái gì đồ vật. Tử tế một xem, kia là một đạo mình đầy thương tích, có chút mơ hồ hồn phách hư ảnh. Kia hồn phách lượn lờ hắc khí, hư nguyên đến cực hạn, phản phất hạ một khắc liền muốn tan vỡ, tựa hồ từng chịu đựng hết sức đáng sợ hành hạ. Lý Nguyên trợn to mắt, đang một chút đứng lên, đón lấy kia đạo hư nguyên hồn phách. Quý tú, hắn có chút kích động, vội vàng đi ra phía trước, vẫy tay, khắp núi linh khí đều trào lên mà tới, hóa thành từng tia tinh thuần ôn hòa lực lượng, bổ dưỡng quý tú tàn tạ hồn thể. Lão quân khẽ bước cằm, mặt mang ý cười, ngàn trọng tổn hại, mọi loại mài, tâm mặc dù vẫn, hồn bất diệt, là cái hảo hải tử a. Hắn lão nhân ra tựa hồ đã biết được, quý tú hồn phách tại quỷ vật tay bên trong từng chịu đựng như thế nào hành hạ, nguyên nhân chính là biết được, mới có thể cảm khái như thế một câu. Lý Nguyên dùng nhất ôn hòa lực lượng tẩm bổ quý tú hồn phách, nhìn đối phương có chút ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, cũng là cảm khái rất nhiều. An Nguyệt hoàng đế mặc dù như cũng ở tiền tuyến chinh chiến, nhưng này một đời tiếc nuối, chỉ sợ cũng là này vị bị bắt đi hoàng nhi hồn phách. Chiến tử xa trường là quang vinh, đế vương không sẽ vì này ai thán hối tiếc, có thể quang vinh chiến tử lúc sau, bị người bắt đi hồn phách, lâu dài hành hạ, này là An Nguyệt hoàng đế trong lòng đau nhức. Con tốt, đã cách nhiều năm, quý tú rốt cuộc tính là về nhà. Vạn bối thay An Sơn, thay An Nguyệt, cảm tạ lao quân ân tình. Lý Nguyên xác nhận quý tú hồn phách chính tại bù đắp, ý thức dần dần khôi phục lúc sau, hướng ngồi xếp bằng dưới tảng cây lão quân thật sâu chắp tay, trong lòng cảm kích không thôi. Lão quân cũng chưa khách sáo cái gì, chỉ là lạnh nhạt cười, nếu không phải hắn vẫn tâm có chấp niệm, vận đạo cũng vô pháp dựa vào quỷ vật dấu vết lưu lại tìm được hắn. Lạc tại quỷ vật tay bên trong, quý tú hồn phách như cùng ngã lạc vực sâu, trải qua quá nhất đáng sợ như địa ngục hành hạ. Hắn linh hồn bị tàn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ cái gì đều quên, chỉ có kia một kia về nhà chấp niệm, từ đầu đến cuối bất diệt. Hướng lão quân nghiêm túc bái tạ, xem lão quân ngồi xếp bằng bồ đề dưới tàng cây, chậm rãi đắm chìm nhân gian phong tuyết bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Nguyên cũng không lại quấy rầy, lần nữa hành lễ lúc sau, mang quý tú hồn phách rời đi đỉnh núi. An Sơn nửa sườn núi, một chỗ tọa lạc đá xanh không bỏ chi địa. Này bên trong từng là lão Trương yêu thích đợi địa phương, tự hắn đi sau, cũng tổng là lâu dài vây quanh tường hòa mở mịt khí tức. Lý Nguyên đem suy yếu quý tú hồn phách mang đến nơi đây, cũng là nghĩ mượn trường cao nhân lưu lại khí tức, trợ giúp này nhanh chóng khôi phục ý thức. Tập bộ đại khái nửa ngày qua sau, quý tú rốt cuộc khôi phục rõ ràng ý thức, hư nguyên linh hồn bên trong, đôi mắt bắt đầu chợt mở. Toàn thân ngây ngô khí tức cũng dần dần tối lui. Sơn, Sơn thần lão gia. Sơn thần lão gia, ta tại kia. Không đúng, ngươi lại muốn dùng Sơn thần lão gia khuôn mặt lừa gạt ta, ngươi này cái không có nhân tính quái vật, cũng ngay. Này cái tao chịu mọi loại hành hạ hải tử, mở mắt liền thấy chính mình trong lòng nhất muốn gặp được gương mặt một trong. Lý Nguyên khuôn mặt, đối với quý tú tới nói, chính là thủ vững hy vọng, là bóng đêm vô tận trầm luân bên trong, một kia vĩnh viễn bị nắm chặt tay bên trong quan mang. Nhưng hắn dao động qua sau, chỉ cảm thấy này lại là một lần quỷ vật công tâm hành hạ, phát cuồng xô đẩy mở Lý Nguyên, mang vẫn nộ lùi lại, thần sắc cảnh giác, giống như một đầu mình đầy thương tích cô lang. Dù là Lý Nguyên tâm tính kiên định, nhưng nghĩ tới An Nguyệt hoàng đế này đó năm qua ảm đạm, nghĩ tới Quý Tú này đó năm khổ ách, cũng là không khỏi hốc mắt ửng đỏ. Rốt cuộc bị quỷ vật dụ dỗ tổn thương qua bao nhiêu lần, mới có thể làm một cái lòng tràn đầy nghĩ muốn về nhà hôn phách, nhìn thấy thân cận người khuôn mặt nháy mắt bên trong, sản sinh vẫn nộ lòng kháng cự. Thư giả hy vọng, so chi xích lỏa lỏa tuyệt vọng, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Hai tử, ngươi về nhà, nơi này là An Nguyệt. Nếu là sợ hãi, ngươi liền xem cái này dưới núi nhân gian. Lý Nguyên không có bởi vì Quý Tú xô đẩy mà tức giận, hắn chỉ là thường tiếc xem này cái bị thương hài tử, thanh âm bên trong tràn ngập ấm áp. Gió tuyết đầy trời bên trong, hắn chỉ núi bên dưới phồn vinh An Nguyệt đô thành, mặt bên trên ôn nhu ý cười, ý hệt năm đó. Chương 632, huynh đệ trùng phùng chương 632, huynh đệ trùng phùng Quý Tú khóc giống rất lâu. Chân núi hạ phồn hoa An Nguyệt đô thành, tựa như là một trận sinh đẹp ảo mộng, từng tại hắn đáy lòng một lần xuất hiện, lại hóa thành bọt biển chôn bụi. Rơi vào quỷ vật tay bên trong, hắn liền như là một cái đồ chơi, một cái chìa khóa, quỷ vật chỉ có thông qua không gãy lìa mài hắn, mới có thể bước ra Quý Tú linh hồn bên trong bản nguyên khí tức, mượn này an bụng An Nguyệt hoàng đế long khí. Vốn dĩ vì này sinh đã không có hy vọng, ai biết thế nhưng lại bị cứu trở về. Chờ đến Quý Tú cảm xúc ổn định một chút, Lý Nguyên lại dẫn hắn lên núi bái tạ lão quân, này mới che chở này xuống núi, đi hướng An Nguyệt đô thành. Xem so chính mình ký ức bên trong to lớn hơn 10 lần không ngừng An Nguyệt đô thành, Quý Tú có chút kích động, linh hồn đều tại run rẩy. Như vậy nhiều năm biệt ly, ký ức còn dừng lại tại nghèo khó thời điểm An Nguyệt Quý Tú, quả thực không thể tin được, An Nguyệt hiện giờ đã như thế cường thịnh. Lý Nguyên che chở hắn, đẩy ra phi dương phong tuyết, lập thân cao ngất thành một khẩu, ngừng chân hồi lâu. Mà tại An Nguyệt đô thành nội thành, được xưng tụng rộng lớn bao la hùng vĩ hoàng cung bên trong, đã từng An Nguyệt Tam hoàng tử, hiện giờ giám quốc thái tử Quý Lâm, bản tại phê duyệt tấu chương, không biết vì sao, trong lòng rung động, nhìn hướng hoàng cung bên ngoài phương hướng. Quý Lâm không có đạp lên tu hành đường, hiện giờ đã là dần dần sinh lao thái, thành thục ổn trọng khuôn mặt phía trên, một tia nếp nhăn dày đặc. Ngày ngày vất vả quốc sự, hắn cũng như chính mình phụ hoàng bình thường, còn tính là cường tráng tuổi tác, liền sớm sinh tóc bạc, bạch nửa bên đầu. An Nguyệt quốc lực từ từ cường thịnh, đối với linh khoa phát triển cũng còn tính thuận lợi. Hắn tay bên trong, chính cầm một cái danh vị linh cơ tứ luân xa phương án, cung điện bên trong còn có trẻ tuổi nghiên cứu viên chính thấp thỏm chờ đợi phê tấu. Chỉ là hôm nay Quý Lâm có chút phân thần, tổng là nhịn không được nhìn hướng An Nguyệt đô thành chính thành môn phương vị, thật giống như kêu bên trong có cái gì lệnh hắn lo lắng người hoặc sự tình. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Điện bên trong có đã có tuổi lão thần nhẹ giọng kêu gọi. Quý Lâm như mộng mới tỉnh, hướng kêu mấy cái trẻ tuổi nghiên cứu viên này náy cười một tiếng, nghiêm túc quan sát khởi tay bên trong mới vật thân thỉnh phương án. Từ linh khoa sáng tạo hoàn toàn mới vật phẩm, gọi chung là mới vật, mỗi một lần mới vật nghiên cứu phát minh cùng ra mắt đều yêu cầu trưởng quốc chi quân tự mình phê tấu, không cho phép làm loạn. Nhìn kỹ mấy lần, Quý Lâm có chút mong đợi ấn bên trên thuộc về hoàng đế ngọc tỷ con dấu. Này linh cơ tứ luân xa, nếu thật có thể ra mắt, tất nhiên có phúc dân sinh, đối với quốc lực cũng là loại cường đại trợ lực. Nay sự tình cứ việc nghiên cứu, nếu có tài chính thiếu sót, quốc khố bắt chi. Quý Lâm đáp ứng này mới vật chi phương án, đồng thời cảm thấy này đồ vật hẳn là đại hữu tiềm lực. Này đó năm qua, linh khoa sáng tạo đồ vật càng ngày càng nhiều, An Nguyệt quốc lực chính lấy một loại giếng phun tức hiện tượng càng thêm cường thịnh. Nay loại khoa học kỹ thuật bộc phát thời đại, tiến bộ tốc độ thậm chí siêu việt di vãng hàng trăm hàng ngàn năm. Triều đình các bộ quan viên chẳng những phải không ngừng thích ứng mới thời đại, còn phải xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cũng càng phát mệt mỏi. Ngay cả Quý Lâm chính mình cũng là thừa kế An Nguyệt hoàng đế vất vả, mỗi ngày vất vả không ngớt. Có lúc hắn đều tại nghĩ, hiện giờ An Nguyệt triều đình hệ thống chế độ hay không đã có chút chen chúc, theo không kịp thời đại tiến bộ. Phê tấu xong linh cơ tứ luân xa phương án sau, Quý Lâm không tiếp tục quản lý tâm tư. Hắn nhịn không được đứng dậy, bản điện tâm huyết dâng trào, chư vị lao tiền bối nhóm, có thể hay không bản điện ra hoàng cung giải sầu một chút? Hôn phách bản là không dễ thấy, chỉ là tâm niệm như cũ ảnh. Ta còn nghĩ mang hắn đi tìm ngươi. Kết quả ngươi ngược lại là trước có sở cảm. Lý Nguyên xem đường đi khác một đầu Quý Lâm, hơi hơi cười một tiếng. Mà đường đường giám quốc thái tử, thành thủ cổn trọng Quý Lâm, tại trường lớn con mắt sau, trực tiếp tựa như phát điên đến chạy tới, hảo giống như chỉ sợ này là một trận ảo giác, sợ chính mình chậm thượng một ít, huynh trưởng thân ảnh liền sẽ biến mất. Cùng Quý Lâm ra tới lao thần nhóm, đều đuổi không kịp, xem đến Quý Tú hồn phách nháy mắt bên trong, cũng là đều đỏ cả bề mắt. Quý Lâm trong lòng rung động động, cải trang ra du lịch, lại tại thành bên trong nhìn thấy bị sơn thần lao ra che chở Quý Tú hồn phách, sự kích động kia cũng không thể tin tưởng, quả thực tột đỉnh. Hắn xem Quý Tú hư miễn hồn phách, nghĩ bính lại không dám, mặt bên trên nhiệt lệ ngăn không được chảy xuống, sớm đã mất trạng thái. Còn là Lý Nguyên thi pháp, mới khiến cho hắn có thể chân chính chạm đến Quý Tú. Quý Tú cũng lần nữa rơi xuống nước mắt tới, xem đã thành thục tang thương tam đệ, cảm khái rất nhiều. Hai huynh đệ thời gian qua đi mấy chục năm, tương cách sinh tử ầm dương, kích động ôm tại cùng nhau, khóc giống rơi lệ, lẫn nhau tố tâm sự. Đối với Quý Lâm tới nói, năm đó không có thể ngăn cản Quý Tú mang binh đi đến tiền tuyến, cũng là một đời tiếc nuối. Kia nhất chiến, An Nguyệt bảo vệ năm đó cả quốc, hắn lại tìm không đến chính mình huynh trưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, năm đó nếu là chính mình lại kiên trì một ít, mang binh xuất chiến, chết tại chiến trường chính là chính mình, mà không nên là huynh trưởng. Quý Tú mất tích sau kia mấy năm, An Nguyệt đã từng có một ít âm mưu luận lan tràn, cho rằng là Quý Lâm tận lực lừa giết Quý Tú, nghĩ muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Có thể chỉ có An Nguyệt triều đình lão thần, cùng với hoàng thất nhóm mới biết được, này hai huynh đệ tình cảm tương đối tốt, tuyệt không có khả năng vì hoàng vị trở mặt thành thù. Bọn họ đều từng từ gần như diệt quốc khốn cảnh bên trong đi tới, một đường vượt qua như vậy nhiều cực khổ, tình so kim kiên, không sẽ lẫn nhau chất vấn kiêng kỵ. Xem cảm xúc kích động hai huynh đệ, không thiếu lao thần đều là trộm lao nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Trung quanh bách tính nhóm vốn dĩ là hiếu kỳ vây xem qua tới, nhưng Lý Nguyên không nghĩ này hai huynh đệ trùng phùng thời khắc bị quá nhiều người vây xem, liền vung tay áo hất lên, mang đám người biến mất tại chỗ. Mà có chút mê vong bách tính nhóm, tại ngây người một lát sau, lại tiếp tục trước kia sự tình, đem việc này quên tại trong lòng. An Nguyệt như vậy đại hoàng cung bên trong, lúc trước An Nguyệt hoàng đế thường đợi hành cung không có bị dỡ bỏ, chỉ là thỉnh thoảng tu sửa một phen. Quý Lâm xem huynh trưởng hồn phách, nước mắt ngăn không được lạc, cho dù cảm xúc yên ổn không thiếu, cũng còn là tâm niệm của quận. Hoàng huynh, phu hoàng cùng ta giữ gìn nhiều năm, rốt cuộc chờ đến ngươi trở về. Quý Lâm tận lực bình tĩnh nói, có chút tang thương láo thái mặt bên trên, hiển thị rõ tưởng niệm. Hắn thân thể như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, xử lý quốc sự, lâu dài căng cứng sống lưng, tại huynh trưởng trước mặt buông lòng rất nhiều. Quý Tú cũng là cảm khái rất nhiều, cùng Quý Lâm ngồi chung bàn bên cạnh, ý cười khó dừng. Ta cũng cho rằng lại không trùng phùng ngày, còn tốt sơn thần lao ra thỉnh thái thượng lao quân ra tay, mới đem ta tìm về. Hai huynh đệ cựu biệt trùng phùng, có trò chuyện không xong lời nói. Mà Lý Nguyên tâm tình ổn định quá sau, thì buồn bực ngán ngẩm ngồi tại hành cung cửa ra vào cầu thang bên trên, nhìn đầy trời lộn xộn tuyết, không có lẫn vào này chờ cảm động hình ảnh. Như vậy nhiều năm qua, hành cung phòng thủ thị vệ đổi một nhóm lại một nhóm, từng sẽ kích động hô to sơn thần lao ra, cấp Lý Nguyên vấn an thị vệ nhóm đã tá giáp quy điển. Mới thị vệ nhóm rất nghiêm túc, nhưng nhìn không thấu Lý Nguyên tận lực che lấp khuôn mặt. Bọn họ có chút cảnh giới xem Lý Nguyên này cái khuôn mặt quen thuộc, nhưng không nhận ra thân phận xa lạ người thời khắc chuẩn bị thủ hộ hành cung. Như không là lão thần nhóm dặn dò, chỉ sợ thị vệ không sẽ cho phép một cái thân ảnh xa lạ dừng lại tại hành cung cửa ra vào. Chương 633, loạn thế sơ hiện. Chương 633, loạn thế sơ hiện. Hiện giờ nhân gian đã cùng Lý Nguyên năm đó ra núi lúc sở xem nhân gian có chỗ khác biệt. Trấn Ma Quan liên tiếp tao ngộ chiến sự tình mấy chục năm, An Nguyệt cùng Đông Cực hai phe cường thịnh chi quốc hợp tác, đem tu hành chi pháp truyền khắp thiên hạ, nhân gian nhiều ra rất nhiều chính quy tu hành nhân sĩ. Những cái đó hay không chính quy bảng môn chi đạo, thì như giết hại người khác tà thuật sĩ, cổ sư từ từ, thì bị hai vị đế vương hợp lực chèn ép. Hiện giờ gió nổi mây phun thời điểm, nhân gian yêu cầu nhanh chóng xúc tích lực lượng, nếu là tu hành hệ thống đều không thể thống nhất, lộn xộn bên dưới, chúng tu hành giả phương hướng không một, giống như con rồi không đầu, thật ra tai họa. Đại lượng tu hành giả hiện lên, cung cấp nhân gian mang đến cự đại thay đổi. Ngay cả một bộ phận lao bách tính nhóm cũng đổi kịp tu hành dậy sóng, liền tính không có tu hành tiên phú, cũng hiểu sơ một ít quyền cước chi thuật. Yêu loạn tiên áp có lẽ khó cản, nhưng tương lai nếu là tao ngộ chút nhân họa, vẫn còn có chút sức chống cự. Mà tu hành chi thuật thuận lợi rộng truyền, lại được nhờ vào linh khoa học kỹ thuật thuật thúc đẩy, thì như An Nguyệt nghiên cứu phát minh truyền âm cơ, lấy đặc thù vật chất vi cơ, truyền lại vô hình vận sóng, hợp với cố định tần suất ký hiệu, đem tu hành pháp quyết nhanh chóng truyền lại tại các địa. Linh nghiên cứu khoa học phát ra một ít tụ linh dụng cụ, tăng nhanh tu hành người tu luyện tiến độ, mà cường đại tu hành giả lại có thể vì linh khoa giao phó trận văn pháp chú, tăng cường linh khoa tạo vật năng lực. Tu hành chi đạo cùng linh khoa chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, chính đứng ở lẫn nhau xúc tiến trạng thái. Chỉ là hết thảy đều có hưng khởi chi thế thời điểm, ấp ủ mấy chục năm đại kiếp cũng rốt cuộc bắt đầu bày ra vô tình răng nanh. Một ít bên ngoài thượng không có bối cảnh tán tiên, theo nhân gian các địa tôn ra. Tán tiên bên trong có cường đại tiếp cận đại thần giả, cũng có sơ vị tiên nhân, thực lực chỉ so với vai 6-7 đám người gian tiên tầng người. Bọn họ đã không là thiên đình chi tiên, cũng không là ẩn thế thế lực môn sinh, nhưng dự cảm đến đại kiếp gần, bắt đầu tại nhân gian các địa tứ ngược, tranh đoạt các loại chân quý linh vật tài nguyên. Tỷ như phát ra linh khí quá mạnh, tán tiên nhóm trực tiếp đều thiệt đi, càng có bất nhân người, tận gốc cơ đều hủy đi. Tỷ như thai nghén nhiều năm linh dược, kỳ vật, tán tiên nhóm cũng dám động tâm, hợp lực áp chế những cái đó phổ thông sơn hà thần, vô tình cướp đi, mà sau chạy từ phía, lệnh phổ thông sơn hà thần nhóm nghĩ muốn truy tung đều không thể làm đến. Còn có một ít ác độc hạng người, cũng động ý đồ xấu, đối vô tội phạm nhân hạ thủ, muốn dùng sinh linh chi huyết tế luyện một số tà khí. Bọn họ không là thiên đình chính thần, không chịu thiên quy trói buộc, không sợ cái gọi là công đức nhân quả, liền tính tương lai nghiệp chướng tương báo, ít nhất cũng phải đến quá này một lần đại kiếp trước. Những cái đó tán tiên thường thường đều tị thế mà cư, nhưng hiện giờ tam giới không khí càng thêm áp lực, bọn họ cũng đợi không trụ, ý đồ cướp đoạt nhân gian tài nguyên, tăng cường nội tình, bảo toàn tự thân. Bọn họ bốn phía tranh đoạt nhân gian tài nguyên, chẳng những chọc giận rất nhiều sơn hà thần, cũng chọc giận nhân gian tu hành nhân sĩ. Nhưng nhân gian tu hành nhân sĩ còn quá mức nhược tiểu, không cách nào thất địch những cái đó tán tiên, trơ mắt xem tán tiên nhóm bắt đi chân quý tu hành tài nguyên, tức giận không thôi. Vì thế, tu hành giả nhóm liên hợp đương địa sơn hà thần, đem từng cái đơn kiện thượng bẩm đến An Nguyệt, khẩn cầu An Nguyệt ra tay, khẩn cầu An Sơn Sơn thần ra tay, trừng trị này đó làm sảng làm bậy tán tiên. Sơn hà thần nhóm đều biết, hiện giờ thiên đình chủ lực đều tại bí cảnh cùng tiên thiên thế lực chinh chiến, nước xa khó cứu gần hỏa. Nếu nói cầu ai hữu dụng nhất, cái kia chỉ có lâu dài đợi tại nhân gian, yêu thích bốn phía sinh động An Sơn Sơn thần. An Sơn phía trên, hơn 10 vị sơn hà thần đến đây bái phỏng, có không ít năm đó đều cùng Lý Nguyên cùng bàn quá tiến bộ. Tán tiên làm hại nhân gian, không biết vì sao, địa mẫu nương nương từ đầu đến cuối không có đáp lại. An Sơn Sơn thần, ngài nhất định phải giúp chúng ta báo thù a. Hiên Sơn Sơn thần hồng con mắt, đầy mặt tức giận. Này đó năm qua, bọn họ này đó quy trúc Lý Nguyên huy hạ sơn thần, đều cẩn trọng nghề nghiệp buông xuống cái gọi là tiên thần giá đỡ, tận lực cùng phàm nhân nhóm hỗ động, chúc phúc trợ tụ, phù hộ một phương. Hiệu quả cũng có chút hiện, không thiếu phàm nhân nhóm đều bắt đầu một lần nữa thờ phụng đương địa sơn thần, cung cấp bài vị, hương hỏa không dứt. Nhưng người nào biết, mới vừa cảm thấy tương lai khả kỳ thời điểm, liền có này đó tán tiên tác phẩm đầu tay loạn. Hợp lực chèn ép, tranh đoạt tài nguyên cũng liền thôi, bọn họ còn không đến mức cầu đến Lý Nguyên đầu bên trên. Nhưng có chút tán tiên tâm tư ngoan độc, đối phàm nhân hạ thủ, bọn họ thần chức thấp hèn, vô lực ngăn cản, làm cho dân gian đoàn khí bốn khởi, bách tính kêu khóc. Phàm nhân nhóm chỉ biết là tiên nhân làm loạn, lại nhận không ra cái nào là cái nào, liền đem một bộ phận oán khí trách tội đến Sơn Hà thần nhóm đầu bên trên, cho rằng là bọn họ tại làm loạn. Những cái đó tán tiên cũng biết được phân tức, rõ ràng có tranh chấp thực lực, lại không có trêu chọc bất luận cái gì một cái đạt đến thượng cổ cấp bậc Sơn Hà thần, liền bắt lấy bọn họ này đó yếu nhược Sơn Hà thần kéo. Đến mức nhược tiểu Sơn Hà thần nhóm cầu trợ lúc, đại đa số thượng cổ Sơn Hà thần đều lựa chọn hờ hững lạnh lẽo nhìn, không nghĩ chọc phiền phức. Mà những cái đó phân công quản lý Sơn Hà hai bộ ngọc lệnh sử, lại hình như ẩn ẩn biết được những cái đó không có bối cảnh tán tiên, sau lưng có chút dị thường, chỉ là đáp ứng thượng báo thiên đình, không dám tự mình lộ diện tương trợ. Nhưng còn là kia câu lời nói, nước xa không cứu được lửa gần, chờ đến tầng tầng thượng báo, lại phái hạ nhân tay tướng trợ, món ăn cũng đã lạnh, các địa Sơn Hà thần đều sẽ bị kéo trọng. Đông đảo Sơn Hà thần tuyệt vọng bất lực, năn nỉ các phương không có kết quả sau, chỉ phải cầu đến Lý Nguyên đầu bên trên. Kỳ thật tán loạn làm loạn chi sự, Lý Nguyên cũng có nghe thấy, thậm chí nghĩ quá chủ động giúp đỡ. Nhưng lão quân lại là lạnh nhạt nói, bách tính tín ngưỡng bất ổn, tiên thần tâm tư không đủ, ngươi cứu được An Sơn, cứu không được thiên hạ. Nhân gian chư tiên nhất thống, mới có thể thay đổi nhân gian chi thế. Thiên đình chủ lực bận rộn, đại lao nhóm không rảnh bận tâm nhân gian, lão quân này nói, đối với Lý Nguyên tới nói, tựa như có cái gì ám kỷ chi ý đương nhiên, lão quân chỉ sợ Lý Nguyên này cái sững sờ hóa nghe không hiểu, này ám kỷ cơ hồ đều trực tiếp quăng Lý Nguyên mặt bên trên. Tại Sơn Hà thần nhóm đến đây bái kiến thời điểm, lão quân càng là mang Thiên Tuyển cùng Vân Hà hai vị đại năng biến mất thân hình, đem việc này hoàn toàn giao cho Lý Nguyên xử lý. Mà Lý Nguyên lý giải ý tứ sau, cũng không có làm lão quân thất vọng. Hắn đầu tiên là trợ giúp chính mình ngọc lệnh sử thần chức uy hạ Sơn thần nhóm, khu trục những cái đó tán tiên nhóm. Có lão quân tại sau lưng âm thầm thụ ý, Lý Nguyên cũng không kiêng rẻ cái gì, hắn công nhiên phát ra tiếng, hiệu triệu các phương thượng cổ Sơn Hà thần, tề lực xua đuổi làm loạn tán tiên, bảo nhân gian an bình. Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, lại tăng thêm xích lỏa lỏa uy áp, Lý Nguyên phát ra tiếng lời nói, bị uy hạ Sơn thần nhóm cấp tốc truyền bá đi ra ngoài. Rất nhanh, Lý Nguyên hiệu triệu liền dẫn động các phương đáp lại. Năm đó tại Sơn Bộ tụ hội thượng, cười lạnh nói Lý Nguyên khiêu thoát lục y thượng cổ Sơn thần hiện hóa thân ảnh, cách hơn phân nửa cá nhân gian, kêu gọi Lý Nguyên. Đại kiếp gần, nhân gian loạn khởi chỉ là sơ thế, An Sơn Lý Nguyên, ngươi này lúc phát ra tiếng, chẳng lẽ là nghĩ muốn làm dẫn đầu chi tiên, hiệu lệnh ta chờ đồng lòng hay sao? Nay vị thượng cổ Sơn thần không có cái gì ác ý, nhưng không thể nghi ngờ là nhìn ra Lý Nguyên này lúc phát ra tiếng ý nghĩa sở tại. Có lạnh nhạt nghi vấn, tự nhiên cũng có kịch liệt phản đối cùng chất vấn. Nào đó vị thượng cổ cấp hạ thần ra tay, hiệp trợ xung quanh Sơn Hà thần nhóm xua đuổi đi những cái đó tán loạn, lạnh giọng truyền đạo, An Sơn Lý Nguyên, ngươi muốn làm ầm ĩ, tìm ngươi Sơn Bộ làm ầm ĩ liền là, đừng nhắc lên ta Sơn Bộ. Nếu là bãi cái gì bao trùm ta chờ thượng tiên giá tử, đừng trách ta chờ không cấp ngươi lưu mặt mũi. Có Sơn Bộ thượng cổ Sơn thần đứng ra, Sơn Hà cho tới bây giờ không phân ra, hiện giờ nhân gian loạn khởi, An Sơn Lý Nguyên mặc dù trẻ tuổi, có chút liều lĩnh, nhưng cũng là hảo tâm một trận, ngươi như thế kích động, hẳn là tán tiên chi loạn sự tình cùng ngươi có liên quan. Hắn phảng phất biết một ít nội tình, cũng tận mắt thấy một ít làm loạn tán tiên, tại cướp đoạt xong hắn chung quanh cái nào đó Sơn thần tài nguyên sau, đi hướng cái nào đó Hà thần lãnh địa bên trong, còn bị phụng làm thượng khách. Lời vừa nói ra, dẫn động rất nhiều Sơn Bộ Hà thần trách cứ. Mà sau, Sơn Bộ rất nhiều Sơn thần nhóm cũng tự nhiên không chịu nhượng bộ, hai bên cãi vã, mặt ngoài duy trì nhiều năm hòa thuận, nháy mắt bên trong bị xé nứt. Nhân tâm không đủ, nhưng nhân gian tiên thần chi gian, tâm tư càng là không đủ. Tán tiên chi loạn còn chưa kết thúc, một trận tiên thần chi gian mâu thuẫn phảng phất liền muốn bùng phát. Sơn Bộ thờ phụng Vạn Sơn chi chủ, Sông Bộ thờ phụng Vạn Sông chi chủ, có thể kia hai vị đại lao đều quá xa xôi. Bách Sơn tế lâu dài tại thiên giới, chỉ xem ngọc lệnh sử nhóm bẩm báo, nhưng những cái đó ngọc lệnh sử nhóm lại thường thường sợ hãi, không dám dính dáng tới sự cố, khó có thể tin cậy. Lại tăng thêm hiện giờ thiên đình bất ổn, rất nhiều đại lão không dành bận tâm nhân gian, rất nhiều sự tình đều so trước kia càng khó làm hơn. Có lẽ là kiếp ý thôi động, có lẽ là lâu đoán đọc lại, vì một cái đồng lòng chi sự, Sơn Hà hai bộ nhân gian tiên thần làm cho càng thêm kịch liệt, các tự không chịu lùi bước, ai cũng không chịu phục ai. Tại Lý Nguyên xem tới, đây hết thể nguyên nhân đều là bởi vì chưa từng xuất hiện một cái để nhân gian tiên thần tin phục quản lý giả. Thay lời khác tới nói, nhân gian thiếu một cái có thể ngăn chặn mọi người gian tiên thần tồn tại. Bất quá rất đơn giản, hắn đi làm liền là. Chương 634, đại gia đều đừng khách khí. Chương 634, đại gia đều đừng khách khí. Này một lần, Lý Nguyên bản tôn cùng giả thần phân thân đều xuất động. Có lao quân phân thân ám bên trong thủ hộ An Sơn, Lý Nguyên không cái gì nhưng lo lắng. Hắn rời đi An Sơn địa giới, đi hướng gần nhất một cái thượng cổ sơn thần vị trí. Gọi ra kia đóa thần dị chi mây, cao nhất tốc độ lao vùn vụt, ngao du bất quá một lát, Lý Nguyên liền vượt qua mấy trăm vạn dặm, đi tới Linh Huy lĩnh địa giới. Linh Huy Sơn Thần cũng là nhãn hiệu lâu đời thượng cổ sơn thần, tại Sơn Bộ Sơn Thần bên trong, danh vọng khá cao, nhưng lại tính cách cứng nhắc, bất cận nhân tình. Lý Nguyên phát ra tiếng, hiệu triệu nhân gian tiên thần đồng lòng xua đuổi những cái đó làm loạn tán tiên, Linh Huy Sơn Thần không quan tâm cũng liền thôi, còn lạnh nói trách cứ, nói Lý Nguyên tuy có thực lực, nhưng chỉ là một hậu bối, sao dám chỉ huy Sơn Bộ lao tiền bối nhóm. Lý Nguyên nghe nói sau, cảm thấy thực có đạo lý, cho nên để kiếm đến đây thảo luận một chút đối phận sự tình. Có ý tứ là, Lý Nguyên chạy tới Linh Huy lĩnh sau, tâm thần kích động, còn tại núi bên dưới người ở ngoài xa gian thành trấn bên trong, thấy được một cái cố nhân thân ảnh. Bị phong ấn ký ức thiên vân, cũng không biết tại nhân gian chết qua mấy lần, lại lần nữa khôi phục, đã là phiêu bạt đến Linh Huy lĩnh địa giới. Bởi vì bản thân còn là tiên khu duyên cớ, hắn không sẽ thật bị thế gian thủ đoạn giết chết, chỉ là bị Lý Nguyên thi pháp phong ấn, mỗi lần chết sau đều sẽ thức tỉnh, đồng thời giống như một trương giấy trắng bàn bắt đầu lại. Theo trong bãi tha ma bỏ ra, theo sơn giã lao lâm bên trong mở mắt, theo quan tài bên trong điên cuồng mà cầu cứu, theo đáy sông dãy rủa tắt thở. Có lúc tao nộ cực đại đau khổ hành hạ lúc sau chết đi thiên vân yên lặng quá sau lần nữa khôi phục lúc, tâm trí còn sẽ tao chịu ảnh hưởng, như cùng anh đồng một lần nữa trải qua mọi việc trên thế gian. Nay một lần thiên vân tựa như là bị ác độc tán tu xem như dược nhân bắt cóc, đánh bậy đánh bạ đi tới linh huy sơn địa giới. Hắn cũng tính là mệnh lớn, mỗi khi gặp phải thì nấu chín này chờ hoàn toàn tổn hại thân thể cực khổ lúc, tổng sẽ buộc phát ra bản năng lực lượng dây ruổi chạy trốn. Bất quá này một lần thiên vân hạ chàng vẫn như cũ bi thảm, theo ác độc tán tu tay bên trong chạy trốn sau, lại bị thế gian buôn người lừa bịp, bị đánh gãy chân, ướp bức tại đen xưởng bên trong quấy phân châu. An Nguyệt nghiên cứu phát minh mới phân hóa học kỹ thuật, cũng coi là lan truyền nhân gian, thiên vân rất là hữu hạnh trở thành một cái phân châu công. Trung quanh tất cả đều là đen xưởng người, không có tiền công, cũng không có hy vọng chạy trốn, chỉ cần nghĩ chạy trốn, liền sẽ bị côn đồng giáo dục, đánh tới mình đầy thương tích mới có thể bỏ qua. Y dị hệt năm đó ác thần thao túng nạn đói, những cái đó đại nguyệt con dân nếu là không có Lý Nguyên dẫn dắt, lưu lại không đường sống, đào vong tao thần chán, cho dù kính dâng hết thể tín ngưỡng, chết được mười không còn một, cũng sẽ bị tiếp tục làm thành giao hẹ bàn nuôi nốt, vô béo liền thu hoạch, có thể nói hết sức tuyệt vọng chi cảnh. Lý Nguyên yên lặng quan sát một hồi lâu, cũng là không khỏi lắc đầu. Thiên Vân a Thiên Vân, ta đem ngươi tước đoạt tiên lực, phong ấn ký ức, ý đồ làm ngươi thông qua hồng trần ăn năn. Nhưng chân chính hành hạ ngươi, là ngươi trên người nghiệp chướng a. Ngươi phạm phải nghiệp quả, liền tại này hồng trần chậm rãi hoàn lại đi. Nhân gian sớm đã không bằng trước kia kia bàn nghèo khổ, An Nguyệt khoa học kỹ thuật tạo phúc vô số dân chúng. Nhưng Thiên Vân mỗi một thế đều vẫn như cũ hết sức gian nan cùng bi thảm, cho dù ngắn ngủi có được mỹ hảo, cuối cùng cũng tất bị làm ác giả hủy đi, hiển nhiên là tối tâm nhân quả tương báo, trời xanh tại nghiêm trị hắn. Từng cao cao tại thượng làm ác chi tiên, miệt thị phản tục, chăn thả chúng sinh. Hiện giờ tại hồng trần bên trong trầm luân, như đáng sợ luân hồi bàn, không cắt thành vì bị ước hiếp người. Hoặc là triệt để giác ngộ, hoặc là vĩnh cửu trầm luân, Thiên Vân, ngươi đường, sớm đã quy về trời xanh, không từ ta khống chế. Bất quá, ta ngược lại là có chút chờ mong, ngươi sẽ triệt để đoạn nhập hắc cá mực sâu, không có thuốc nào cứu được, còn là tự mình trải qua quá yếu tiểu lúc sau, hiểu được hối lỗi sửa sai, không lại chế tạo cực khổ đau đớn. Lý Nguyên cuối cùng xem một mắt chính tại đen xưởng bên trong quay phân châu, đầy người dơ bẩn, đầy mặt u ám Thiên Vân, quay người rời đi. Năm đó trong lòng giận dữ, tiện tay làm một động tác, hiện giờ hảo giống như đã bị dẫn hướng một loại nào đó quy tích. Có lẽ, phạm sai thần tiên nhóm, về sau đều nên biếm hạ phàm gian, hồng trần lịch tiếp. Nhân gian thiếu bọn họ a, lại không là thần tiên sân thí luyện, liền là muốn bị chém này đó ra hỏa. Lý Nguyên thì thầm, lắc đầu, đi làm chính mình chính sự. Sau đó không lâu, hắn theo Linh Huy lĩnh bay lên rời đi. Sự thật chứng minh, Linh Huy Sơn thần mặc dù tính cách cứng nhắc, nhưng cũng không là hoàn toàn không hiểu nhân tình. Chỉ ít, làm Lý Nguyên để kiếm tại hắn miếu bên trong quỳ xuống lúc, Linh Huy Sơn thần dọa đến mặt đều xanh, cầu ra ra cáo nãi nãi, mới đem Lý Nguyên đầu gối cấp quyên thẳng. Đối với Lý Nguyên mỉm cười câu thông càng là lau một cái lau mồ hôi, chụp bộ ngực tỏ vẻ, chính mình thân là có phần có kinh nghiệm thượng cổ sơn thần, khẳng định sẽ chiếu cố xung quanh phổ thông sơn thần, phối hợp an sơn hết thể hành động, giữ gìn nhân gian an bình. Khác nhất địa, Lý Nguyên giả thần phân thân cũng theo nào đó điều rộng lớn dòng sông bên trong bay ra. Nay điều sông lớn hạ thần, còn có người, cười bồi, đưa Lý Nguyên giả thần phân thân rời đi. Cái này là mới bắt đầu. Lý Nguyên tiếp không ngừng bái phỏng những cái đó thượng cổ sơn hạ thần, ven đường gặp những cái đó tán tiên, cũng đều bị hắn bắt, dùng pháp thuật vây khốn, giao cho đương địa sơn hạ thần. Làm hắn bái phỏng quá hơn 10 vị thượng cổ sơn hạ thần lúc sau, nhân gian tiên thần cơ bản đều biết này sự tình, cũng tạo thành cực đại tiếng vọng. Sơn hạ thần nhóm đối hắn khen chê không một, có tiên thần yên lặng duy trì, có tiên thần bảo trì lạnh lùng, có tiên thần lớn tiếng giận dữ mắng mỏ Lý Nguyên, nói này là uy hiếp, bọn họ thân là thiên đỉnh chi tiên, không tiếp nhận uy hiếp. Lý Nguyên nghe nói này đó phản ứng quá sau, cũng là cấp tốc tỏ thái độ, thành khẩn cùng mọi người nói xin lỗi, tỏ vẻ chính mình hành sự không làm, làm đại gia lo lắng, hắn rất xin lỗi, sẽ lập tức sửa lại. Lý Nguyên lời nói bị đông đảo phổ thông sơn hà thần truyền bá ra ngoài, bọn họ không dám tham dự cường đại sơn hà thần chi gian đơn đoán, cũng liền chỉ dám truyền tin. Nghe nói Lý Nguyên thái độ sau, rất nhiều thượng cổ cấp bậc sơn hà thần đều động, này tiểu tử cái gì ý tứ? Bọn họ có điểm thật không dám tin tưởng, An Sơn đau đầu Lý Nguyên sẽ chịu vua. Chính tại đông đảo thượng cổ sơn hà thần nghi hoặc gian, lại một cái quan tại Lý Nguyên sự kiện truyền ra, làm bọn họ sống lưng phát lạnh. An Sơn Lý Nguyên điên, liền tại truyền lại xong tin tức lúc sau, liên tiếp bái phòng 6 vị thượng cổ cấp bậc sơn thần, cưỡng ép liên lụy khởi 6 tràng sơn chi chiến. Không ít hơn núi cổ thần đều đen sắc mặt, bọn họ thực lực chỉ là tứ đẳng trở lên, đại thần trở xuống, tại phổ thông nhân gian tiên thần trước mặt có thể xưng mạnh, nhưng liên tính tấu một toa, kia cũng đánh không lại An Sơn Lý Nguyên a. Sơn bộ sơn thần nhóm đều sợ hãi, An Sơn Lý Nguyên này là hoàn toàn liều lĩnh, cũng không đánh cái gì khuyên bảo bài, muốn cường thế thống nhất nhân gian sơn thần, trở thành hiệu triệu người. Sơn thần nhóm nhao nhao bất an. Có đầu óc thông minh cơ linh một chút, đã bắt đầu ngầm thừa nhận chịu thua, phối hợp Lý Nguyên lúc trước hiệu triệu, trợ giúp chung quanh sơn hà thần khu chủ tán tiên, chủ động giữ gìn nhân gian an bình. Đầu sắt chút, còn tại liên hệ chính mình có thể cầu đến bất luận cái gì đại lão, hỏi hỏi có thể hay không cứu một chút. Sơn bộ thế cục bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, liền tại sông bộ thượng cổ hà thần may mắn Lý Nguyên chỉ là cái sơn thần, đánh không đến sông bộ lúc. Lý Nguyên xách cái nửa hôn mê tiểu hà thần, bắt đầu đăng lâm các đại thượng cổ hà thần miếu thờ. Sơn hà không phân ra, đại gia cùng nhau tới, đều đừng khách khí a. Chương 635, dùng các ngươi mệnh hỏi chương 635, dùng các ngươi mệnh hỏi nếu nói trên đời có cái gì vẻ mặt lời nói, này khác rất nhiều nhân gian sơn hà thần sắc mặt, hẳn là đồng dạng có coi. An Sơn Lý Nguyên điên cuồng cử động, làm bọn họ cảm nhận được cực đại bất an cùng sợ hãi. Này cái khiêu thoát đau đầu, hảo giống như đã không thỏa mãn tại hung danh từng đống trình độ, mà là muốn nhất thống nhân gian Sơn Hà Thần, thái độ rất là kiên quyết. Có thể hết lần này tới lần khác, đông đảo Sơn Hà Thần trốn không đến, đánh không lại, thượng báo thiên đỉnh cầu trợ, cũng là không người để ý tới. Tiên Sơn Tiên Hà phần lớn tại thiên giới, cũng có bộ phận căn nguyên tại nhân gian, đông đảo Sơn Hà Thần cầu trợ đi qua, lại là ăn bế một canh. Đừng nói những cái đó đại thần cấp bậc Sơn Hà Thần, ngay cả Sơn Hà hai bộ Đông Đảo Ngọc Lệnh Sử cùng Bách Sơ Tế, cũng không dám tùy tiện đắc tội Lý Nguyên. An Sơn Lý Nguyên, sớm đã không là năm đó Vạn Tiên Đại Hội quá sau dạo chơi nhân gian, bốn phía vấp phải chắc trở, tao bị lạnh mắt cựu đẳng tiểu Sơn Thần. Một vị nửa bước đại năng cấp Sơn Thần, thực lực vượt qua Tiên Sơn cấp độ tiêu chuẩn. Xem này trước chàng sự tích, đầu thượng lãnh đạo thượng tiên trừ kia cái hiền hòa lao giả Bách Sơn Tế bên ngoài, Ngọc Lệnh Sử, Thiên Sơn Quân, cái nào không là nhân hắn mà chết. Liên này dạng làm ầm ĩ, chém giết không thiếu đồng liêu thậm chí thượng cấp, đều không có tao chịu nhiều ít trách phạt. Một lần duy nhất chịu phạt, còn bị tam giới tiên thần vây xem, dẫn phát vạn tiên hoành động, nhìn như công khai tử hình, kỳ thực ngắn ngủi trấn an nhân tâm thôi. Sau lưng khủng bố trình độ, đủ để khiến vạn ngàn tiên thần thâm tư. Nhưng liền này dạng làm bọn họ buông xuống mặt mũi, phụ một cái thành tiên thiếu sót 300 năm hậu bối Sơn Thần cầm đầu, đông đảo tự nhận tư lịch có phần lao Sơn Hà Thần, lại kéo không xuống kia khuôn mặt. Bất quá không có quan hệ, tại bọn họ do dự xoắn suýt thời điểm, Lý Nguyên vẫn chưa dừng lại bước chân. Hắn cùng giả thần phân thân một cùng tuần du nhân gian các địa, nhất bắt đầu còn chỉ bắt lấy thượng cổ cấp bậc Sơn Hà Thần mạnh mở sơn chi chiến, về sau nào đó vị tiên hà thần chỉ là đứng ngoài quan sát nhiều xem một mắt, cũng bị Lý Nguyên sách cái tiểu Hà Thần cưỡng ép liên lụy khởi sông chi chiến. Dùng Lý Nguyên lời nói tới nói, dù sao này loại chiến đấu có thể thỉnh một cái ngoại viện tương trợ, hắn chính là kia hôn mê tiểu Hà Thần ngoại viện. Lần trước chấn ma quan thời điểm, Lý Nguyên liền có uy áp quần tiên chi tư, hiện giờ uy thế càng thêm dày đặc, áp bách đến nhân gian chư tiên đều có chút không thở nổi. Đương nhiên, như thế tăng tâm bệnh của hành vi, cũng cấp tốc kích phát quần tiên chi nộ. Bọn họ nóng giận hạ, tập kết thượng trăm tên Sơn Hà Thần, liên hợp Ngọc Lệnh Sử tấu lên tiên đỉnh, thề phải làm tiên đỉnh nghiêm trị An Sơn Lý Nguyên. Kết quả, xấu hổ là, liền một vị đại năng cấp bậc đại lão bản tôn đều không cầu kiến đến, liền bị xua đuổi trở về. Nào đó vị đại năng phân thân vốn dĩ bị này sự tình kinh động, nghe xong nói là An Sơn Lý Nguyên muốn tập kết toàn thể Sơn Hà Thần chi lực, ổn định nhân gian an bình, lập tức cũng không mang theo quản. Lão quân thần bí khó lường, Thái Bạch ra ngoài đánh nhau, Huyền Long nhất tâm chinh phạt, Vũ Hành chẳng quan tâm, Vạn Sơn cũng không lên tiếng. Các ngươi chạy tới hỏi ta một cái quản bốn mùa thần tiên. Đi đi đi, bản tọa bản thể còn tại đánh nhau đâu, đi nhanh một chút. Nào đó trưởng quản nhân gian bốn mùa biến hóa đại năng phân thân đen mặt, đem những cái đó thượng tấu Sơn Hà Thần liền cùng Ngọc Lệnh Sử cùng nhau xua đuổi rời đi. Trước kia a, thiên đình còn có bốn cái đại năng, các tự trưởng quản bốn mùa một trong, hiện tại sống cũng chỉ thừa hắn. Hắn dựa vào là cái gì, là thực lực sao? Là cẩn thận. An Sơn Lý Nguyên này loại đột nhiên quật khởi, khắp nơi thấu cái gì, lại xem không ra cụ thể sau lưng lai lịch nhân vật, hắn mới sẽ không đi chọc nhân quả. Đụng chạm Sơn Hà Thần nhóm thất vọng không thôi, lại không còn dám quấy rầy trên trời đại lao nhóm, lo lắng rời đi thiên giới. Kết quả trực tiếp bị Lý Nguyên ngăn tại đệ nhị trọng thiên lối vào. Sơn Hà hai bộ Ngọc Lệnh Sử đều khoan hãy đi, thượng cổ cấp bậc Sơn Hà hướng về bên trái đứng, chưa đạt thượng cổ cấp bậc, hết thể dựa vào phải. Lý Nguyên gánh phục thương kiếm, mỉm cười xem đông đảo thượng thiên bẩm báo Sơn Hà thần nhóm, đáy mắt ấm áp tựa như gió xuân hiu hiu. Liền là vai bên trên phục thương kiếm, còn chạy xuống ấm áp tiên huyết, lệnh đông đảo Sơn Hà thần nhóm đều trong lòng giật mình, tròng mắt co vào. Đại gia đừng sợ, chỉ là qua tới đường bên trên, trùng hợp gặp được một cái nguy hại bách tính ác thần, các ngươi cũng biết, ta này cái Sơn Thần a, liền là thiện lương công chính, không nhìn nổi nhược tiểu bách tính bị ức hiếp. Lý Nguyên cười cấp bọn họ giải thích phục thương kiếm thượng lây dính tiên huyết, thân hình đem đệ nhị trọng thiên nhập khẩu vững vàng ngăn chặn, không cho phép bất luận cái gì người rời đi. Nghe Lý Nguyên lạnh nhạt lời nói, không thiếu Sơn Hà Thần đều cảm thấy trong lòng sợ hãi. Vì tiên lâu đời năm tháng, ngồi xem hồng trần hương suy, ai có thể bảo đảm chính mình một điểm tội đều không phạm quá? Này An Sơn Lý Nguyên như thế ghét ác như kiểu, ai không sợ bị hắn chặt lên hai kiếm? Một ít Sơn Hà Thần tướng cầu trợ ánh mắt nhìn hướng thủ vệ Ngân Giáp Tiên Thần, nhưng Ngân Giáp Tiên Thần không nói, chỉ là một mặt nhắm mắt, tựa như bản thể tại chinh chiến, không dành bận tâm. Sơn Hà Thần nhóm có chút tức giận, bọn họ vừa mới đến nhập khẩu lúc, còn chứng kiến này Ngân Giáp Tiên Thần cùng An Sơn Lý Nguyên nói chuyện phiếm đâu, chuyển đầu liền trăng câm. Đông đảo Sơn Hà Thần kinh nghi bất định thời điểm, một ít Sơn Hà hai bộ Ngọc Lệnh Sử nếm thử cùng Lý Nguyên câu thông, nhưng lại bị Lý Nguyên mang theo lệnh băng ánh mắt chăm chú nhìn trở về. Ta này hành bất động Ngọc Lệnh Sử, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ cầm khách sáo lời nói mông ta. Ta là An Sơn Sơn Thần, là Sơn Bộ Ngọc Lệnh Sử, cũng là Nguyên Khôi Tinh Quân, quan tại này sự tình, các ngươi lại giả cầm vợ đi. Sơn Hà hai bộ hơn 10 vị Ngọc Lệnh Sử sắc mặt thanh bạch một trận, biến ảo không nớt, nhưng xem sát khí càng thêm đáng sợ. Lý Nguyên cảm thụ được rõ ràng chỉ là nửa bước đại năng cảnh giới, lại không thua chân chính đại năng bản khí thế, cuối cùng sắc mặt nhất biến, thật sự lựa chọn trầm mặc, lui lại không nói. Đông đảo Sơn Hà Thần nhóm vừa sợ vừa giận, sau đó cảm thấy càng thêm bất lực. Đại lao không quản, thượng tiên nội bộ đua lại không đấu lại, này sự tình như thế nào đến? Hẳn là thật muốn cũng đúng, làm này An Sơn Lý Nguyên huy hạ ưng quyền. Tại Sơn Hà Thần nhóm mắt bên trong, Lý Nguyên thỏa thỏa liền là gây sự phản phái, tự nhiên không dùng được cái gì hảo hình dung tử. Lý Nguyên bắc kiếm, dậm chân vân gian, một bộ áo xanh đen sấn trường bào, thân hình thon dài thẳng tắp, hơi có chút trắng non trột dạ khuôn mặt, tại phục thương sát khí chiếu rọi, như cùng đoạt mệnh tu la ma thần. Hắn sau lưng liền là thông hướng nhân gian nhập khẩu, nhưng lại không người dám xông vào. Chư tiên tâm sinh sợ hãi, muốn đi gấp mây bên trong cương ép vượt qua, lại phát hiện chung quanh đã sớm bị Lý Nguyên bày ra trận pháp phong cấm, không cách nào đào thoát. Ta cũng không nghĩ uổng tạo sát nghiệt, lời nói thật nói cho chư vị, đại kiếp sắp tới, nhân gian không yên. Đồng lòng tụ lại đại thế, sơn hà mới có thể không được gì. Lý Nguyên trên người mặc dù quải hơn 10 điều sơn chi chiến nhân quả, nhưng hắn sắc mặt lại là chút nào bất biến, ngược lại lạnh nhạt chặn lấy thiên môn, khuyên bảo khởi đông đảo sơn hà thật tới. Chỉ là, chư vị tâm không đủ, lực không tổng, nhất ngộ tai họa, nhân gian vô tội sinh linh liền sẽ tao chịu càng nhiều cực khổ. Cho nên, ta An Sơn Lý Nguyên nghĩ làm nhân gian quần tiên đứng đầu, chư vị cho rằng như thế nào? Lý Nguyên nói, nóng nhìn chân trời, phảng phất cùng trời xanh tổng ngữ, khí thế có chút lạnh lẽo. Một ít sơn hà thần môi nhúc đích, tựa như tại ấp ủ từ ngữ. Đừng nóng đội chất vấn, ta tại dùng các ngươi mệnh hỏi. Một câu cuối cùng, Lý Nguyên mắt bên trong sát ý không cần nói cũng biết. Đại kiếp mãnh liệt, loạn thế đã khởi, nếu lao quân đều thụ ý nhất thống, hắn liền không sẽ do dự kéo dài. Nguyên bản, Lý Nguyên chỉ là cưỡng ép phát động sơn chi chiến, còn không sẽ chuẩn bị tùy tiện hạ tử thủ. Nhưng một đường tuần tới, sợ thấy ám bên trong mục nát, thực sự lệnh hắn phẫn nộ. An Nguyệt Phồn Vinh, An Sơn Bình Thản, có thể càng xa địa phương, thì càng hỗn loạn. Những cái đó loạn thế bên dưới quỷ quái quái cảnh, Lý Nguyên càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng cảm thấy, có lúc tiên thần không làm bì, chính là một loại tội lỗi lớn. Ngôi hưởng tín ngưỡng mà tầm thường vô vi người, sớm đã đáng chết. Chương 636, nhân gian đệ nhất tiên. Chương 636, nhân gian đệ nhất tiên. Sự thật chứng minh, thành tiên lại như cái gì, chỉ cần có cái thể tư duy, chắc chắn sẽ có phạm nhân bệnh. Lý Nguyên cường ngạnh chặn đường bên dưới, như cũ có nhân tuyển chọn dùng mệnh tới chất vấn. An Sơn Lý Nguyên, ngươi không muốn quá cản rỡ, đây chính là thiên giới cửa ra vào. 100 nhiều vị sơn hà thần bên trong, có một vị sơn thần run rẩy mở miệng. Hắn cũng sợ hãi Lý Nguyên như thế, nhưng cảm thấy tổng muốn có người mở miệng, nếu không nhân gian chư tiên thật cúi đầu tại một cái hậu bối tiên thần, còn cái gì thể thống? Có thứ nhất cái phát ra tiếng người, rất nhanh cũng có sơn hà thần đội kịp, thừa cơ mở miệng, An Sơn sơn thần, ngươi hiện giờ đích sắc rất mạnh, nhưng nhân gian cho tới bây giờ đều là sơn hà cộng trị, các ti kỳ trước, liền sơn chủ, sông chủ như vậy nhân vật, cũng không dám nói nhất thống nhân gian sơn hà chi thần. An Sơn Lý Nguyên, ngươi hôm nay như thế chặn đường ta trở, đem thiên đỉnh đồng liêu mặt mũi đặt ở nơi nào? Cần biết đừng có chọc chúng nộ. Lý Nguyên, ngươi rốt cuộc cũng là ngọc lệnh sử, muốn thống lĩnh, đi quản ngươi An Sơn gần đây sơn thần liền là, sao phải cột lên ta trở? Đúng à, An Sơn Lý Nguyên, ngươi liền tính thật có cái gì hùng tâm trang trí, cũng không thể như này nóng lòng cầu thành, nếu là bất mãn hiện trạng, ngày sau hướng thiên đỉnh bẩm báo chính là. Từng tiếng, một câu ngữ, trầm mặt giận dữ mắng mỏ, hảo luôn quên bảo, kéo hoán hiện trạng. Chỉ là, làm kiếm quang chém xuống, hết thảy thanh âm đều biến mất. Lý Nguyên cường ngạnh ra tay, phục thương kiếm bắn ra vô cùng sắc khí, hoảng sợ tán thiên môn xung quanh mây trắng, đem thứ nhất bị mở miệng sơn thần đầu chém xuống. Ta nói, không muốn để mạng lại chất vấn, các ngươi cảm thấy ta tại mở vui đùa. Lý Nguyên lánh mâu tiến lên, không đợi đông đảo sơn hà thần phản ứng, khống trụ quần tiên, lại là một kiếm đâm ra. Thứ hai bị mở miệng hà thần, nháy mắt bên trong mất đi huyết sắc, bị một kiếm xuyên tim, tại chỗ ngã xuống đất. Này đó sơn hà thần không có thể hiểu được là, tại hiện giờ tam giới bên trong, thiên uy không hiện, tiên có thể giết tiên. Mà Lý Nguyên lúc trước hành động, khuyên bảo phân rõ phải trái bị chúng nộ trách cứ sau, như cũng lấy sơn chi chiến vì thủ đoạn, chính là tại tỏ thái độ, chính mình không muốn giết quá nhiều nhân gian tiên thần. Chỉ là, này đó tự mình thượng thiên bẩm tấu sơn hà thần, tình nguyện chính mình địa giới tạm thời không có tiên thần bảo hộ, tình nguyện mặc cho những cái đó tán tiên làm loạn, cũng muốn trước tham hắn Lý Nguyên một bản, này mới là Lý Nguyên chắn thiên môn nguyên nhân một trong. An Sơn có tự tin tự vệ không ngại, còn có thể tương trợ xung quanh sơn hà thần xua đuổi làm loạn tán tiên. Có thể này một bộ phận sơn hà thần, mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy chính mình, không dám hợp lực xua đuổi những cái đó cướp bóc đốt giết tán tiên, đối mặt khởi xướng đồng lòng hiệu triệu Lý Nguyên ngược lại là dám hợp lực chống cự. Này khắc vây chặt này 100 nhiều vị sơn hà thần, Lý Nguyên không có nửa phần do dự cùng lưu tình, hoặc là cúi đầu, hoặc là hôm nay máu nhuộm tiên môn. Đối mặt Lý Nguyên cường thế giết chóc, rất nhiều sơn hà thần đều có chút sợ hãi, xem vừa mới mở miệng đồng liêu một đám đổ xuống, vĩnh hằng tuổi thọ kết thúc tại này, đều có chút phát ra từ nội tâm e ngại. Lý Nguyên, An Sơn sơn thần, tự biết sắp chết đến nơi thời điểm, vừa mới mở miệng sơn hà thần bên trong, liền có người bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta chờ có lẽ tầm thường vô vi, không vào ngươi chính mắt, nhưng ta chờ tốt xấu cũng là thiên đỉnh chính thần, từng có công đức tại thân. Một vị sợ vỡ mật hà thần, trực tiếp quỳ tại mây bên trong, hướng Lý Nguyên cầu xin tha thứ. Hắn thành tiên vài vạn năm, cũng tính tâm tính lao thành, nhưng này khắc căn bản không ổn được. Những cái đó nhân tiền hiển thánh, bị cúng bái kính ngưỡng vĩnh hằng tuổi thọ chi tiên thần, tại Lý Nguyên trước mặt như cùng cỏ dại bàn đổ xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn, hắn như thế nào bất giác sợ hãi. Chỉ là, hạ quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ Lý Nguyên, cũng không có lựa chọn lựa bộ. Hôm nay có lẽ muốn làm lạm sát chi sự, lại chỉ vì chấn nhiếp quần thần. Nhân gian loạn thế đã khởi, hắn như không vui chút buộc quần tiên đồng tâm hiệp lực, tương lai sẽ chỉ có càng nhiều vô tội sinh linh tao kiếp. An Nguyệt nhất thống nhân gian phàm trần, hắn liền nhất thống nhân gian thiên thần. Các ngươi sẽ chết, nhưng thiên đỉnh chính thần danh hào sẽ không chết đi. Tổng có càng thích hợp tồn tại, sẽ tiếp nhận các ngươi thần chức, đem núi cùng sông chi danh truyền tụng nhân gian. Lần này tao kiếp, nhân quả tận bể ta thần, các ngươi an tâm đi thôi. Lý Nguyên tay bên trong phục thương kiếm chạy xuống tiên huyết, đối dung tiên ác thần có đặc biệt hận ý phục thương kiếm, bắn ra vô cùng khai thiên sát khí. Hắn nói là làm, một tay trấn áp lên trăm vị sơn hà thần, một tay huy kiếm, thẳng thắn dứt khoát, đem vừa mới mở miệng sở hữu sơn hà thần tất cả đều chém giết. Cho dù là thượng trăm vị sơn hà thần đồng thời tại tràng, cũng vô pháp chống cự một vị tiếp cận cấp độ đại năng tồn tại tàn sát. Những cái đó ngọc lệnh sử tuy là thượng tiên, có thể thực lực mạnh không đến kia đi, nhìn Lý Nguyên ngập trời sát thế, nhao nhao trầm mặc lựa bộ, không dám nhiều xem. Ngay cả Ngân Giáp Thiên Thần, tại ban đầu nhíu mày qua sau, cũng lựa chọn coi thường, không có can thiệp Lý Nguyên hành vi. Không phải là Ngân Giáp Thiên Thần không hoàn thành trách nhiệm, tại thiên cửa nơi phát sinh chặn đường náo sự, ba động cực đại, hắn không tin trấn thủ thiên đỉnh các đại năng cảm giác không đến. Chỉ là, liền tính này đó Sơn Hà Thần liên tiếp vẫn lạc, máu nhuộm thiên giới đệ nhị trọng thiên chi môn, thiên đỉnh cao tầng cũng không có người can thiệp, này đã coi như là ngầm đồng ý duy trì. Lý Nguyên sau lưng, đứng so hắn tưởng tượng bên trong càng có uy thế tồn tại. Nhìn sát thế hiển thị rõ, uy áp quần tiên Lý Nguyên, Ngân Giáp Thiên Thần cũng là không khỏi trong lòng cảm khái. Mới gặp lúc, Lý Nguyên còn chỉ là vừa đi vào thượng cổ cấp độ sơn thần, mặt bên trên có đối với người nào đều ôn hòa ý cười, cũng thực hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Có thể ngắn ngủi mấy chục năm gian, Lý Nguyên đã theo mới vào thượng cổ, đến siêu việt tiền sơn thứ bậc, theo một cái sơ có danh tiếng tứ đẳng sơn thần, trở thành một cái đủ để chấn nhiếp toàn bộ nhân gian nửa bước đại năng. An Sơn Lý Nguyên bốn chữ, theo chúng tiên trêu tức đến quần thần kiếm kỵ, chỉ dùng ngắn ngủi không đến 300 năm. Ngân Giáp Tiên Thần trong lòng cảm thán thời điểm, Lý Nguyên đã liên tục tru sát 20 nhiều vị sơn hà thần. Hắn thật giống như không có tình cảm quái tử thủ, chưa từng chút nào lưu tình. Phàm là tại hắn đã cảnh cáo sau còn mở miệng khuyên can người, đều chết tại phục thương kiếm hạ. Quản nguyên là mấy trời sơn thần, thượng cổ cũng tốt, tiên giai cũng được, không phục liền chém, bất kính liền giết. Đến cuối cùng, những cái đó sơn hà thần nhóm đều không biết chính mình là như thế nào trở về nhân giới. Nhưng bọn họ chỉ nhớ rõ, Lý Nguyên dùng kiếm chỉ bọn họ sở hữu còn lại người, nói ra lệnh bọn họ thân thể run rẩy lời nói. Nếu nói cùng lễ, không cách nào làm cho các ngươi tin phục, kia máu và xương, tổng có thể làm các ngươi kính sợ. Ta An Sơn Lý Nguyên không sợ nhân quả, không sợ dị nghị, người không phục đều có thể tới chiến. Sinh tử tận quy thiên ý. Nhưng sau ngày hôm nay, ta làm nhân gian đệ nhất tiên. Mũi kiếm chảy xuống sền sệt tiên huyết, đã sớm bị nhuộm đỏ tầng mây lộ ra mấy phân biệt dạng mỹ cảm. Lý Nguyên liền đứng tại huyết sắc bàn đám mây phía trên, hướng đông đảo Sơn Hà Thần tuyên cáo chính mình bá đạo chi thế. Những cái đó lưu có tính mạng trở về nhân gian Sơn Hà Thần nhóm, cũng mang run rẩy, đem này tin tức rất nhanh truyền bá đi ra ngoài. Này dẫn phát cự đại bạo động, rất nhiều nhân gian tiên thần đều tại tranh luận, tại dùng chính mình phương thức biểu đạt bất mãn. Nhưng Lý Nguyên hảo không lưu tình, đối với mở miệng người chống cự, đều là tìm tới cửa. Dùng tối tam phục thương lưỡi kiếm giảng đạo lý, dùng huyền diệu địa sắt thần thông minh quý củ. Càng có ác thần giả, vì tiên bất nhân, ám bên trong đục nước méo cỏ, chẳng những không hợp nhau làm loạn tán tiên, ngược lại cùng tán tiên liên thủ, vơ vét nhân gian chất béo. Nay chờ ác thần, Lý Nguyên Hảo không tha thứ, trực tiếp phá sơn phá miếu, hủy căn cơ, dùng thô bạo nhất phương thức, đem này triệt để hủy diệt. Nếu nói trước kia Lý Nguyên là du lịch nhân gian, nhiều quản nhà sự, lúc đó tại Lý Nguyên chính là quét dọn nhân gian, uy lăng của thần. Không người còn dám nói hắn phá hư quý củ, An Sơn Lý Nguyên bố chữ, đem giống như tùy thời chu tâm đáng sợ cái bóng. Áp tại nhân gian tiên thần trong lòng, lại khó tiêu trừ. Có lẽ, chỉ có chờ Lý Nguyên kia ngày tao kiếp vẫn lạc, nhân gian lại không như vậy tồn tại, này đó sợ vỡ mật nhân gian tiên thần, mới dám lại sinh sôi dị dạng tâm tư. Chương 637, dựa thế vào Bắc Hải chương 637, dựa thế vào Bắc Hải dùng đại khái nửa năm thời gian, Lý Nguyên đi khắp toàn bộ nhân gian, bái phòng sở hữu Sơn Hà chi thần. Hắn cũng phát hiện một cái xu thế, cũng không phải là sở hữu Sơn Hà thần đều mâu thuẫn chính mình. Những cái đó 89 chờ tiểu sơn thần, đối chính mình chấp trưởng nhân gian tiên thần đứng đầu sự tình cũng không mâu thuẫn, ngược lại là những cái đó thực lực cường đại, cho rằng chính mình không nên bị Lý Nguyên này cái hậu bối quản thúc. Đương nhiên, Lý Nguyên dùng đạo lý cùng ấm áp tin phục mọi người, đại gia đều rất dễ nói chuyện. Bởi vì không dễ nói chuyện, đều không bị Lý Nguyên chém giết mấy lần. Hắn cũng là không là giết xong liền mặc kệ, mỗi giết một cái, Lý Nguyên cũng sẽ ở miếu bên trong tế tự trời xanh, tuyên cáo nơi đây vô thần, khẩn cầu thiên địa ban thưởng thần. Đại lượng tế tự thỉnh nguyện, cùng với Lý Nguyên thi triển địa sát thỉnh thần bí thuật, thanh truyền cửu thiên. Tòa chấn thiên đình đại lao nhóm cũng phản ứng cấp tốc, vạn sơn chi chủ cùng vạn sông chi chủ đều hiển hóa phân thân, mang sở hữu bách sơn tế cùng ngọc lệnh sử đi lại nhân gian, tìm kiếm thích hợp sinh linh, tự mình phong tứ mới sơn hà thần minh. Nhưng là đối với Lý Nguyên chém giết đại lượng sơn hà thần hành vi, lại chẳng quan tâm, tựa như ngầm đồng ý bình thường. Đến tận đây, một ít còn nghĩ cầu đến sơn hà hai chủ đầu bên trên sơn hà thần, tính là triệt để tuyệt tâm tư. Thiên đình như thế coi thường thái độ, chứng minh cầm quyền đại lão, đích xác đối với bọn họ làm vì cảm thấy không vui. Lý Nguyên liền là kia trôi thiên đình đao, áp lấy bọn họ thay đổi, không phải liền vẫn diệt. Chính thần danh hào không sẽ thất truyền, chết một cái nơi nào đó sơn hà thần, cái tiếp theo sơn hà thần còn là sẽ thừa kế này danh hào. Chỉ có đức hạnh phối bị người mới có tư cách bảo trụ tự thân tiên ban thần bị. Hai cái dị số, hai thanh đao nhận, nhưng Lý Nguyên nhưng lại cùng thượng cổ thiên yêu bất đồng. Thiên yêu hành sự quá khích, quá mức tứ cố vô thần, chỉ thân sát xuyên tầng giới, vòng quanh vô lượng nhân quả, bị thiên đỉnh chấn áp Bắc Hải. Có thể Lý Nguyên bất đồng, hắn trước mặt là có rất nhiều kẻ đối địch, có thể hắn sau lưng tiên lặng duy trì người càng nhiều, quét dọn nhân gian, chém giết thượng trăm vị sơn hà thần năm thứ hai. Tán tiên chi loạn còn tại kéo dài, nhân gian tu sĩ đau khổ ngăn cản, nhưng không địch lại tán tiên chi lực, bị đoạt đi đại lượng tài nguyên. Lý Nguyên cường thế ra mặt, hiệu triệu nhân gian tiên thần, bão đoàn đồng lòng, xua đuổi làm loạn tán tiên đến Bắc Hải khu vực, hợp lực vây giết chi. Những cái đó tán tiên mặc dù số lượng khá nhiều, sau lưng không có bối cảnh nhưng như thế nào so được với toàn bộ nhân gian sơn hà thần. Lý Nguyên phục thương nhuốm máu uy thế, còn tại đông đảo nhân gian tiên thần trong lòng quân quẩn, bọn họ không dám địch lại, bất kể có hay không tình nguyện, đều nhao nhao khởi hành, liên hợp chung quanh sơn hà thần, bắt đầu xua đuổi những cái đó tán tiên. Nhân gian sơn hà thần tề lực, nay tại cổ sử bên trong cũng là cực ít phát sinh sự tình, nhưng tại Lý Nguyên cường ngạnh áp chế xuống, sở hữu sơn hà thần đều thu hồi dị tâm, phối hợp lên tới. Vốn dĩ những cái đó tán tiên liền là lấn yếu sợ mạnh, kết quả phát hiện sở hữu sơn hà thần đều chính diện xuất kích, lập tức cũng là có chút sợ, bắt đầu chạy trốn từ phía. Nhưng Lý Nguyên cùng giả thần phân thân, mang một ít uy hạ sơn hà thần, tự mình trấn thủ phía tây, còn từng để kiếm độc tự truy sát trăm vạn dặm, điên cuồng tàn sát những cái đó làm loạn tán tiên. Hắn lại gọi Lân Xuyên cùng Linh Lung lưu tại nhân gian đại địa phân thân, hai vị đại thần dẫn dắt mấy trăm vị sơn hà thần, giữ vững phía nam đại địa. Sau đó, nhân gian đông đảo tu sĩ, tại An Nguyệt Hoàng đế cùng Đông Cực đế vương dẫn dắt hạ, tu trúc có thể sừng kinh thế linh năng thuật pháp đại trận, giá thượng mấy ngàn khẩu linh năng đại pháo, đem trấn ma quan đại biểu phía đông vững vàng giữ vững, thậm chí bắt đầu trở lại quay đầu lại truy kích, phá vây trên trời tán tiên. Tán tiên nhóm đốt giết cướp bóc, cướp đoạt tài nguyên thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không đường có thể đi, không khỏi bốn phía xung đột, ý đồ mở ra sinh lộ. Có thể phía đông có hỏa lực bao trùm, phía nam quần thần vây chặt, phía tây càng là Lý Nguyên tự mình trấn thủ, giết đến nhất là cấp tiến. Toàn bộ nhân gian sở hữu sơn hà chi thần đều triển khai địa thám thức lục soát, những cái đó tán tiên cướp bóc lúc lưu lại qua dấu vết, căn bản không cách nào ẩn nấp. Biết được sự tình không ổn, tán tiên nhóm này bên trong một bộ phận lớn bắt đầu liên hệ sau lưng ám bên trong thế lực. Bọn họ bên ngoài thượng là tán tiên, không có bối cảnh, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là một số ẩn thế thế lực khôi lỗi thôi. Bốn phía tranh đoạt nhân gian tài nguyên đã là vì bọn họ tự thân, cũng là vì tiến cống sau lưng thế lực để cầu bảo toàn. Chỉ bất quá có lẽ là Vạn Sơn, Vạn Sông hai vị đại năng phân thân mang sơn hà hai bộ thần tiên du tẩu nhân gian, động tĩnh rất lớn, ẩn thế thế lực không thuận tiện ra tay. Có lẽ là những cái đó ẩn thế thế lực phát giác An Sơn địa khu điểm dị thường, cũng có lẽ là Lý Nguyên cấp tiến hành vi, làm những cái đó ẩn thế thế lực cảm thấy bất an. Tán tiên nhóm không có thể thu được lấy chi viện, sở hữu ám bên trong ẩn thế thế lực đều cùng câm giống như, tình nguyện bỏ qua này đó cướp đoạt tới nhân gian tài nguyên, bỏ qua này đó tán tiên khối lỗi, cũng không dám ra tay bảo người. Vì thế tán tiên nhóm ba mặt vấp phải chắc trở bên dưới, phát hiện Bắc Hải không người chặn đường, cho dù biết được không thích hợp, cũng chỉ có thể kiên trì hướng Bắc Hải địa khu chạy trốn. Đông nam tây ba mặt bao vây, cũng từ từ nhỏ dần, tại Lý Nguyên dẫn dắt hạ, phản phất có ý đem bọn họ hướng Bắc Hải địa khu đổi. Mà khác một bên, An Nguyệt mới Phật môn đã mới gặp ban đầu hình thức, nhưng tụ đại lượng hối lỗi sửa sai Phật môn đệ tử. Mặc dù thời gian hơi ngắn, nhưng mới Phật môn bản liền thành lập tại quỷ Phật phía trên, bọn họ không cần một lần nữa cảm hóa thế nhân, lập mới lai lịch, chỉ cần uốn nắn những cái đó gia nhập quỷ Phật chi môn đệ tử. Nửa tháng phía trước, Trần Huyên Lương thượng bọc hành lý, cùng chính mình thê tử cáo biệt, ngồi An Nguyệt linh năng thuật pháp bay trợn, đạp lên đi xa con đường. Hán Minh sắc nói cho thê tử, thê cùng Phật chi đạo, hắn đã minh ngộ, không sẽ lại mê bóng. Trần Huyên bảo đảm chính mình còn sẽ trở về, chỉ là này hành Bắc Hải rộng truyền mới Phật môn chi pháp, ý nghĩa trọng đại, không thể không đi. Trần Huyên chi thê Tần Lâm, đối với Trần Huyên trùng nhập Phật môn cũng không có cái gì mâu thuẫn phản ứng, chỉ là cười cấp hắn chỉnh lý cổ áo, nói trả phô bận rộn, gọi hắn làm xong sự tình, sớm đi trở về nhà. Tần Lâm tuy là phàm tục chi thân, không cách nào bạn Trần Huyên lâu dài, nhưng hai người tâm thần đế liền, tháng qua thiên ngôn bản ngữ. Nay một thế hồng trần an bình, là hai người tổng cầu tình duyên. Làm tán tiên nhóm cùng đường mặt lộ, thâm nhập Bắc Hải địa giới thời điểm, quỷ Phật phái ra Phật pháp đại sư, cũng cùng theo An Sơn đường xa mà tới Trần Huyên chạm mặt. Hai vị bất đồng lý niệm Phật pháp đại sư, tại chùa miếu bên trong luận đạo, tại đường đi bên trên tuyên lý, lẫn nhau đều tại đấu sức. Nhưng Trần Huyên trên người Phật quang càng vì nhu hòa khoan dung, so quỷ Phật cực đoan lý niệm lại càng dễ bị bách tính tiếp nhận. Những cái đó bị thôi miên bản cương ép độ hóa Bắc Hải bách tính, tại Trần Huyên giảng đạo thời điểm, xuất hiện chống cự cảm xúc, phản phất bản trí tại khôi phục, muốn tránh thoát quỷ Phật khống chế. Nay dẫn phát quỷ Phật bất an, có cấp bậc đại năng quỷ Phật hiện thân, ý đồ cưỡng ép độ hóa Trần Huyên, làm hắn lần nữa quy y quỷ Phật chi đạo. Chỉ là Trần Huyên hào không lay được, trên người có bồ đề đến tuệ thành quang vẩy xuống, như cùng không nhiễm bụi bặm chi hồng trần tĩnh Phật, có thể tạm thời để quá cấp độ đại năng quỷ Phật độ hóa, cưỡng ép giữ được ý thức thanh minh. Đã là sai đường, sao phải làm ta quay đầu? Tiền bối, ngươi đã từng là chân Phật chấp niệm, gặp qua thôi sáng quang hoa, như thế nào nhịn được vô ngân hắc ám? Tỉnh tỉnh đi, vì khi không muộn. Tự gặp qua bồ đề thụ sau, Trần Huyên trên người tu vi sớm đã vô pháp dùng lẽ thường nói độ, phản phất ngưng tụ chân Phật chi đạo quang huy, pháp lực vô tướng vô hình, lại khó đánh giá. Liên giống với cổ thời một ngày đăng tiên giả, bọn họ đều đột phá quy tắc, có thuộc về tự thân vô thượng tạo hóa, không phải là cái nào thời đại hệ thống có thể trói buộc. Chương 638, một cái thích hợp thời cơ. Chương 638, một cái thích hợp thời cơ. Trần Huyên xuất hiện cũng thay đổi, đặc biệt là kia mặt bồ đề thụ khí tức, làm quỷ Phật đều cảm thấy hết sức bất an. Nhưng bọn họ cũng sản sinh cực đại tham lam. Bồ đề tái hiện nhân gian. Trần Huyên nói ra bồ đề thụ rơi xuống, bản tọa không làm khó dễ ngươi. Trần Huyên tuy là theo An Nguyệt mà tới, nhưng quỷ Phật còn không có đem bồ đề thụ cùng An Sơn nối liền cùng nhau. Đối mặt này vị quỷ Phật đại năng đề ra nghi vấn, Trần Huyên chỉ là yên lặng ngồi tại đám người bên trong, ý cười thư giãn. Phật pháp đã nói duyên vì đến rượu, ngươi truy vấn bồ đề lại có cái gì dùng? Ngươi nếu có duyên, bồ đề pháp tướng tự tại trong lòng; ngươi như không có duyên, ta chính là đem bồ đề thụ đào tới đây, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy một gốc cây khô. Quỷ Phật đại năng dài đến cùng thường nhân không khác, thân khoác lục sắc bảo quan cà sa, đỉnh đầu thịt bụi tóc, chỉ là làn da có chút u ám. Hắn nghe được Trần Huyên ngôn ngữ, xào xào nhíu mày, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt tựa như không hề bận tâm, nhưng đôi mắt chỗ sâu hàn ý lại bị Trần Huyên rõ ràng bắt được. Ngược lại là ta chấp nhất. Trần Huyên rũ mi cười một tiếng. Chư vị bất quá là chân Phật chấp niệm, tại năm tháng bên trong bị quỷ hóa về tới, liền hoàn chỉnh sinh linh cũng không tính, huống chi sư phận. Ta cùng chư vị biện lý giảng đạo, là thật là không khôn ngoan. Trần Huyên cũng chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, hoàn toàn không nhìn trước người quỷ Phật đại năng, thế nhưng đột nhiên mà đi, hướng Bắc Hải địa khu dân nói đi đến. Quỷ Phật đại năng tâm cảnh ba động, tự nhiên không thể ngồi nhìn Trần Huyên tiến vào Bắc Hải địa khu truyền đạo, quay người nhấc tay, một mặt đáng sợ uy năng vặn vẹo không gian. Nhưng Trần Huyên niệm tụng Phật hiệu, trên người lấp lánh bồ đề thanh quang, đi lại khôi lỗi bản tín đồ chi gian, cùng những cái đó ánh mắt u ám bách tính so sánh, tựa như trở thành thiên địa gian duy nhất sát thái. Quỷ Phật đại năng thủ đoạn, thế nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Trần Huyên, tại đến gần Trần Huyên nháy mắt, liền phai nhạt xuống. Kia nâng tay lên trường, lạc tại Trần Huyên đầu vai, giống như là một cái tùy ý chào hỏi. Trần Huyên chậm rãi quay đầu, mặt mang mỉm cười, này Bắc Hải đường ta cũng coi là quen biết, không cần làm phiền các hạ đưa tiễn. Từ tiền bối đến các hạ, xưng hô biến hóa nhìn như có chút di động, lại đại biểu Trần Huyên đối với quỷ Phật chân chính cái nhìn. Lại trở về Bắc Hải phía trước, hắn vẫn còn có chút do dự cùng không tự tin, nhưng chân chính thấy được quỷ Phật đệ tử cùng Phật sư, thậm chí là quỷ Phật đại năng, hắn mới hiểu được, chính mình không cần lo lắng. Nên trong lòng run sợ, là quỷ Phật mới đúng. Xem lại ngơ ngơ ngác ngác tín đồ bên trong đột nhiên đi xuyên mà qua Trần Huyên, còn có những cái đó đi theo Trần Huyên phía sau, không sợ chút nào an Phật tự đệ tử, quỷ Phật đại năng nhíu mày nhìn về chính mình bàn tay, mắt bên trong lóe lên phức tạp sát thái. Chân Phật, muốn trở về. Vậy chúng ta tính cái gì? Hắn chấp niệm, hắn phản diện, còn là không quan trọng gì kiếp hồi. Quỷ Phật cùng chân Phật lớn nhất bất đồng, chính là kia cực mạnh không cam lòng cùng ám niệm. Bọn họ không nguyện yên lặng tại 5 tháng bên trong, bị thế nhân lãng quên, không nguyện Phật môn như vậy tiêu vong. Tại mất đi thời gian bên trong, này loại chấp niệm dần dần dị hóa, trở thành một loại có thể xưng vì quỷ lực lượng, đem vùi lấp tại thời gian chỗ sâu một bộ phận Phật môn ký ức mò ra tới. Nếu là chân Phật không hiện thế, quỷ Phật cũng dám niệm tên thật. So sánh trên đời bất luận cái gì người, quỷ Phật so với ai khác đều muốn tìm đến chân Phật, trở thành chân Phật. Như vậy mới là chân chính viên mãn, có thể hóa giải hết thảy không cam lòng cùng ám niệm. Thật là Phật cái bóng dần dần rõ ràng, nguyên bản tâm niệm niệm muốn trở thành chân Phật quỷ Phật, trong lòng tâm nguyện liền dao động. Lần nữa gặp qua tràn ngập quang huy Phật tính quá sau, bọn họ biết nội tâm âm u chính mình, cho dù ngụy trang lại giống, cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính Phật. Bị quỷ Phật chiếm cứ Bắc Hải địa khu, chính tại tao chịu xung kích, tới tự mới Phật môn lý niệm, không ngừng tỉnh lại bị thôi miên độ hóa bất tính, tựa như ưu ám bên trong bó đuốc, muốn dẫn dắt lạc đường mọi người tìm đến về nhà phương hướng. Quỷ Phật bên trong, sổ tôn yên lặng tại hắc ám bên trong Phật đà đại năng, cũng sản sinh khác nhau. Nhuốm máu đài sen phía trên truyền ra nói nhỏ, muốn đem Trần Huyên nghiền xương thành tro, đoạn tuyệt chân lộ. Lạc mãn bụi bặm miếu cổ bên trong tiếng chuông gõ vang, hình như màu vàng khô lâu đại Phật im lặng thở dài, cho rằng nên đón chân Phật trở về, mới là chấp niệm căn nguyên. Nếu là tam giới bên trong chân Phật lại hiện, này chấp niệm liền cũng nên tán. Dùng xương sọ chế tác một ngư phía trên, sâm bạch đốt ngón tay chậm rãi đánh, tựa như thuốc hồn thơ ca tụ. Dấu đại Phật tượng sau lưng không ngừng đánh xương đầu một ngư khô quắc bóng người ngơ ngơ ngắc ngác, không làm tỏ thái độ. Những cái đó trở về quỷ Phật đại năng, bản liền không đủ hoàn chỉnh, hiện giờ lý niệm xuất hiện khác biệt, lập tức lâm vào quỷ dị căng thẳng. Đến mức không thiếu quỷ Phật môn đệ tử cầu trợ mà khi đến, được đến ý chỉ tận không giống nhau. Bắc Hải địa khu Phật môn sinh sôi ám thế, mà tại nhân gian làm loạn tán tiên nhóm, cũng rốt cuộc bị Lý Nguyên dẫn dắt nhân gian Đông Đảo Sơn Hà thần đẩy vào Bắc Hải. Bọn họ bên trong có một bộ phận người biết Bắc Hải thực quỷ dị, cũng biết Bắc Hải trung tâm bị lại một vị truyền thuyết bên trong nhân vật đáng sợ. Có thể bọn họ không có biện pháp, sau lưng Lý Nguyên dẫn dắt quần tiên theo đuổi không bỏ, nhưng phàm có rất lại phía sau, đều bị quả đoán giết sạch sẽ. Truyền thuyết kia bên trong thanh danh vang dội Trảm Tiên Chí Tiên, An Sơn Lý Nguyên, tại dân gian thanh danh giống như đại từ bi đại công đức người tại thế, bị rất nhiều mỹ hảo dân gian chuyện xưa truyền tụng. Có thể thật bị An Sơn Lý Nguyên giơ kiếm đuổi theo ở phía sau, này đó tán tiên mới biết được lớn đến mức nào áp lực. Này ra hỏa hẳn là đoán được bọn họ bên trong một bộ phận người có bối cảnh, nhưng liền là chẳng quan tâm, bắt được liền giết. Có người rơi vào này tay sau, tựa như có sở dựa vào, từng thử báo ra sau lưng người danh hảo, khiến cho kiên kỵ. Nhưng căn bản không có cơ hội, bị Lý Nguyên trực tiếp một kiếm nêu đầu, tại chỗ bất lạc. Dù Lý Nguyên lời nói tới nói, đều là một đám không có chút nào công đức tán tiên, nếu làm loạn hại người, liền làm vang diệt. Liên tiên đỉnh chính thần đều chiếu chém không lầm Lý Nguyên, lại sao có thể kiêng kỵ này quần cái gọi là tán tiên. Đương nhiên, hắn mặc dù không sợ, sau lưng Đông Đảo Sơn Hà thần nhưng là chưa hẳn. Cho nên, Lý Nguyên căn bản không cấp này đó tán tiên báo danh hào cơ hội, chỉ cần không cấp làm rõ, hắn sau lưng những cái đó tiên thần cũng chỉ có thể kiên trì đối kịp. Lý Nguyên muốn đem nhân gian tiên thần trói tại cùng một điều thuyền bên trên, đại gia đã muốn cùng sinh, cũng muốn tổng chết. Giết có tội người, có công lao liền cùng nhau chia sẻ, trong lệnh người kiêng kỵ tồn tại, này sự nhi đại gia cũng cùng nhau gánh. Hơn nữa, Lý Nguyên đã thực tận lực không làm đại gia nghe được cái gì thế lực danh hào, sau đó lo lắng hãi hùng, cũng coi là nho nhỏ chi kỷ một bà. Thừa dịp Trần Huyên vào Bắc Hải truyền đạo, hấp dẫn quỷ Phật chú ý lực, hắn lưu lại một bộ phận Sơn Hà thần trông coi nhân gian. Mang ô ương ương mấy trăm cái Sơn Hà thần, đuổi sát những cái đó tán tiên, vọt thẳng vào Bắc Hải hải vực trên không. Này là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn một người đến đây, khả năng sẽ bị kia hơn 10 vị ẩn thế đại năng hợp lực chơi chết. Nhưng mấy trăm cái Thiên Đình tiên thần một cùng mà tới, trừ Thiên Đình chuyên thuộc quái tử thủ Thái Bạch Kim Tinh, ai dám một hơi toàn giết? Thiết yêu lão ca, ta tờ mở tới rồi. Lý Nguyên trong lòng hô lớn một câu, mặt bên trên thì lạnh lạnh địa kiếm chỉ Bắc Hải chỗ sâu, làm loạn tán tiên liền tại phía trước, đại gia theo ta vào Bắc Hải bắt giết chi. Chương 639, đây chính là chúng ta Thiên Đình chính thần chức trách. Chương 639, đây chính là chúng ta Thiên Đình chính thần chức trách. Bắc Hải mênh mông, hải vực mấy ngàn vạn dặm, liền tính là tiên thần, cũng rất khó một mắt nhìn đến cuối cùng. Tại bao la Bắc Hải phía trên, có đảo nhỏ trăm ngàn, tản mát hải vực các địa, như cùng tô điểm màn đêm tinh thần. càng có một phương biển bên trên bí cảnh, này bên trong có dấu tiên đảo mười hứa, linh vận nồng đậm, dài có tiên dược, dẫn tới vạn ngàn sinh linh cạnh tương dò xét, khao khát tiên dược cơ duyên. Chỉ bất quá, những cái đó tiên đảo thượng có chút nguy hiểm, tìm kiếm người cực ít có người sống chạy trốn. Liên tính như thế, hàng năm tiến đến bí cảnh bên trong thăm dò sinh linh cũng quần quật không ngừng, thẳng đến quỷ Phật trở về, lấy thôi miên độ hóa phương thức, hoàn toàn nắm giữ Bắc Hải địa khu, này mới khiến thăm dò người nhìn mà dừng lại. Nhưng hôm nay Bắc Hải lần nữa dũng vào một nhóm lớn thân ảnh, bọn họ mỗi người đều là thiên đình chính thần, vị cách khá cao, không cần hướng quỷ Phật thông báo, ô ương ương liền tràn vào Bắc Hải địa khu, trực tiếp tiến vào Bắc Hải hải vực bên trong. Này dạng đại động tĩnh, tự nhiên cũng dẫn khởi Bắc Hải trung tâm kia hơn 10 vị đại năng chú ý, có người bước ra một bước, bí pháp thôi động, vượt qua không gian trăm vạn giảm, đi tới một đám cuốn quýt chạy trốn tán tiên trước người. Các ngươi người nào? Bắc Hải trung tâm chính là cấm địa, nhanh chóng đi vòng. Nếu không phải tán tiên số lượng không thiếu, này vị đại năng chỉ sợ cũng không là cảnh cáo, mà là trực tiếp động thủ tru sát. Thiết yêu bị phong ấn ở Bắc Hải sự tình, vốn dĩ cũng chỉ có số ít tiên thần biết, nếu là có người gặp được bọn họ ý đồ độ hóa thiên yêu, hàng vì chính mình dùng, chỉ sợ sẽ có không ít người đến đây can thiệp tranh đoạt. Một khi có biến số, cục diện sợ là liền khó có thể khống chế. Cho nên, nay vị đại năng đến đây ngăn cản, chỉ nói tại làm quan trọng sự tình, cấm chỉ tán tiên nhóm tiến vào Bắc Hải trung tâm khu vực. Hắn cũng có chút nghi vấn, từ đâu ra như vậy nhiều tán tiên? Tụ chúng tụ tập, đây là muốn làm gì? Hẳn là tán tiên còn có tập thể hoạt động. Bình thường mà nói, đại năng chặn đường, vô luận là ai đều sẽ cấp mấy phần mặt mũi. Nhưng tán tiên nhóm đều bị đuổi giết ma, vừa thấy đến này vị đại năng ngăn cản, còn cho rằng là Lý Nguyên an bài thứ tư bánh mì vây. Bốn mặt vây kín, này An Sơn Lý Nguyên muốn tuyệt ta trở sinh lộ a. Có tán tiên run rẩy mở miệng, nhưng thân hình còn tại sông về phía trước. Ta có bí khí một cái, có thể hạn chế đại năng bộ phận lực lượng. Phía trước chỉ hắn một người, không khả năng toàn giết chúng ta. Đại gia hỏa sông lên a, chết sống có số, mỗi người dựa vào vật khí. Tính tình táo bạo tán tiên, trực tiếp lấy ra chính mình bảo mệnh đồ vật. Kia là một mặt màu đỏ thần kính, quanh quần pháp tắc khí tức, tiên quang thôi sán. Bị lấy ra tới thôi động sau, không ảnh hưởng bất luận cái gì tán tiên, lại thẳng tắp chiếu hướng kia vị đại năng. Kia đại năng vốn dĩ giận hởi, chính tại đối xông đến trước mặt tán tiên độc thủ, tùy ý một kích liền giết 7-8 cái. Nhưng màu đỏ thần kính một chiếu, hắn liền toàn thân mềm nhũn, pháp lực không phân chấn, tựa như thân thể bị lấy hết. Thừa dịp này cái thời điểm, tán tiên nhóm cùng như bị điên đến bạo mạnh, thẳng tắp hướng Bắc Hải trung tâm bay đi. Địch nhân càng không làm bọn họ làm cái gì, bọn họ tự nhiên liền càng phải làm cái gì. Nếu không cho vào Bắc Hải trung tâm, kia duy nhất sinh lộ tự nhiên liền tại Bắc Hải trung tâm. Xem điên cuồng tán tiên nhóm, kia bị đại năng mặc dù bị màu đỏ thần kính suy yếu lực lượng, nhưng cũng giận khởi trong lòng, minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Đại năng lực lượng mãnh liệt phát ra, cho dù bị hạn chế, cũng đối tán tiên nhóm tạo thành cự đại áp chế. Chỉ là một lát, liền có gần một nửa tán tiên bị cưỡng ép xóa bỏ, vẫn lạc Bắc Hải trên không. Nhưng còn là có hơn 10 cái tán tiên thành công xâm nhập Bắc Hải trung tâm khu vực. Tán tiên nhóm bị đuổi theo hơn phân nửa cá nhân gian, đã sớm tâm tính nổ tung, này khác thấy đại năng không cách nào đều giết chết bọn họ, kia đều là dốc hết sức bay, kích động xông vào Bắc Hải trung tâm, cho rằng kia là cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới, tại Bắc Hải trung tâm trên không, còn có hơn 10 vị đại năng. Dần dần thoát khỏi màu đỏ thần kính khống chế, đại năng đột nhiên nhấc tay, hủy đi trên trời thần kính, thấy tán tiên đã dũng vào Bắc Hải trung tâm, không khỏi nhíu mày. Nhưng một đám tán tiên, chỉ cần tận diệt, này sự tình cũng là không sẽ truyền ra. Đại năng vừa muốn quay người, trở về Bắc Hải trung tâm khu vực, sau lưng liền chuyển đến càng lớn động tĩnh. Hẳn là còn có đợt thứ hai. Đại năng có chút kinh nghi bất định, mà giờ khắc này Lý Nguyên đem người đã đuổi theo qua tới. Ra lệnh một tiếng, trừ tiên dừng bước. Lý Nguyên nhíu lại lông mày tay bên trong rút kiếm. Tiên bối, có thể từng thấy đến một đám chạy trốn tán tiên. Hắn nhìn Bắc Hải bộ phận bị nhuộm đỏ nước biển, mặc dù đoán được sự tình, nhưng vẫn là muốn tiếp tục biểu diễn. Lý Nguyên sau lưng, ô ương ương mấy trăm cá nhân gian sơn hà thần, đều là danh chính ngôn thuận thiên đỉnh chính thần. Nay khác đều tới, dao động trên trời phong vân, tiên khí lượn lờ, kim quang vạn trượng, chiếu lên biển bên trên như cùng dâng lên một vầng mặt trời chói chang bình thường. Xem kia mấy trăm cái thiên đỉnh tiên thần, đại năng tự nhiên không dám cùng đối phó tán tiên đồng dạng độc thủ, trong lòng kiêng kỵ lên tới. Hắn là ẩn thế đại năng, tiêu giao tự tại, tán tiên tự nhiên tùy tiện có thể giết, dù sao cũng sẽ không có người cấp bọn họ ra mặt. Nhưng thiên đỉnh chính thần liền không đồng dạng, cho dù giết một cái, đều muốn lo lắng thiên đỉnh sự tình sau thanh toán. Hiện tại mấy trăm cái tiên thần đều tới, liền tính là đại năng cũng không dám độc thủ. Đối mặt Lý Nguyên dò hỏi, hắn chỉ là sắc mặt âm trầm trả lời một câu, thiên đỉnh quần thần truy đuổi tán tiên, kia dĩ nhiên là tán tiên phạm đại sai. Bọn họ xông đến nơi đây, đã bị ta đều tru sát. Bắc Hải nước biển bên trong tô điểm mấy chục đoàn huyết thủy, giống như lam màn phía trên đóa hoa màu đỏ ngỏ bình thường. Dấu vết quá rõ ràng, hắn tự nhiên cũng vô pháp nói dối qua loa, vì thế nói tán tiên đều đã mất mạng. Xem sát mặt không vui lại năng, đã có thiên đỉnh tiên thần khởi lui tâm. Bọn họ mặc dù là thiên đỉnh chính thần, nhưng đối với cấp độ đại năng nhân vật, khẳng định vẫn là muốn tôn kính, nếu đại năng đều như thế nói, kia bọn họ. Không đúng. Lý Nguyên đột nhiên mở miệng, hắn đếm kỹ Bắc Hải thượng nở rộ huyết thủy chi hoa, thần sắc trang nghiêm. Nay vị tiền bối, chúng ta truy đuổi gần 70 vị tán tiên, nhưng nơi đây chỉ có 40 dư đóa huyết hoa. Tiền bối sau lưng chính là Bắc Hải trung tâm, ta cảm giác đến một tia chạy trốn dấu vết, xem tới tán tiên giảo hoạt, lừa qua tiền bối a. Hắn nói đến tình chân ý thiết, mang sau lưng chúng tiên liền muốn hướng phía trước truy đuổi. Rất nhiều sơn hà thần trong lòng kiên kỵ, nhưng xem Lý Nguyên tay bên trong phục thương kiếm, lại nghĩ tới thiên đỉnh đại lao nhóm ngầm đồng ý, cắn răng đuổi kịp. Kia bị đại năng trong mắt co rụt lại, lúc này ngăn cản, lớn mật. Phía trước khu vực, có ta bạn tốt chính tại bế quan hướng cảnh, các ngươi nếu dám quấy nhiễu, liền tính là thiên đỉnh chính thần, ta cũng tha không được các ngươi. Về phần tán tiên, tự có ta mặt khác đồng bạn giải quyết. Bế quan hướng cảnh, này cái lý do dùng rất tốt, chính là tu hành giới tam đại không chết không thôi thù hận một trong. Giết người cha mẹ, đoạt người trí bảo, ngăn trở người bế quan, đây chính là không cần quy tắc minh biết tam đại thù hận, người người đều biết. Đại năng lời này vừa nói ra, không thiếu thiên đỉnh tiên thần đều dao động. Bọn họ chỉ là truy kích làm loạn tán tiên, muốn là cùng đại năng chọc hạ đại nhân quả, đích xác không khôn ngoan. Nếu là bình thường tình huống, Lý Nguyên đích xác sẽ cố kỵ mấy phần, cấp người mấy phần mặt mũi, theo giải thương nghị. Nhưng Bắc Hải trung tâm tình huống hắn thực rõ ràng, biết này đại năng tại nói dối, căn bản không túng. Tiền bối sợ là không biết, những cái đó tán tiên chính là cực độ nguy hiểm khủng bố nhân vật, mỗi người như cùng điên dại, không có chút nào hạ hạng. Nếu như tiền bối hảo hữu chính tại bế quan, chẳng phải là thân hãm hiểm cảnh? Chính là như thế, ta chờ thân là thiên đình chính thần, liền càng có trách nhiệm sắp tán tiên đều bắt giết, để tránh tán tiên trở ngại đến tiền bối bạn tốt hướng cảnh a. Lý Nguyên Nghĩa chính ngôn từ nói, mặt bên trên tiệm quá chính nghĩa quá mang. Hắn quay đầu xem một mắt sau lưng của tiền, mắt bên trong thần sắc có chút cảnh cáo cùng lăng liệt, cũng đồng thời giơ lên tay bên trong lưỡi kiếm. Đông đảo sơn hà thần đều là run lên, cúi đầu xuống, lại không xem kia vị đại năng thần sắc. Ta chờ chính là thiên đình chính thần, giữ gìn chính nghĩa cùng an bình, là chúng ta chức trách. Đại gia theo ta phía trước hướng, tận chu làm loạn tán tiên, bảo vệ đại năng tiền bối bế quan. Hắn dẫn ô ương ương mấy trăm cái tiên thần, trực tiếp theo đại năng bên cạnh bay thẳng mà qua. Chương 640, tái kiến tiên yêu chương 640, tái kiến tiên yêu Bắc Hải trung tâm khu vực, cũng có gần hơn trăm vạn dặm phương biên. Tại Lý Nguyên mang mấy trăm cái thiên đỉnh tiên thần tại trung tâm khu vực mạnh mẽ đâm tới, hấp dẫn những cái đó đại năng chú ý lực thời điểm. Một đạo thi triển ẩn nấp thân pháp thân ảnh, lặng yên theo khác một cái phương hướng sở vào Bắc Hải trung tâm. Đặt tại hướng lúc, một điểm gió thổi có lay đều bị xe kia hơn 10 vị đại năng phát hiện. Nhưng bị tán tiên ầm ĩ nhất ba, mới vừa đem tán tiên giết tuyệt các đại năng, lại gặp được Lý Nguyên giả thần phân thân dẫn đầu mấy trăm thiên đỉnh tiên thần. Chú ý lực bị di chuyển quá nhiều, cũng làm cho Lý Nguyên có cơ hội trộm đạo đến Bắc Hải trung tâm. Thiên yêu bị phong ấn địa phương, theo Bắc Hải bí cảnh trung tâm tiên đạo có thể tiến vào. Tại hiện thực Bắc Hải giữa tự nhiên cũng có thể tìm đến. Chỉ là, này bên trong không có địa mẫu nương nương pho tượng, chỉ có một phiến thâm thủy đến phảng phất không nhìn thấy đáy màu xanh đậm nước biển. Lý Nguyên một hơi đâm vào nước bên trong, thừa dịp các đại năng phân tâm, mặc niệm tị thủy quyết, hướng Bắc Hải hải nhãn bơi đi. Hắn tốc độ rất nhanh, tại nước bên trong giống như một bà xuyên thẳng qua phi kiếm, cấp tốc xuyên qua mấy tầng nhan sắc phân minh nước biển tầng, vọt tới hải nhãn vị trí. Các đại năng đồng dạng đều đợi tại mặt biển kích thích thiên yêu, sẽ không dễ dàng nhập thủy, hắn thuận lợi chạy đến hải nhãn vị trí, cách mặt nước trọn vẹn mấy vạn mét không ngừng, cũng liền hơi chút yên tâm điểm. Rốt cuộc, nơi này có phong ấn tiên yêu lực lượng, đầy đủ trợ giúp hắn che giấu bộ phận khí tức. Hơn nữa, thành thật nói, Lý Nguyên cảm thụ được nước biển chấn động, nghe tiên yêu như cũng phẫn nộ tiếng giống, trong lòng lại là muốn cười. Mặc dù tiên yêu bị phong ấn, nhưng chỉnh cái Bắc Hải cơ hồ đều là tiên yêu thần thức bao trùm địa phương. Năm đó, tiên yêu có thể cách Bắc Hải đối biển bờ quỷ dị tiểu trấn ra tay tạo áp lực, tự nhiên có thể phát giác biển bên trên hết thảy. Chính mình xuất lĩnh quần tiên xông vào Bắc Hải nháy mắt bên trong, phòng đoán tiên yêu lão ca liền phát hiện, vẫn như cũ giả bộ như xung kích phong ấn bộ dáng. Hiển nhiên là không muốn để cho các đại năng phát giác hai người chi gian liên hệ. Quả nhiên, làm Lý Nguyên tới gần hải nhãn chỗ sâu thời điểm, một mặt thủy lưu trực tiếp lượn lờ hắn bên cạnh, phảng phất quét ra hải nhãn chỗ sâu hắc ám, đem biển sâu đáy phía dưới phong cảnh ánh vào Lý Nguyên mắt bên trong. Một điều hình thể cự đại, có thể xưng vạn mét cấp cự thú, chính tại đáy biển bồi hồi, phảng phất phong ấn thủ hộ giả, lại tựa như hải dương tinh linh. Kia là một điều cực kỳ thông linh cự hình cá lớn, gọi không nổi danh chữ, cũng không biết là cái gì tiến hóa mà tới. Tại thiên yêu bị phong ấn vào Bắc Hải phía trước, nó liền là Bắc Hải bên trong bá chủ, để bảo toàn Bắc Hải an bình. Cũng bị Bắc Hải xung quanh sinh linh tín ngưỡng vào, xưng là Hải Thần. Thượng một nhâm Hải Thần còn là từ Long tộc sinh linh đảm nhiệm, thẳng đến tiên yêu của khởi, giết sạch hậu thế Long tộc. Cùng cá lớn thần thức giao hòa một lát, Lý Nguyên phát giác đối phương tâm linh thật rất là tinh khiết, liền tựa như một trương giấy trắng, mang thiện ý cùng ôn nhu, còn có một ít bản năng hiếu kỳ chi tâm. Xem Lý Nguyên này cái nhỏ bé hai cước sinh linh chỉ là chăm chú nhìn một lát, liền tiếp tục ngao du đáy biển, không có bất luận cái gì công kích dục vọng. Lý Nguyên lần đầu tiên tới này lúc, chỉ có thể cảm nhận được hắc ám nước biển bên trong cự đại đôi mắt, bị nhìn chằm chằm có chút bất an. Lại không biết thì ra là này dạng đơn thuần sinh linh. Thiệt yêu thanh âm cũng yên lặng truyền ra, cấp Lý Nguyên giải thích cá lớn thân phận, nó không biết nói chuyện, nhưng là Bắc Hải ý chí hiển hóa. Rất hiền lành, thiện lương đến cho dù ta bị vắng vẻ dày vò đến phát điên, cũng không đành lòng giết nó. Lý Nguyên gật gật đầu, tính là rõ ràng một ít sự tình. Lão đệ a, lão đệ, ngươi có thể hù chết ta, ngươi là không biết ta lân phiến toái kia một khắc, lão ca ta có nhiều sợ a. Thiệt yêu cũng liền chính kinh một khắc, sau đó liền bắt đầu nhắc tới lên tới. Thâm thúy nước biển tại Lý Nguyên trước mặt phân lưu, một đạo to lớn cầu thang lần nữa xuất hiện tại Lý Nguyên trước mắt. Lý Nguyên đã đi qua một lần, tự nhiên nhớ đến này cầu thang. Hắn từng bước một leo lên, thân hình nhìn như càng ngày càng cao, nhưng thực tế vị trí lại càng tới càng thấp, thẳng đến thâm nhập đáy biển khe nước, chân chính chạm tới thiên yêu bị phong ấn địa phương. Một mặt quang hoa chớp động, Lý Nguyên trực tiếp biến mất tại Bắc Hải hải nhãn đáy phía dưới. Ai ra lão đệ a, Lý Nguyên mới xuất hiện tại cái nào đó thâm thúy âm u động bên trong thời điểm, thiên yêu kích động thanh âm liền theo động bên trong truyền ra. Này bên trong nhìn như chỉ là một cái đáy biển bên dưới động sâu, kỳ thật lại tương đương với cách khác một tầng không gian, thuộc về bị phong ấn tiểu thế giới. Một cái dung mạo tuấn mỹ, khí chất có chút tà dị thanh niên theo hắc ám bên trong đi ra, trực tiếp cấp Lý Nguyên một cái ôm. Lao ca kém chút cho rằng đem ngươi hại chết nha. Thiết yêu thật lo lắng Lý Nguyên tình huống, cho rằng đều là chính mình thúc giục Lý Nguyên đi tìm kỳ lân huyết mạch, mới hại Lý Nguyên rơi xuống thời không vết nứt, không biết sinh tử. Còn tốt, Lý Nguyên còn sống trở về. Lý Nguyên cũng có chút cảm khái, bộ bộ thiên yêu người thân sau lưng, lão ca đừng có tự trách, ta này không là hảo hảo trở về. Hơn nữa, ngươi lân phiến có thể trợ ta một tay chi lực. Hai người đều kề vai sát cánh, cảm thán một hồi lâu. Này lúc, động bên trong thải vũ kê, thỏ con nhi, đại hôi chuột cũng nhào ra tới. Sơn thần đại nhân, ba linh đều thực kích động, chúng nó tự theo bị tà thuật sĩ đuổi vào Bắc Hải, lại bị thiên yêu cứu hạ sau, đã tại này nhi đợi mấy chục năm. Thải vũ kê toàn thân lông vũ đã chuyển thành màu đỏ, cho dù tại này phương phong ấn tiểu thế giới bên trong, cũng như cỡ nhỏ liệt dương bình thường, không giây phút nào đều tại lóng lánh nóng bỏng quan mang. Thỏ con nhi hóa thân thiếu nữ cũng lộ sắc rất nhiều, đã xem không ra bản thể dấu vết, khí tức sạch sẽ, như cùng không tì vết trích tiên. Còn có đại hôi chuột, tại thiên yêu dạy bảo hạ, thần thông đại thành, tại ba linh bên trong, thế nhưng là tu vi cao nhất một cái. Lý Nguyên cũng rất tưởng niệm chúng nó, kéo chúng nó trò chuyện rất lâu, có chút cảm khái. An Sơn kia một nhóm sinh linh đều xuống núi, các tự đi ra chính mình con đường, mặc dù núi bên trên thanh tịnh không thiếu, nhưng đích xác thiếu mấy phân huyên náo sinh khí. Ôn chuyện lúc sau, ba linh biết Lý Nguyên tất nhiên tìm thiên yêu có chính sự, đều tự giác tối lui, đem không gian lưu cho thiên yêu cùng Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên cũng biết thiên yêu nhất quan tâm khác một cái sự tình. Lão ca, ta may mắn không làm được bệnh, đem kỳ lân huyết mạch mang về tới. Lý Nguyên một câu lời nói, liền làm thật vất vả cảm xúc bình phục thiên yêu hít một hơi thật sâu. Như thế, cũng tính giải trong lòng tiếp. Nói xong câu đó lúc sau, thiên yêu hóa thân tuấn mỹ thanh niên trầm mặc rất lâu, ngồi tại đen nhánh động bên trong bậc thang bên trên, như là nghĩ lại tới xa xưa đi qua. Kỳ lân tộc tiêu vong sự tình, cũng là hắn kia vị kỳ lân tộc hảo hữu chi tiết, hiện giờ cuối cùng là có một tuyến thứ vãn. Lý Nguyên cũng yên lặng ngồi tại bên cạnh, cấp thiên yêu nói tiểu kỳ lân tình huống. Đương nhiên liên quan đến xuyên qua thời không sự tình, Lý Nguyên cũng không lộ ra nhiều ít, miễn cho đem nhân quả liên lụy cấp thiên yêu. Chỉ là, quan tại côn bằng thủy tổ cùng tổ long sự tình, hắn còn là báo cho thiên yêu. Cũng lấy ra thể nội hai giọt thủy tổ cấp tinh huyết. Thiên yêu cảm ứng đến kia hai giọt tinh huyết quá sau, một chút liền đứng lên, tựa như theo huyết dịch bên trong chọn đọc đến cái gì tin tức. Này tinh huyết bên trong có hoàn chỉnh côn bằng cùng long tộc thần thông. Này là kia hai vị thủy tổ đưa ta lễ vật. Thiên yêu bản là côn bằng phục sinh, giết sạch thế gian sở hữu long tộc lúc sau, lại cởi tận hết thảy, hóa thân duy nhất chân long, thuộc về là cực kỳ đặc thù tình huống. Chương 641, chuẩn bị đào hố. Chương 641, chuẩn bị đào hố. Này hai giọt tinh huyết đối thiên yêu rất là quan trọng, cơ hồ kéo dài thượng nó phía trước đường. Thân là côn bằng cùng long tộc cuối cùng huyết mạch, thiên yêu hóa long phương thức cũng không hoàn mỹ, lưu lại một chút thiếu hụt. Lại tăng thêm bị phong ấn trăm vạn năm, nó thực lực đã dần dần theo không kịp ngoại giới đỉnh tiêm đại năng. Nhưng là, này hai giọt tinh huyết tồn tại, lại có thể cải thiện này cái tình huống, làm thiên yêu chỉ trệ không tiến thực lực tiếp tục tăng trưởng, đồng thời, làm thiên yêu thừa kế long tộc cùng côn bằng tộc hoàn chỉnh thần thông. Thiên yêu bản thể còn tại gầm thét, thỉnh thoảng va chạm một chút phong ấn, mê hoặc bên ngoài người. Nhưng thiên yêu hóa thành người hình, cũng đã tại luyện hóa kia hai giọt thủy tổ tinh huyết. Đơn thuần tu vi cảnh giới tới nói, tung hoành một cái thời đại thiên yêu, cũng không thể so với hai vị thủy tổ thấp hơn quá nhiều, nhưng nồng đậm thủy tổ huyết mạch cùng hoàn chỉnh chủng tộc thần thông, đối thiên yêu giúp đỡ rất là mấu chốt. Thiên yêu long khu nhuốm máu, cuốn lấy quỷ dị lực lượng, kia là thiên yêu đã từng tàn sát quá trọng nghiệt quả. Chỉ là, tại hai giọt thủy tổ tinh huyết trợ giúp hạ, này loại thương thế cũng tại khỏi hẳn. Lý Nguyên Yên lặng ngồi ở một bên, xem thiên yêu luyện hóa tinh huyết, quay đầu hướng động bên trong chỗ sâu nhìn lại, thoáng nhìn thiên yêu bản thể cự đại chân long thân thể. Long lân gian dày đặc nhiễu thịt, còn có đáng sợ đồ vật tại sinh trưởng, giống như bị cái gì virus ký sinh bình thường, đích xác có chút làm người ta sợ hãi. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lý Nguyên thậm chí không thể nhìn thẳng kia phôi nhuốm máu long khu, nếu không còn sẽ bị mịt mờ lực lượng phản tổn thương đến. Còn tốt, kia loại thương thế chính tại hảo chuyện, thiên yêu bản thể toàn thân nhiễu thịt đều tại bị ma diệt, hóa thành kêu gào hồn trạng tàn ảnh tán đi. Chờ đợi rất lâu, thẳng đến thiên yêu hoàn toàn hấp thu kia hai giọt thủy tổ tinh huyết, Lý Nguyên mới lần nữa cùng nó nói chuyện với nhau. Hai huynh đệ trò chuyện rất lâu, cũng không có không nhìn hai vị thủy tổ gặp phải hình ảnh. Ta ngược lại là cảm thấy, kia là một cái rất tốt cơ hội. Thiên yêu hóa thân tuấn mỹ thanh niên tà dị cười một tiếng. Lý Nguyên cũng sờ sờ cái cằm, tựa như có ý tưởng. Hai người suy nghĩ một lát, đột nhiên liếc nhau, trong miệng một lời, giả chết. Dựa theo hai vị thủy tổ gặp phải hình ảnh, Lý Nguyên không có thể trở về, thiên yêu xông phá phong ấn, kết quả trạng thái không tốt, lại bị quân địch vây công, đổ tại vũng máu bên trong. Cho nên mới cấp Lý Nguyên tinh huyết, thử làm Lý Nguyên thay đổi thiên yêu kết cục. Nhưng là, Lý Nguyên sau tới cũng không có lại bốn phía lãng bao lâu, liền bị thiên đế bắt được, phòng ngừa bị thời không đồng hóa, cũng nhận được an toàn trở về cơ hội. Trở về lúc sau, Lý Nguyên cũng nắm chặt thời gian, nhanh lên tìm cơ hội thấy thiên yêu một mặt. Hai vị thủy tổ xem đến tương lai đã phát sinh thay đổi. Hai huynh đệ chạm mặt lúc sau, cũng quyết định lợi dụng này cái cơ hội, cấp tam giới chỉnh cái sống nhi. Thương nghị hồi lâu, hai người quyết định lại chờ khoảng một trận. Đến lúc đó, chỉ cần thời cơ nhất đến, hai người tự nhiên sẽ phối hợp diễn một trận đại hí, chẳng những muốn làm thiên yêu thoát khốn, còn muốn giả chết nhất ba, làm thiên yêu từ sáng chuyển vào tối. Mà hai người nhất trí quyết định, trước mắt quan trọng sự tình chính là trợ giúp tiểu kỳ lân tìm về đánh rơi một hồn một phách. Kỳ lân huyết mạch hoàn chỉnh trở về, tất nhiên sẽ cấp An Sơn mang đến lớn lao khí vận. Lý Nguyên vốn dĩ liền là công đức hương hỏa vô biên, lại nhận qua kỳ lân nhất tộc chúc phúc, hiện giờ khí vận cũng nồng đậm hết sức. Nếu là núi bên trong lại có hoàn chỉnh kỳ lân thủy thú, có lẽ sẽ sinh sôi tường hòa thủy khí, đem rất nhiều sự tình đều từ hung chuyển cát, xuất hiện chuyển cơ. Chỉ ít, có thể che chở An Sơn địa khu, làm này tại đại kiếp bên trong thiếu nhiễm kiếp ý, không tao đại nạn. Đương nhiên, nếu là có cấp độ đại năng tồn tại quyết ý muốn đối An Sơn khởi xướng tiến công, bằng vào khí vận còn là tránh không khỏi. Tự vệ này cùng một chỗ, không thể toàn bằng vật khí, còn là yêu cầu thực lực. Đồng thời, đi địa phủ tìm về Tiểu Kỳ Lân một hồn một phách đồng thời, Thiết Yêu cũng ý bảo Lý Nguyên, tận lực đem Huyết Ngục Vương kéo đến cùng trận doanh bên trong. Minh Đế thân là ba vị giới chủ một trong, khẳng định cũng bị có tâm người khẩn tranh. Tựa như là nhân gian đem tao đại nạn, đại địa chi mẫu liền sẽ trước tiên bị người ngăn chặn, khiến cho không cách nào can thiệp. Nếu không, nếu là không kiềm chế lại giới chủ cấp tồn tại, ai cũng đừng nghĩ tại tam giới lật ra quá lớn một nước. Làm đại kiếp càn quét địa phủ lúc, Minh Đế thực có khả năng sẽ bị ám bên trong tồn tại ngăn cản, hao tổn lực lượng tại bảo vệ chỉnh cái địa phủ phía trên, chỉ sợ vô hạ dư lực tương trợ nhân gian. Chỉ có Huyết Ngục Vương này dạng thân tự do, có thể nếm thử lôi kéo. Thiết Yêu mặc dù từng tại thượng cổ lúc đã đánh bại Huyết Ngục Vương, nhưng nó nói chuyện đứng đắn lúc, đối Huyết Ngục Vương đánh giá còn là cực cao. Dùng Thiên Yêu lời nói tới nói, nó là xuyên qua mà tới, khí vận phi phàm, tăng thêm vượt qua thường nhân tư duy, cùng ngức điểm điểm lòng tham, mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng Huyết Ngục Vương liền bất động, nhân ra là sinh trưởng ở địa phương tuyệt thế Thiên Yêu, thiên phú phi thường khủng bố, nếu không phải Thiên Yêu hành không xuất thế, tất nhiên có thể che đậy cùng thế hệ, chứng được một thế huy hoàng, lưu lại lưu truyền thiên cổ mỹ danh. Hai người thương nghị rất lâu, vì nay sau rất nhiều sự tình làm tính toán, thậm chí chuẩn bị liên thủ đào cái hố cực lớn. Liên La không biết, đến lúc đó sẽ có này đó xui xẻo đàn dẫm hố bên trong kế. Trước kia Lý Nguyên lúc còn nhỏ yếu, cho chuyện này đó đều không có ý nghĩa, hiện tại Lý Nguyên nửa bước đại năng, cũng coi là miễn cưỡng có nhập cục tư cách, cho nên nên câu thông vẫn là muốn nhiều hơn câu thông. Hơn nữa, Lý Nguyên cảnh giới không sẽ vẫn luôn trì trệ không tiến, chờ đến chân chính bước vào đại năng chi cảnh, tam giới cách cục, chỉ sợ lại sẽ lại lần nữa phát sinh thay đổi. Cho bèn tại hải nhãn bên trong ngây người hơn nửa ngày, thông qua cộng hưởng tư duy, Lý Nguyên theo mặt biển bên trên giả thần phân thân kia nhi biết được tình huống. Bọn họ đã kéo không giới đi, kia hơn 10 vị đại năng bắt đầu đem lòng sinh nghi. Lý Nguyên cũng không có lại kéo dài, mang lên thải vũ kê ba linh, thông qua thiên yêu trợ rút, dùng bí pháp nào đó truyền tống đến Bắc Hải khác một bên, rời xa những cái đó người. Mà sau, giả thần phân thân biết được đạt được mục đích, cũng không có lại chọc giận những cái đó đại năng, xác nhận tán tiên nhóm đều đã diệt vong. Vơ vét trở về những cái đó bị lược đoạt tới nhân gian tài nguyên qua sau, liền cười ha hả mang Đông Đảo Sơn Hà thần rời đi Bắc Hải địa giới. Nay sự tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liên tại kia hơn 10 vị đại năng hoài nghi cái gì lúc, ngay Bắc Hải bên dưới thiên yêu như cũ tại phát cuồng xung kích phong ấn chậm rãi an tâm xuống tới. Chỉ cần tiên yêu trạng thái vẫn như cũ không ổn định, bọn họ liền yên tâm, thậm chí bắt đầu tiếp tục liên hệ quỷ Phật, nghĩ muốn phái người đến đây thôi miên độ hóa. Bất quá thực đáng tiếc, quỷ Phật kia một bên tình huống vẫn như cũ có chút hỗn loạn, sản sinh chia rẽ bên dưới, tạm thời không người quản hải nhãn bên dưới thiên yêu. Rốt cuộc tại này đó địch nhân xem tới, thiên yêu bị phong ấn như vậy nhiều năm, liền tính tóc thật cuồng sông phá phong ấn, thực lực khẳng định cũng muốn đại giảm, không đủ gây sợ. Bọn họ nghi muốn là bị thôi miên độ hóa lúc sau, lại bị hoàn chỉnh thả ra tới thiên yêu. Bắc Hải tạm thời xong chuyện. Trần Huyên vẫn như cũ mang an Phật tự đệ tử nhóm tại Bắc Hải địa khu truyền giáo, không ngừng tỉnh lại những cái đó bị quỷ Phật cưỡng ép độ hóa bách tính nhóm. Mà Lý Nguyên thì xuất lĩnh Đông Đảo Sơn Hà Thần, tại nhân gian tuần du một lần, bảo đảm tán tiên đều bị khu trục lúc sau, lại an bài rất nhiều công việc, đem nhân gian tài nguyên một lần nữa trả lại các địa Sơn Hà Thần, này mới khiến bọn họ trở về các tự địa giới. Lý Nguyên bản tôn trở về An Sơn, đem thải vũ kê ba linh lưu tại núi bên trong, chuẩn bị mang Tiểu Kỳ Lân, lần nữa đi trước địa phủ. Giả thần phân thân thì để phục thương kiếm, dùng kia một đạo hồng mông tử khí hộ thân, tại nhân gian không ngừng sinh động, rút một ít tiểu thần giải quyết nan đề, tại uy áp qua sau, dùng ôn hòa phương thức, đi thu hoạch được nhân gian chư tiên tín nhiệm. Đương nhiên, này loại phương thức cũng liền đối mới thần cùng tiểu thần có chút tác dụng, đại bộ phận kẻ già đời nhóm, chỉ bất quá là sợ chọc giận Lý Nguyên sau, bị vô tình chém giết thôi. Bất quá, hiện tại tam giới, có rất ít người biết Lý Nguyên luyện chế giả thần phân thân, liền tính là phía trước vây kín tán tiên lúc, bản thể cùng phân thân cũng cách rất xa khoảng cách, không có cộng đồng xuất hiện tại quần tiên trước mặt. Này một bộ 9 thành 9 hoàn mỹ phân thân, có thể cấp Lý Nguyên hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Hắn chính mình thì có thể ẩn nấp ám bên trong, đi làm rất nhiều mặt khác sự tình. Chương 642, lại vào địa phủ chương 642, lại vào địa phủ mang lên mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Kỳ Lân, ôm này cái tiểu cục thịt, Lý Nguyên xoa vừa bỏ, xúc cảm rất tốt. Hắn bản nghĩ kêu gọi đương địa u minh tiếp dẫn sự, cũng liền là ma thất, mở ra địa phủ âm môn. Ai biết, ma thất lại không tại An Sơn địa giới, là mặt khác u minh tiếp dẫn sự chính tại tiếp nhận. Kia u minh tiếp dẫn sự nói, chỉ biết ma thất đại nhân lẩm bẩm nói, đi nhân gian tìm cái nào đó họ Thẩm phạm nhân nữ tử đi, còn lại hắn cũng không biết. Lý Nguyên ngực bên trong ôm bị pháp thuật che giấu hình dáng Tiểu Kỳ Lân, trong lòng hơi chút lộn bộ một chút, lại cảm thấy ma thất mặc dù tinh thần trạng thái không quá ổn định, nhưng hẳn là cũng sẽ không dễ dàng hãm hại vô tội phạm nhân. Do dự một lát sau, hắn cũng không có nhiều làm cái gì, cùng U Minh tiếp dẫn sự khách sáo mấy câu, bảo đảm đối phương không sẽ để lộ bí mật sau, thông qua âm môn tiến vào U Minh giới. Hắn thân hình vừa mới đi vào âm môn, đỉnh núi bên trên liền bay xuống tới một đạo giản mua bóng người. Thương thế mới vừa khôi phục không lâu, Lương Sơn Sơn Thần không có thể đuổi kịp, có chút lo lắng dậm chân một cái. Ai nha, lão phu mới vừa xa xa cảm giác đến, có cái lợi hại mình tiên tại khẩu miếu, hảo giống như nói cái gì muốn. Niệm đến một nửa, Lương Sơn Sơn Thần xem mới vừa đóng lại âm môn, một mặt mộng bức U Minh tiếp dẫn sự, lại ngậm miệng lại. Sự tình quan Lý Nguyên, lại nhắc lên Minh Tiên, Lương Sơn Sơn Thần cũng không tốt đối này cái thay cương vị tiếp dẫn sự nhiều nói cái gì. Đạo hữu khả năng gọi trở về An Sơn Sơn Thần không? Lương Sơn Sơn Thần cười ha hả chắp tay, mặt bên trên có thân mật chi ý kia U Minh tiếp dẫn sự gai gai chính mình đầu lâu, này, An Sơn Sơn Thần hảo giống như đã đi xa, lại mở âm môn, cũng gọi không đến nha. Lương Sơn Sơn Thần gật đầu a vài tiếng, nhìn cả người phát ra u minh khí tiếp dẫn sự, lại khách sáo mấy câu nói mang tính hình thức. Đạo hữu, hôm nay ánh nắng rất tốt ta. Là a, Lương Sơn đạo hữu khí sắc không tệ a. Đúng a, đạo hữu này u minh khí cũng đen đến định thuần a ha ha ha. Lương Sơn đạo hữu nếu là việc gấp, muốn không ta cấp ngươi lại mở cái cửa, ngươi đi đuổi theo một chút. Ai lão phu một giới tiểu sơn thần, chỗ nào vào tới địa phủ, đạo hữu chết sát. Đáng tiếc, ta có chức tại thần, còn không phải trở về kỳ hạn. Không ngại, không ngại. Xa xôi Lương Sơn phía trên, Lương Quốc triều đình lần nữa tao ngộ dung chuyển, bởi vì làm hoàng đế đã bệnh tình nguy kịch, tuổi thọ không nhiều. Hơn nữa, làm này đại Lương quốc hoàng đế băng hà, sở hữu bách tính đều biết là An Nguyệt tất nhiên sẽ chiếm đoạt Lương quốc. Năm đó di chuyển lúc cân tỉnh, bảo Lương quốc hoàng đế một thế hoàng quyền, nhưng không sẽ lại kéo dài đến đời sau. Rốt cuộc An Nguyệt cơ hồ đã bắt lại nhân gian 2/3 đại địa, chỉ có Lương quốc như cùng tháng quang hạ tinh quang, cách cách không vào. Vì đại thế, An Nguyệt sớm đã chuẩn bị tại Lương quốc hoàng đế thọ tận băng hà sau tiếp nhận Lương quốc. Lương quốc hoàng đế dòng dõi, tốt xấu cũng là ân nhân đời sau, An Nguyệt cũng là không sẽ khinh bạc, làm cái danh tiếng thượng vương hầu còn là có thể, bảo sau hậu đại vinh hoa phú quý. Đối với này sự tình, bách tính nhóm kỳ thật cũng không kháng cự, ngược lại ẩn ẩn chờ đợi. An Nguyệt con dân có được càng hậu đãi sinh hoạt điều kiện, triều đình đối với phổ thông bình dân đãi ngộ cũng càng thêm quan nhân, nếu không phải e ngại hoàng quyền, bách tính đã sớm lật tung Lương quốc hoàng đế, tự đầu An Nguyệt đi. Gần nhất này mấy năm qua, tam giới dung chuyển bất an, nhân gian các địa càng là dân loạn không ngớt, yêu họa khó tuyệt. Lương Sơn địa giới, cho dù có Lân Xuyên Sơn thần thỉnh thoảng trông nom, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đoạn tuyệt này loại loạn thế, rốt cuộc đây là đại kiếp chi thế, đại loạn chi thế. Nhân gian khắp nơi bạo động, lui tới núi bên trong khách hành hương tín đồ, cũng liền càng nhiều, đều tại khẩn cầu thần minh chiếu cố, hy vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chỉ là, tại Lương Sơn Sơn bán yêu đường nhỏ phía trên, có một điều bí ẩn đường mòn, thông hướng một phiến xanh biết tĩnh mịch rừng trúc chi địa. Rừng trúc bí ẩn, ít có người đến, bàn đá một trường, bằng ghế đá hai cái. Một chạn trà nóng, một câu sơn nhân, vài lần xuân hạ thu đông, gánh chịu lấy cái nào đó dịu dàng nữ tử tự biết xa không thể chạm tưởng niệm. Chỉ là, này loại yên tĩnh tưởng niệm, hôm nay bị một cái xa lạ khách tới đánh gãy. Ngươi chỉ là cái phàm nhân, vì sao dung nhan không có giả yếu? Một bộ đồ đen, trang dung đầm hậu, xem lên tới có chút âm trầm mà thất đi vào rừng trúc, chậm rãi ngồi tại một trường ghế đá bên trên. Nàng theo đỉnh núi mà tới, tựa như đã bái qua này phương địa giới sơn thần. Ngữ khí mang nghi vấn, nhưng càng nhiều là lạnh như băng phức tạp. Bàn đá khác một bên, kia dịu dàng nữ tử thân tiên hồng sắc váy dài, dáng người yêu điệu, tựa như rừng trúc bên trong nở rộ một đóa đóa hoa màu đỏ ngỏm. Kinh diễm đồng thời, thân tình lạnh nhạt, ánh mắt bên trong mang thuần triệt trong suốt trong vắt. Này là một cái hết sức ôn nhu nữ tử. Quay đầu nhìn ngồi ở một bên ma thất, Thẩm Viễn Hy ngây người một cái chớp mắt, đứng dậy xào xạc một lễ. Lương Sơn Sơn thần lão gia, tại cấp ta đưa một phong thư thời điểm, ban xuống rồi một mai vĩnh bảo thanh xuân tiên đan. Thẩm Viễn Hy ngữ khí thực ôn hòa, nhớ tới Lương Sơn Sơn thần thời điểm, hướng đỉnh núi miếu thờ hạ thấp người một lễ, tựa như biểu đạt tôn kính cùng cảm tạ. Tại nàng nhìn lại, kia một phong thư kiện, so vĩnh chú thanh xuân tiên đan còn muốn chân quý nghìn lần vạn lần. Không khí lâm vào trầm mặc. Ma thất liếc qua đỉnh núi miếu thờ, tựa như có chút nhíu mày, trong lòng thôi động một loại nào đó diễn tính bí pháp. Thẩm Viễn Hy khí chất dịu dàng, ánh mắt thanh lệ, xem ma thất ánh mắt mang từng tia hiếu kỳ cùng đề phòng. Chỉ kia một câu lời nói, nàng có thể nghe ra này một bộ đồ đen mỹ lệ nữ tử hẳn là vị tiên nhân, chỉ là không biết tại sao lại tìm đến nơi này. Người nhanh muốn chết. Đột nhiên, ma thất nâng lên đầu, lạnh lùng nói: "Lý Nguyên Thâm nhập địa phủ, vượt qua U Minh đại môn, cùng đầu châu mặt ngựa khách sáo mấy câu, bị phái ra quỷ sứ tự mình đưa đón, tiếp đón được cự đại quỷ thành bên trong. Lại kinh vài lần truyền tống, rất nhanh đi tới U Minh giới mênh mông nhất mới kiến thành trì, Phong Đô." Vừa hạ xuống, chân còn chưa đi hai bước, Lý Nguyên trực tiếp bị mình đế cách không lôi qua. Âm trầm lờ mờ U Minh bảo điện bên trong, quỷ hỏa sinh hàm, có chút khiếp người. "Nha a, Kỳ Lân đâu?" Minh đế ngồi tại bàn trà phía trên, chính tại cúi đầu xử lý việc công, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiêu ngữ khí, bình thản băng lãnh bên trong mang áp lực hỏa khí, hiển nhiên tâm tình không quá tốt. Lý Nguyên ổn định thân hình, sờ sờ ngực bên trong có chút chịu đến kinh hãi tiểu Kỳ Lân, cấp Minh đế cung cung kính kính hành lễ, sau đó cười cười. Tiền bối thật là thần thông quảng đại, không cần một mắt, liền tùy tiện xem xuyên qua vãn bối trái lấp. Nay tự nhiên là lời xã giao, lời khách sáo thuật. Minh đế hơi có bực bội vây vây tay, bớt định hót, bản tôn gần nhất thiệt là phiền, nói đi, tới làm gì? Địa phủ gần nhất trốn cái lao trọng, là đã từng chân Phật vẫn diện phía trước một đạo chấp niệm. Chạy trốn liền tính, rốt cuộc Phật môn khí vận chính tại khôi phục. Chỉ là này cái lao chọc đi phía trước, còn bấy đến tiểu nửa cái địa phủ đều không bình yên, vạn quỷ lưu cách, tu la hoành náo, là thật cấp Minh đế khí đến nổi nóng. Lý Nguyên cũng là không quanh co lòng vòng, đến đây vì này tiểu cục thịt tìm về mất đi hồn phách. Hắn đem tuyết trắng tiểu Kỳ Lân nâng cao cao. Tiểu Kỳ Lân trừng tinh khiết mắt to, tiểu móng vuốt vô ý thức cào động mấy lần, ngây thơ chân thành. Kia một mặt mờ mịt, tựa như tại nghi hoặc nơi đây là chỗ nào, như thế nào như vậy đen. Chẳng lẽ này bên trong so núi bên trên nghèo, điểm không dậy nổi đèn. Chương 643, vạn quỷ nhập cảnh chương 643. Vạn quỷ nhập cảnh biểu tình lạnh lẽo Minh đế, xem kia một đoàn tuyết trắng tiểu Kỳ Lân, thần sắc hơi có hòa hoãn. Bản tôn Minh Nguyên đâu? Minh đế không có nói tiếp, chỉ là hướng ghế dựa bên trên một nằm, hai tay đặt tại trên lan can, hảo lấy chỉnh rảnh nhìn qua Lý Nguyên. Lúc trước, Lý Nguyên rời đi địa phủ thời điểm, đem Minh Vương lệnh bên trong hắn tiền riêng toàn cuốn đi, này sự nhi Minh đế còn nhớ đâu. Lờ mờ u minh đại điện bên trong, Lý Nguyên liếc liếc chung quanh càng phát tới gần xanh biết quỷ hỏa, đương nhiên lựa chọn giả vờ ngây ngốc. Cái gì minh nguyên là cái gì đồ vật, minh đế đại nhân, ngươi tại nói cái gì? Hắn bước chân rút lui, nhìn chung quanh, hảo giống như một bộ tùy thời muốn chạy bộ dáng. Nay lại túng lại tham bộ dáng, là thật cấp minh đế khí cười, chỉ Lý Nguyên nửa ngày không có nói chuyện. Thật lâu, minh đế mới tức giận nói, nhanh lên quay lại đây, bản tôn xem nó hồn lạc chỗ nào. Lý Nguyên cười hắc hắc, đội vàng chạy chậm tới gần, đem tiểu kỳ lân đặt tại minh đế bàn trà phía trên. Ba vị giới chủ bên trong, rõ ràng minh đế gánh chịu lấy nhất âm u địa phủ, nhưng lại là giàu có nhất cảm xúc tồn tại, này cũng là Lý Nguyên dám ra nguyên nhân. Tại địch nhân cùng ác thần trước mặt, Lý Nguyên là uy thế dạy đặc nhân gian đệ nhất tiên, tại đối chính mình có chút chiếu cố tiền bối đại lao trước mặt, Lý Nguyên chỉ là cái khiêu thoát hậu bối thôi, những cái đó đại lao chỉ cần không là vào trước là chủ, rất khó đối hắn phát lên địch ý. Lao kỳ lân cũng đã nói, tại địa phủ tìm tiểu kỳ lân thiếu hụt hồn phách lúc, nếu là không có đầu mối, có thể trực tiếp thỉnh minh đế tương trợ. Xem cười đùa tí từng Lý Nguyên, minh đế trừng mắt liếc hắn một cái, đem tiểu kỳ lân tiếp nhận, trà sát này tiểu cục thì đầu, đôi mắt thâm thúy, như là tại dùng một loại nào đó năng lực cảm ứng cái gì. Sau một lúc lâu, minh đế ôm tiểu kỳ lân, chậm rãi đứng lên. Nó một hồn một phách, thế nhưng tại kia cái ra hỏa tay bên trong. Xem minh đế suy nghĩ thần sắc, Lý Nguyên nghi vấn, chẳng lẽ có chút khó giải quyết. Minh đế lắc đầu cười một tiếng, kia đảo không là, chỉ là tại nghĩ, sau lưng phải chẳng còn có mặt khác khả năng. Lời còn chưa dứt, chỉnh cái địa phủ đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, thật giống như có cái gì cự đại đồ vật sụp đổ, dẫn đến u minh giới xuất hiện khe hở. Nay kịch chấn phát sinh rất khéo léo, phản phất khắp Lý Nguyên mang tiểu kỳ lần tới địa phủ thiết điểm. Thân là chúa tể một giới, minh đế cảm ứng rõ ràng nhất, lúc này sắc mặt liền thay đổi, mắt bên trong dâng lên tức giận, tự tìm đường chết, không thể để ngươi sống nữa. U Minh đại đế tức giận, cơ hồ chấn vỡ nửa cái địa phủ vô hình đạo tắc, thủ đến đơn thuần tiểu kỳ lân, này tiểu gia hỏa bắt đầu ồ ồ gọi, tìm kiếm Lý Nguyên ôm ấp. Minh đế mắt nhìn phương xa, màu đen đế bào hất lên, đem tiểu kỳ lân cùng Lý Nguyên quyền khởi, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nháy mắt bên trong đi hướng địa phủ nơi nào đó. U Minh giới trung tâm, địa phủ quỷ tư cực ít lui tới chi địa. Này bên trong có một gốc cự đại đến chống trời cổ lao thần thụ, chính là trèo chống U Minh giới hạch tâm, tự cổ gánh chịu ức vạn hồn phách tạp niệm, vì luân hồi cung cấp tinh khiết hoàn cảnh, cũng là địa phủ bên trong quan trọng nhất tự nhiên thần vật. Thần thụ phía trên, tương dựng dục ra ba vị thần bí sinh linh, một người vì trở, một người vì quyết, một người vì minh. Hai cái trước đều bị cổ thiên tôn cùng thiên đế giết chết hoặc giả mang đi, chỉ còn lại có được tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt đặc tính minh, lưu tại địa phủ bên trong, còn từng cùng minh đế tranh đoạt U Minh đại đế bảo tọa, rất là cứng hãn. Minh, ngàn trượng tu la thân hình, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân lân giáp, chính là thiên sinh địa dưỡng đặc thủ sinh linh. Tự tứ minh đế tranh phong lạc bại sau, liền độc thủ địa phủ chống trời thần thụ, không lại xuất thế. Nhưng xem minh đế phẫn nộ bộ dáng, vừa mới địa phủ kịch chấn, có lẽ cùng này cổ lão sinh vật có quan. Minh, các bạn tôn lăn ra tới. Minh đế nhắc đến nơi đây, nồng đậm đế giả khí tức liền lan tràn bốn phía, chấn động trăm vạn dặm lờ mờ mây đen. Địa phủ bầu trời tại rung động, không thể thừa nhận U Minh đại đế tức giận, vạn ngàn pháp tắc sụp đổ, hư không phá toái, hóa thành đen nhánh chỗ trống. Lý Nguyên ôm tiểu kỳ lân, yên lặng đứng tại minh đế sau lưng bên cạnh vị trí, không dám áp quá gần, cũng không sẽ cách quá xa. U Minh lực lượng tại trào lên, thần thụ sau lưng có một phiến không cách nào nhìn thấu hắc ám, cùng với mặt đất ẩn ẩn rung động, một tôn to lớn cự vật chậm rãi dạo bước mà ra. Diện mạo dữ tợn, tựa như Diêm La Ma Vương, khí tức hung ác, như cùng cái thế Tu La. Nhưng Minh mới vừa từ hắc ám bên trong đi ra, liền bị Minh Đế một tay ấn tại mặt đất bên dưới. Đáng sợ sát khí cơ hồ tràn ngập tiểu nửa cái địa phủ, U Minh đại đế vô biên pháp lực, làm bên cạnh chống trời thần thụ đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lâm vào đại địa, hướng Minh Đế quỳ sát mà hạ, nâng lên đầu tới, lại là đầy mặt giữ tật cười, không sợ chút nào. Quấy nhiễu luân hồi đại đạo, thả ra ngàn vạn quỷ hồn xung kích địa phủ cùng nhân gian hai giới chi khe hở, ngươi này lao đông tây, là muốn làm cái gì? Minh Đế tức giận không thể che lấp, bàn tay như cùng ẩn chứa một phương thế giới chi lực, áp chế gắt gao Minh, cơ hồ muốn đem nó triệt để nghiền nát. Minh toàn thân lân giáp chảy máu, huyết nhục mơ hồ, chính tại tao chịu bị nhất điểm điểm bóp nát thực hình. Nhưng kia tích huyết trọng sinh, bất hủ bất diệt đặc tính, làm Minh thân thể cấp tốc khôi phục, này khôi phục tốc độ, cơ hồ vượt qua Minh Đế áp chế tổn thương. Minh Đế, đại nhân. Ha ha, ngài quên sao, thượng cổ mặt lúc, ta cấp ngài đã thể. Kỳ Lân không là yêu thích trang đại nghĩa sao? Không là tự xưng tường thụy cùng tạo hóa sao? Chúng nó nếu lựa chọn cả tộc điện kiếp, ta liền không sẽ lại để cho chúng nó trở về. Hiện giờ phía sau ngươi kia tiểu tử mang về Kỳ Lân huyết mạch, nghĩ muốn bù đắp hồn phách, ta tự nhiên muốn làm ra tỏ thái độ. Minh Tu La bản khiếp người đôi mắt bên trong lộ ra dữ tợn hừng quang, tinh thần tốt tựa như lâm vào cực đoan bạo ngược cùng tà tính bên trong. Hơn nữa, nó thế nhưng chủ động hướng Minh Đế ra tay, tích xúc trăm vạn năm lực lượng cùng hận ý, tựa hồ tại này một khắc đều bộc phát. Kia loại lực lượng bên trong chất chứa hải lượng mặt trái cảm xúc, thật giống như ẩn sâu địa phủ sở hữu âm u cùng tuyệt vọng, xung kích Minh Đế tâm thần, làm Minh Đế đều có chút hành động gian nan. Hắn có chút thống khổ phụ trụ cái chán, tựa như gánh chịu chỉnh cái địa phủ đoán niệm cùng không tâm lòng, cho dù lấy U Minh đại đế quả vị, nhất thời cũng vô pháp tiêu hóa. Lý Nguyên cùng Tiểu Kỳ Lân bị che chở tại Minh Đế sau lưng, hắn xem đầy mặt điên của Minh, lại nhìn một chút địa phủ trung tâm kia khỏa thông tiên triệt địa, nhưng căn dâu thân cảnh đều có chút phát đen thần thụ, tựa như có sở cảm. Minh Đế đại nhân, nó trạng thái hoàn toàn không đúng, tựa như là bị địa phủ đoán niệm tuyệt vọng thôn vệ, hấp thu quá nhiều đau khổ cùng chấp niệm, nhanh muốn quỷ hóa. Chống trời thần thụ chẳng những chống đỡ lấy U Minh giới, cũng tinh lọc địa phủ đoán niệm cùng tuyệt vọng. Minh bản là đặc thù sinh linh, cho dù từng đối Minh Đế có hận, cũng không đến mức làm ra giết hại địa phủ sự tình. Minh huyết nhục có thể bất hủ bất diệt, tích huyết trọng sinh, có thể ý chí lại không cách nào bản thân chữa trị. Nó lâu dài đợi tại địa phủ chống trời thần thụ gần đây, bị quá nhiều âm u mặt trái cảm xúc ô nhiễm, hiện giờ tính là triệt để bộc phát, mất đi lý trí. Cùng lúc đó, địa phủ bốn phía truyền đến rung động tiếng vang, ngàn vạn đoán niệm sâu nặng hung quỷ ác hồn chính tại tứ ngược u minh giới, xung kích sở hữu thông hướng nhân gian nhập khẩu. Đặc biệt là hai ba chỗ hai giới chi khe hở, đã dũng vào đại lượng quỷ hồn. Địa phủ loạn khởi, vạn quỷ sắp xâm lấn nhân gian. Chương 644, bất hủ bất diệt cũng chỉ là kiếp hôi thôi. Chương 644, bất hủ bất diệt cũng chỉ là kiếp hôi thôi. Địa phủ phát sinh náo động lớn, âm ti quỷ sứ đều xuất động, bắt giữ những cái đó chạy trốn ác quỷ hoan hồn. Nhưng những cái đó hồn phách quá nhiều quá dày đặc, cho dù âm ti quỷ sứ lấy một địch trăm, cũng khó có thể đều truy bắt. Cổ kim từ từ, không nguyện vào luân hồi hồn phách nhiều vô số kể, bọn họ ứ động ác khí, bị địa phủ tiêu trừ ký ức, cưỡng chế tiến vào hạ một thế luân hồi. Có thể những cái đó cảm xúc cùng oán niệm là không sẽ chống rông tiêu vong, chúng nó rơi vào địa phủ thổ nhưỡng bên trong, thấm đẫm địa phủ lờ mờ bầu trời, đem bản liền âm trầm bất tường địa phủ phủ lên thượng vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng. Chống trời thần thụ chống đỡ mở u minh giới thiên địa, cắm rễ vạn cổ năm tháng, hấp thu quá nhiều tới tự chấp niệm oán niệm cảm xúc. Thần thụ bản thể chính là trí bảo thần vật, miễn cưỡng có thể lại chống đỡ một khoảng thời gian. Có thể lâu dài đợi tại thần thụ bên cạnh mình, lại là bất chi bất giác gian, ngã vào điên cuồng vực sâu. Tại lâu đời 5 tháng bên trong, Minh sưu tập không thiếu đặc thù hồn phách chấp niệm, có bị nó thôn phệ, có bị nó bảo lưu, chờ đợi thích hợp cơ hội lại thôn phệ. Kỳ Lân nhất tộc điển kiếp thời điểm, cả tộc tiêu vong, tiểu Kỳ Lân mặc dù giữ được lục thân viên mãn, nhưng một hồn một phách cũng đánh rơi tại địa phủ, bị nó ám bên trong lấy đi. Kia lúc đại kiếp, càn quét địa phủ, Minh Đế cũng không rảnh bận tâm này đó sự tình, chờ sau này đã tìm không đến Kỳ Lân khí tức. Lý Nguyên mang tiểu Kỳ Lân đến đây địa phủ, Minh Đế mượn này cảm ứng được tiểu Kỳ Lân đánh rơi một hồn một phách, lại chưa từng dự liệu, Minh Kháp Hảo cũng tại lúc này đạt đến ý chí thanh minh cực hạn, lâm vào cực đoan điên cuồng, lại không cách nào khống chế tự thân. Tại đánh mất lý trí phía trước, Minh thậm chí đi tận lực làm loạn, phóng thích bị giam giữ tại từng cái hình phạt tù ngục các hồn hung quỷ. Những cái đó hung hồn ác quỷ sớm đã đánh mất lý trí, bị lưu tại địa phủ chịu phạt, chính là vì ma diệt sát khí oán niệm, hảo đợi lai sinh hướng thế. Ai biết, hình phạt chưa hết, oán sát chưa tiêu thời điểm, bị như thế thả ra, những cái đó tao chịu hành hạ đã lâu oán niệm cảm xúc, thậm chí so nhất bắt đầu còn muốn nồng đậm. Ác quỷ tứ ngược địa phủ, hung hồn đến nơi tự do, càng ngày càng nhiều oán niệm hồn phách đều bị thả ra, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến bình thường luân hồi đại đạo. Thân là từng cùng Minh Đế tranh đoạt đại đế quả vị cường giả, Minh thực lực không thể nghi ngờ, nó lâm vào điên cuồng lúc sau làm loạn, mang đến ảnh hưởng cơ hồ đủ để phá vỡ một giới. Lưu ngươi là niệm thần thụ chi đức, ai biết ngươi chủ động khởi kiếp. Minh Đế mắt bên trong có đáng sợ tức giận, một tay cách không bóp chặt mình cái cổ, cố gắng đè xuống đầu góc bên trong vô cùng tận bàn đau khổ mặt trái cảm xúc, khác một tay hướng địa phủ trên không che đậy một trường. Lập tức trời đất sụp đổ, nghìn vạn đạo thì vỡ nát, địa phủ tựa như nên đón tận thế lồng giam chi cảnh. Nhưng đông đảo âm ti quỷ sứ sợ hai thời điểm, lại phát hiện cái này là Minh Đế đại pháp lực hóa thành dị tượng, chỉ nhằm vào những cái đó chạy trốn hung hồn ác quỷ. Chỉ cái này một trường, hải lượng hung hồn liền bị trấn áp 8-9 thành, chỉ có một ít đã rời đi địa phủ phạm vi ác hồn có thể thoát đi, chui vào nhân gian. Minh Đế lạnh như băng nhìn còn tại giữ tận cười mình, ánh mắt bên trong mãn là sát ý kia loại thực chất tính giết chóc chi niệm, thông qua đế giả tu vi quả vị tản ra, cơ hồ hóa thành chôn bụi vạn vật lồng giam, đem Minh cưỡng ép giam giữ tại này bên trong. Mà tự do bị trói Minh, đôi mắt tinh hồng, ngàn trượng cao thân thể bên trên, tích góp có thể xưng khủng bố mặt trái cảm xúc lực lượng, tại lồng giam bên trong không ngừng dãy rủa gào thét. Minh Đế, ngươi đem chính mình một nửa lực lượng giấu kia đi, cấp ta, làm ta nuốt ăn. Ta có thể làm đến mạnh hơn ngươi. Minh tựa như biết Minh Đế một số bí mật, biết trước mắt Minh Đế chỉ là bình thường trạng thái một nửa thôi, khác một nửa lực lượng hẳn là liền giấu tại địa phủ nơi nào đó. Làm Minh Đế tế tự lục đạo luân hồi thời điểm, kia loại đáng sợ trạng thái càng là có thể so sánh bình thường mạnh lên mấy lần không ngừng. Chỉ bất quá, cho dù Minh Đế chỉ để lại một nửa lực lượng, tại này tam giới bên trong có đế giả quả vị gia trì, cũng là hoàn toàn đủ dùng. Minh gầm thét, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt đáng sợ, vô tận chấp niệm sát khí cơ hồ phá hủy hết thể ý chí. Nó đầu bên trong hiện tại chỉ có hủy diệt cùng thôn phệ. Nếu là không người quản chế, chỉ sợ nó chính là thiên địa đại kiếp bên trong, tại quỷ vật xuất hiện phía trước, thứ nhất đầu chân chính bắt đầu tứ ngược tam giới khủng bố chi vật. Tạm thời không có để ý phát điên Minh, Minh Đế đè xuống trong lòng tức giận, quay người đối mặt chỉnh cái địa phủ. U Minh đại năng, địa phủ gia tư, âm quân quỷ lại, chúng nghe hiệu lệ. U Minh đại đế thanh âm truyền vang bốn phía, đánh nát hết thể ồn ào náo động, đánh vỡ sở hữu hỗn loạn. Vong xuyên bành trướng, nước sông cuồn cuộn, luân hồi rung động, như cùng đáp lại. Liền kia che lấp bầu trời âm u bất tường chi mây đen, cũng tất cả lui tán, không dám bao phủ Minh Đế đỉnh đầu. Như vậy đại U Minh địa phủ nháy mắt bên trong yên tĩnh, chỉ còn lại có Minh Đế thanh âm lượn lờ không dứt. Xa xôi chân trời, một đạo người hình cốt cách hiển hóa vạn trượng hư ảnh, thân hình tựa như cùng thần thụ bình thường, đủ để chống lên trời cùng đất. Vô biên huyết hải bành trướng, địa phủ khác một đầu, là hắc ám nhất thâm thúy địa giới, có một danh màu đỏ tóc dài nam tử đạp không hiện thân, sau lưng huyết lôi dày đặc, tựa như muốn thiêu cháy tất cả. Tại luân hồi đường cái nửa đường, tam sinh thạch bản thể nơi ở, một cái có chút còn xuống thân ảnh cũng yên lặng đứng sững, khí tức không hiện, lại so vực sâu còn khó có thể nhìn thấu. Từng vị đại năng cấp bậc thân ảnh tại địa phủ các địa hiện ra, mang nồng đậm tính sợ, hướng Minh Đế sở tại phương hướng không người nghe lệnh. Giới chủ một lời ra, một giới đều cúi đầu. Đuổi bắt ác hồn, rửa sạch địa phủ, cho đến U Minh nhuốm máu, luân hồi là úp. Đây là đế lệnh. Minh đế thần sắc nghiêm túc, ngôn ngữ bên trong chất chứa đại khủng bố chi ý, đại kiếp mới vừa có khởi thế, thượng chưa triệt để dựng dụng ra đủ để dung chuyển u minh hai ách, Minh đế tiểu hạ định quyết tâm, làm địa phủ trước tiên tới một trận đại thanh tẩy. Cùng này bị cướp ý dần dần thôi động, đao mảnh xẻo thịt, Minh đế lựa chọn trước tiên đem địa phủ bên trong thai hỏa ngầm thanh trừ hơn phân nửa. Địa phủ âm ti quỷ lại đều lĩnh mệnh động tác, còn có những cái đó u minh giới đại năng, không quản ngày thường như thế nào ở thế, này khắc đều không thể thờ ơ không động lòng, phối hợp Minh đế ý chỉ, tuần sát địa phủ, dọn sạch hết thể thai hỏa ngầm. Phát hào thi lệnh qua sau, Minh đế đem ánh mắt quay lại mình trên người, thần sắc lạnh lẽo. Bản tôn nói qua, cái gọi là bất hủ bất diệt, cũng bất quá là kiếp hôi thôi. Ngươi đã thất thủ bản tâm, luôn hãm kiếp ý, liền như vậy đi thôi. Minh đế một tay mò về Minh ngàn trượng thân thể trong vòng, vô biên pháp tắc chấn động, chỉnh cái địa phủ đều tại hoành minh, phối hợp giới chủ ý chí. Nay một tay, tựa như đánh nát Minh hết thể phòng hộ, tại Minh lồng ngực trong vòng, kia biên có thể sừng vĩnh viễn không ngừng nghỉ trái tim bên cạnh, cầm nắm đến một loại nào đó vật phẩm. Hoặc giả nói, Minh đế ra tay, cưỡng ép đem Minh thân thể bên trong tuyệt đại đa số bất diệt chi lực hội tụ đến một đoàn, ngưng tụ thành thực chất chi vật. Kia là một viên ngưng tụ Minh toàn thân tinh huyết màu đen hạt châu, này bên trong còn giam cầm không thiếu đặc thù hồn phách. Này bên trong cũng có tiểu kỳ lân hồn phách, bị Minh đế tìm kiếm mà ra, giao cho Lý Nguyên. Bị đoạt đi toàn thân tinh huyết, lại bị phế trừ tu vi, Minh không cam lòng gào thét, mắt bên trong đều là oán hận cùng đau khổ, nhưng lại không cách nào thất địch Minh đế thủ đoạn. Năm đó còn có thể tranh phong, có thể cùng với Minh đế ổn thỏa U Minh đại đế bảo tọa, giữa hai bên chân chính thực lực đã kéo ra chênh lệch. Liên tính có vô biên đau khổ mặt trái cảm xúc trèo trống, Minh cũng vô pháp chân chính đối kháng Minh đế. Bởi vì nó sau lưng, kia quả phát ra huỳnh quang, tán cây tựa như tinh hải bàn lấp lánh chống trời thần thụ, cũng tại ngăn cản nó công kích Minh đế. Tối tăm bên trong, tựa hồ còn có một đạo mơ hồ thở dài, ẩn chứa bi thống cùng bất đắc dĩ. Chương 645, Tiên Tiên động kiếp chương 645, Tiên Tiên động kiếp lấy ra ngưng tụ Minh toàn thân tinh huyết màu đen hạt châu sau, Minh đế hào không lưu tình, trực tiếp một trường đánh nát Minh thân thể, lấy đế giả vĩ lực, đem nó đánh thành thịt nát, đầu nhập địa phủ luân hồi đường bên trong, nhâm những cái đó sắp đầu thai chuyển thế hồn phách giẫm đạp. Mượn địa phủ luân hồi đại đạo chi lực, mượn vô lượng vong hồn vạn thế vãng sinh chi lực, cho dù Minh thể nội lưu lại có một chút tích huyết trọng sinh, bất hủ bất diệt đặc tính, cũng vĩnh viễn không cách nào lại khôi phục. Này là một loại chờ cùng với tử vong vô tận chấn áp. Giải quyết Minh lúc sau, Minh đế nhìn một cái quang mang có chút ảm đạm chống trời thần thụ, cũng là có chút không thể làm gì. Nay quả thần thụ chống lên U Minh giới trời cùng đất, có thể nói công đức vô lượng. Nó thai nghén ba vị đặc thù sinh linh, trời sinh thần thông quảng đại, các có bất phàm đặc tính, chỉ là hạ chẳng đều không như thế nào hảo. Trừ bỏ bị thiên đế bắt đến trông coi cửu tiêu quyết, còn lại hai cái đều đã coi như là triệt để bất diệt. Tiểu tử, bản tôn cấp ngươi cửu lũ thần ngọc, ngươi còn chưa sử dụng quá. Minh đế chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại lờ mờ địa phủ trên không, thần sắc thâm thúy, không cách nào nhìn ra bất luận cái gì tâm tư. Lý Nguyên ôm hồn phách đầy đủ, lâm vào ngủ say tiểu kỳ lân, gật gật đầu, tam giới bên trong, trước mắt chưa gặp được tử cảnh. Hắn mặc dù phía trước câu cá lúc tuyên bố tại núi bên trong bị tấn công, bị ép vận dụng phục sinh thần vật mới có thể khôi phục. Tiêu kiện sự tình lúc sau, tam giới đông đảo tiên thần đều biết Lý Nguyên từng có phục sinh thần vật, nhưng là tiêu hao hết. Nhưng thực tế thượng, kia chỉ là Lý Nguyên đảo hố thôi, lừa gạt một cái tính một cái, cũng coi là cấp chính mình lưu một cái hậu thủ. Minh đế nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tức giận chậm rãi biến mất, nhìn bao lam mà âm u địa phủ, không biết tại nghĩ chút cái gì. Hảo hảo giữ lại, nó có lẽ có thể thay đổi thế cục. Minh đế nhẹ giọng niệm, nhắc nhở Lý Nguyên. Kiếp loạn bắt nguồn từ nhân gian, cho nên mẫu trước tiên bị người hạn chế. Sau tới, thiên đế mang theo thiên đạo bản nguyên bế quan quy ẩn, thiên đỉnh quần thần tâm tư phiêu diêu. Địa phủ hiện tại cũng kéo dài sinh loạn, tiếp xuống tới, bản tôn hẳn là cũng nhanh muốn bị kiềm chế. Minh đế thân là U Minh chi chủ, địa phủ bên trong chúa tể, tự nhiên có thể đoán trước đến một ít sự tình. Bọn họ này dạng giới chủ cấp tồn tại, nếu là không bị kiềm chế, chỉ sợ đại kiếp đều không tốt mở ra hoàn toàn. Đặc biệt là thiên đế, nếu không phải hắn chủ động yên lặng, này trường kiếp nạn sợ là muốn kéo lên mấy chục năm mới có thể lấy càng đáng sợ hình thức xuất hiện. Nay trang đại kiếp sẽ so với ngươi tưởng tượng còn muốn mãnh liệt, tam giới lục đạo sợ là cực ít có người có thể đào thoát. Ngươi nếu là gánh chịu không trụ nhân quả, mượn cửu u thần ngọc phục sinh một lần sau, liền có bao xa trốn bao xa, cho dù tự chạm tu vi cũng so vẫn diệt muốn mạnh. Lý Nguyên nhìn Minh đế thẳng tắp bóng lưng, nhàn nhạt cười cười. Nhân gian tin ta người, đến không hết, thừa bọn họ hương hỏa, tự muốn tận lực bảo vệ hắn nhóm an bình. Nghe kia lạnh nhạt ngữ khí bên trong kiên quyết, Minh đế xảo xảo quay đầu. Nếu là tam giới tiên thần đều như ngươi, thiên địa đại kiếp tần suất, có lẽ sẽ thiếu thượng một nửa. Tìm về tiểu kỳ lân hồn phách, Lý Nguyên trực tiếp bị Minh đế ném ra địa phủ. Nay vị bá đạo đế giả, muốn tại chính mình bị kiềm chế phía trước, chủ động tại U Minh giới tới một trận đại thanh tẩy, loại bỏ hai hoàng ẩm, lấy giảm bớt vô tội sinh hồn kết nạn. Nay hành cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, chỉ là có chút đáng tiếc là Lý Nguyên không có thể nhìn thấy huyết hồ vương, không có cơ hội nếm thử lôi kéo một phen. Bất quá, có Minh đế này tầng chiếu cô quan hệ tại, như thế nào đi nữa, huyết ngục vương hẳn là cũng không sẽ cùng hắn bị địch. Đương nhiên, hay không sẽ cùng thiên yêu vì địch liền không nhất định, này hai tại thượng cổ lúc nhưng có không thiếu ân oán, địa phủ huyết ngục bực sâu, đều là này hai ngạnh sinh sinh đánh chìm tiểu nửa cái U Minh đại địa sau xuất hiện. Nay một lần ngắn ngủi địa phủ chi hành, cũng làm cho Lý Nguyên đối những cái đó cổ lão nhân vật có càng sâu hiểu biết. Theo Minh theo như lời, trước mắt Minh đế chí ít còn cất giấu một nửa lực lượng không có sử dụng. Mà bị phong Bắc Hải bên dưới thiên yêu, nhìn như chỉ là đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, nhưng thực tế tình huống như thế nào, sau lưng lại đến cùng còn cất giấu nhiều ít thủ đoạn, Lý Nguyên cũng không nắm chắc được. Hai người nói chuyện tào lao lúc hơi chút tán gẫu qua này sự tình, Thiết Yêu từng mịt mở lộ ra một chút, nói hắn chân long chi khu là chỉ ở vào đỉnh tiêm đại năng cấp độ, nhưng trước kia côn bằng lỗ sắc cũng giấu tu vi. Thật muốn liều mạng, còn có cái gì tế thế trạng thái, dám gọi bản đạo tôn nhân vật, liền là có khả năng sẽ nổi điên. Lý Nguyên tin tưởng, không chỉ chính mình nhận biết tồn tại, còn lại mấy cái bên kia cổ lão nhân vật, hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít tại giấu kín tự thân chân thực thực lực. Tam giới nước rốt cuộc có nhiều sâu, e là cho dù là thiên đạo ý chí, cũng vô pháp triệt để minh. Lý Nguyên chỉ biết nói, này đó người già đời, một cái so một cái sẽ giấu. Mà hắn, tại bước vào đại năng cảnh, cứu ra Thiên Yêu lão ca phía trước, tốt nhất đừng chọc quá nhiều đại năng tồn tại. Vạn nhất gặp được kia loại mặt ngoài thượng là phổ thông đại năng, nhưng thực tế thượng là đỉnh tiêm đại năng, thậm chí nửa bước đạo tôn ngon nhân, kia liền ra việc lớn. Về đến An Sơn, Thải Vũ Kê Ba Linh tại Gia Cắt Lao Đăng dẫn dắt hạ đến đây nên đón. Lý Nguyên đem ngủ say tiểu kỳ lân giao cho Gia Cắt Lao Đăng, thế mới biết nói, lão quân cùng Thiên Tuyển đại năng, Vân Hà tiên thần đám người, đã rời đi An Sơn. Đâu xuất cung thêm mây bên trong tiên cung tổ thành thiên cung tiểu du lịch đoàn cũng cùng trở về trên trời. Nghe nói, trên trời hảo giống như ra cái gì sự tình, tiên tiên thế lực hảo giống như làm ra cự đại động tĩnh, yêu cầu lão quân nghiêm túc đối đãi. Gia Cắt Lao Đăng còn nói, Thiên Tuyển đại năng đi phía trước lưu lại mấy câu nói. Tinh thần cung tinh thần tiên quan làm phản không thiếu, Thiếu Dương tinh quân vì ngăn cản quần thần trốn chạy, bị thương thế. Lý Nguyên phía trước làm Thiếu Dương tinh quân ám bên trong truy tra mục nát chi sự, kỳ thật cũng coi là kích thích tinh thần tiên quan phản bội. Thiên Tuyển đại năng lưu lại ngữ, chính là để Lý Nguyên có không đi vô cực bí cảnh xem dưỡng thương Thiếu Dương tinh quân. Đối với Thiếu Dương tinh quân tới nói, Nguyên Khôi tinh quân đem điều tra mục nát cùng nội ứng công việc quan trọng giao cho hắn, là lớn lao tín nhiệm. Nhưng tinh thần cung tại hắn đại quản lúc xuất hiện quy mô trốn chạy, thậm chí phát sinh bạch mặt kịch đấu, này đôi kia cái hoạt bát đơn thuần Thiếu Dương tới nói, là không nhỏ đả kích. Không ngừng Thiếu Dương tinh quân bị thương, Nguyệt Thần cũng bị đả thương, trước mắt cùng Thiên Tuyển đại năng phân thân một cùng đau khổ duy trì tinh thần cung vận chuyển. Nghe xong qua sau, Lý Nguyên gật gật đầu, chính tại suy nghĩ cái thời gian tiến đến thăm hỏi một phen lúc. Núi bên dưới lại có bóng người lo lắng chạy đến. An Sơn 35 vị tu hành giả, Lý Nguyên dạy bảo đệ tử một trong, chủ tu trận pháp Công Dương từ phương xa chạy về, thần sắc lo lắng như lửa đốt. Sư tôn, việc lớn không ổn, tiên tiên thế lực thả ra sổ bạn nguyên thủy sinh vật tiến vào nhân gian, chính tại bốn phía tàn sát phổ thông sinh linh. Có hai vị đỉnh tiêm đại năng, hào làm tiên đế uy hạ thứ ba, thứ tư đế quân, dẫn dắt những cái đó nguyên thủy sinh vật làm sảng làm bậy, ta chờ tu hành giả, vô lực ngăn cản a. Công Dương Tử trên người có thương thế, nhưng hắn không có tâm tư bận tâm chính mình, muốn đem này cái tin tức nhanh lên báo cấp Lý Nguyên. Tiên thiên thế lực giấu vạn cổ lâu, nội tình thâm hậu đến khó lấy tưởng tượng trình độ, hiện giờ hoàn toàn không quan tâm, so yêu ma còn điên cuồng, đối sở thấy bất luận cái gì sinh linh đều huy động đồ đao, hảo như muốn diệt sạch chỉnh cái thế giới, sau đó trùng kiến mới trật tự. Kia vị tiên thiên tiên đế, muốn đoạn tiên đỉnh tiên thần tín ngưỡng nơi phát ra, tái tạo một cái thuộc về hắn tam giới. Chương 646, thứ ba đế quân chương 646, thứ ba đế quân An Sơn cũng bận rộn lên tới. Đại gia đều xuất động, dẫn dắt linh thú cùng núi bên dưới tu hành giả nhóm, lấy An Sơn làm nguyên điểm, đi trước nhân gian các địa giữ gìn trật tự. Lý Nguyên chém giết quá không thiếu tiên thần, bọn họ sở có được tiên bảo kỳ vật cũng đều thành chiến lợi phẩm. Hắn đem các loại tiên bảo phân phát cho thân hữu nhóm, làm bọn họ dẫn dắt đông đảo linh thú đối kháng nguyên thủy sinh vật đồng thời, nhớ lấy đừng có xúc động, bảo vệ cẩn thận tự thân. An Sơn phồn linh, an nguyện hưng thịnh, núi bên trên linh thú đông đảo, núi bên dưới tu hành giả cũng là rất nhiều. Nhưng bọn họ rốt cuộc cảnh giới không là quá cao, đối mặt những cái đó nguyên thủy sinh vật, vẫn còn có chút nguy hiểm. Lương Sơn Sơn thần nguyên bản còn tính toán cấp Lý Nguyên nói ma thất sự tình, nhưng xem Lý Nguyên hảo giống như cũng biết đại khái, liền không nhắc lại. Tăng thêm ngoại giới sự phát đột nhiên, vô số phổ thông sinh linh chính tại tao chịu khổ khó, cũng liền nhanh lên đem người đi hướng ngoại giới cứu người. Lương Sơn địa giới có Lân Xuyên Sơn thần phân thân đại vì trông coi, một vị đại thần phân thân, đủ để ứng đối những cái đó nguyên thủy sinh vật. Vì này, Lý Nguyên cũng dùng một ít tiên vật kỳ liệu bị cơ, khẩn cấp luyện chế mấy cái phân thân, mặc dù không khả năng nếu giả thần phân thân đồng dạng cường đại, nhưng cũng có Lý Nguyên chừng 4-5 thành lực lượng, đủ để bảo vệ một phiến địa khu. An Sơn lực lượng đều xuất động, liền hộ sơn tiên bảo gấm sắc đồ đều bị lấy ra đi. Lý Nguyên càng là lấy ngọc lệnh sử chi lực, hiệu triệu huy hạ sơn thần nhóm, toàn lực phối hợp An Sơn hành động, bảo vệ cẩn thận chính mình địa giới. Bọn họ chỉ là tiểu sơn thần, không giúp được quá lớn bận điệu, có thể nghiêm túc giữ vững chính mình quản hạt khu vực, liền tính là không cho Lý Nguyên thêm phiền. Một trận dặn dò qua sau, Lý Nguyên lại cùng giả thần phân thân liên thông tư duy, hai cái Lý Nguyên đều hô hoán những cái đó cường đại thượng cổ cấp bậc sơn hà thần, hiệu triệu bọn họ xuất lực, tổng hộ nhân gian an bình. Thậm chí còn có một vị nhân gian tiên sơn sơn thần cũng bị Lý Nguyên gọi động, xuất thủ tương trợ. Tiểu thần tự vệ, mạnh thần hiệp lực, dĩ vãng ít có lui tới nhân gian trừ tiền, tại Lý Nguyên cường ngạnh thi lệnh hạ bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một vị tiên thần, chí ít đều phải có trách nhiệm chính mình quản hạt khu vực, còn có dư lực, cần thiết hiệp trợ chung quanh được tiểu tiên thần. Vì ngăn ngừa xuất hiện trong máu cho đấu sự tình, Lý Nguyên lấy nhân gian đệ nhất tiên danh nghĩa khởi thể, phàm có nội loạn người, hắn tất truy sát chi. Không quản là sao chờ ý tưởng, như thế nào lợi ích xung đột, lấy bảo trụ vô tội sinh linh vì thứ nhất yếu vụ, còn lại hao tổn, sự tình sau có thể tìm hắn Lý Nguyên thương nghị giải quyết. An Sơn gọi triệu tập, quần tiên hưởng ứng, nhân gian đông đảo tiên thần cấp tốc động tác. Tiên thiên thế lực thả xuống nguyên thủy sinh vật mặc dù hung mãnh, nhưng bọn tới nội địa sau, để bất quá đông đảo tiên thần hợp lực, rất nhanh liền bị ách chế trụ tàn sát tình thế. Bất quá, tự Lý Nguyên biết được sự tình lại đến phản ứng qua tới, hiệu triệu chư tiên tổng lực, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, nhân gian đã có một châu bị đổ diện, hóa thành tĩnh mịch chi địa. Kia bị tiên thiên thế lực thứ tư đế quân, tự mình dẫn dắt một nhóm nguyên thủy sinh vật đại quân, giết sạch chỉnh chỉnh một châu sinh linh, tạo hạ vô biên sát nghiệt. chỉ ít ngàn vạn mà tính mách tính, cùng với khó có thể tính toán vô tội sinh linh, đều vẫn diệt này kiếp nạn bên trong. Kia một châu chi địa, cũng lượn lờ khởi đầy trời hắc quang, có huyết vũ hạ xuống, như cùng chúng sinh khóc lóc đau khổ. Chết đi ngàn vạn vong hồn, càng là ngưng tụ mãnh liệt oán niệm không cam lòng, nảy sinh ra đại lượng ác hồn hung quỷ. Chỉ bất quá, tiên thiên thế lực vô cùng tàn nhẫn, cho dù là ác hồn hung quỷ đều chưa từng bỏ qua, bọn họ muốn là tuyệt đối tử vong. Còn tiên bảo vệ nhân gian đất liền thời điểm, Lý Nguyên biết được tin tức, những cái đó nguyên thủy sinh vật đã hướng trấn ma quan tiến đến. Tiên thiên thế lực muốn đem yêu ma phong xuất ra, triệt để quấy đục tầng giới, dùng phương thức cực đoan nhất, tái tạo một cái tràn ngập hỗn loạn cùng tử vong thế giới. Kia bị truyền thuyết bên trong tiên thiên tiên đế, không yêu thích tam giới hiện giờ bộ dáng, hắn muốn trùng kiến trật tự, trở về tam giới sơ mở thời đại, lấy hắn yêu thích, quyết định cái nào chủng tộc tới chủ đạo nhân gian. Tiên thiên thế lực quy mô động tác thời điểm, ẩn thế thế lực vẫn long môn cũng nhảy ra tới, lúc trước cùng tiên đỉnh kết thù bọn họ, cũng đi theo tiên thiên thế lực cùng nhau, bắt đầu tàn sát nhân gian. Không ngừng vẫn long môn, mặt khác ẩn thế thế lực cũng bắt đầu gây ra hỗn loạn, y đồ đục nước béo cỏ. Càng có lớn mật người, chính tại tìm kiếm một ít ẩn thế bí cảnh, chuẩn bị săn bắn đại năng. Đối mặt đã đi vào mất khống chế biên duyên kết thế, Lý Nguyên cũng là cho mày. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại là hết sức bất đắc dĩ. An Sơn có quật khởi chi thế, nhân gian cũng có hưng khởi chi tương. Có thể là thời gian không đủ. Tại những cái đó động một tí sống qua mấy chục vạn năm tồn tại trước mặt, mọi việc trên thế gian đều hiện đến quá mức yếu đuối. Đi trước trấn ma quan chi viện đường bên trên, Lý Nguyên thi triển tỉnh thần bí thuật, liên hệ trên trời đại lao nhóm. Nhưng chỉ được đến Vạn Sơn chi chủ phân thân gian nan lại tối nghĩa đáp lại, tiên thiên tiên đế tự mình lộ diện, mang theo huy hạ thứ nhất, thứ hai đế quân, chính tại cùng tiên đình giằng co. Lao quân cùng tiên thiên tiên đế chính tại ám bên trong đánh cờ, mà thứ nhất, thứ hai đế quân đều là nửa bước đạo tôn, đem tọa trấn tiên đình các đại năng ngăn chặn. Lý Nguyên, tận ngươi chi lực, tại chúng ta thoát khỏi khốn cục phía trước, bảo vệ nhân gian. Còn có, tận lực đừng chết. Nay đạo truyền âm, đều là tiên đình hơn 10 vị đại năng liên thủ, mới đem thanh âm truyền đến Lý Nguyên thai bên trong. Trước mắt tình thế thực gian nan, tiên đình đại bộ phận chiến lực đều bị tiên thiên thế lực chủ lực kiềm chế, còn lại tọa trấn thiên giới người, cũng bị tiên thiên tiên đế tự mình chặn đường. Lý Nguyên tuy có thất vọng, nhưng cũng không có cái gì biện pháp. Kia có thể là danh xưng tiên đế cường giả, mặc dù bị một số thiên đình đại lao xích vì nguy đế, nhưng tuyệt đối không là có thể khinh thường hạng người. Vạn cổ đến nay, những cái đó đế giả cấp bậc tồn tại bên trong, chỉ sợ cũng liền tiên thiên tiên đế khoảng cách lao trương nhất tiếp cận. Này là địch nhân đáng sợ nhất một trong, giá tâm cực đại, hơn nữa giỏi về ngủ đông, chọn vẹn yên lặng vạn cổ năm tháng, thẳng đến xác nhận đại kiếp tiền đến, mới đem người phản thiên. Mặc dù không có thể mời đến viện trợ, nhưng Lý Nguyên vẫn là muốn hướng trấn ma quan mà đi. Địa mẫu chịu hạn, minh rồi sinh loạn, thiên đình bị chắn. Nay trang đại kiếp, còn thật là không có coi nhẹ bất luận cái gì một cái đầy đủ ảnh hưởng đại thế tồn tại. Còn tốt, quỷ Phật kia một bên bị Trần Huyên ảnh hưởng, tạm thời không có can thiệp kiếp bên trong, nếu không, tình huống còn muốn lại hỏng bét thượng một cái cấp độ. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể tận hắn sở có thể, chạy tới trấn ma quan, bảo vệ bộ phận trấn ma quan tướng sĩ rút lui về phía sau, cùng với nghĩ biện pháp liên hệ kia vị thứ ba đế quân. Lý Nguyên rõ ràng nhớ đến, Thiết Yêu lão ca nói qua, tiên thiên thứ ba đế quân là nó giả thần phân thân, chỉ là lo lắng bị tiên thiên tiên đế phát giác, rất lâu phía trước liền cắt ra tư duy cộng hưởng. Mà giả thần phân thân cơ hồ trở cùng với bản tôn, tư tưởng giống nhau như lúc, là tuyệt không sẽ phản bội. Trước đây không lâu phát sinh đổ châu chi sự, là kia vị thứ tư đế quân dẫn dắt, không có thứ ba đế quân cái bóng. Lý Nguyên suy đoán, Thiết Yêu lão ca này vị giả thần phân thân, hẳn là trốn tại ám bên trong, chính tại tiếp nhận tiêu hóa này đó năm qua bản thể ký ức. Tiến đến trấn ma quan đường bên trên, Lý Nguyên còn tại suy nghĩ biện pháp thi triển tỉnh thần bí thuật, kêu gọi thứ ba đế quân danh hào thời điểm. Một đạo to lớn, đầy mặt nghiêm túc, nhưng đáy mắt có chút cười trộm thân ảnh lặng yên tiến đến. "Lão đệ, ta tờ mở tới tay." Tiếp thu sở hữu bản thể ký ức tiên yêu giả thần phân thân, đã biết được hết thảy. Tiên thiên tiên đế trước mắt tại thiên giới, nó hiện tại sinh động tại nhân gian, cũng không lo lắng bị phát hiện, nhanh lên đến đây tìm kiếm Lý Nguyên. Này chính là hai huynh đệ chi gian, lần thứ nhất chân chính liên thủ. Chương 647, đúng, nội ứng liền là ta chương 647, đúng, nội ứng liền là ta trấn ma quan địa giới bên duyên. Nơi xa đã có thể thấy được phô thiên cái địa nguyên thủy sinh vật thân ảnh, chúng nó chính tại hướng trấn ma quan dũng mãnh lao tới. Thiết Yêu giả thần phân thân tìm đến Lý Nguyên. Nay vị ngủ đông trăm vạn năm lâu thứ ba đế quân, đi lên liền cấp Lý Nguyên tới một bộ năm đó thao tác. Cung đình ngọc dịch diệu. Thiết Yêu cười hì hì xuất hiện, cùng kia uy nghiêm thẳng tắp thân thể hiện lộ ra mấy phân không hài hòa cảm. Lý Nguyên xem trước mắt đồng dạng tuấn mỹ, nhưng lại cùng Bắc Hải bên dưới Thiên Yêu khuôn mặt có chỗ khác biệt nam tử, cũng là sở cái mũi cười cười. Hắn chính chuẩn bị tìm đối phương, không nghĩ đến Thiên Yêu lão ca cũng tìm tới. Hai người cách không nhìn nhau, có một loại không hiểu cảm khái. Kia khẳng định không là 180 ly. Lý Nguyên nhẹ giọng đáp lại, thần sắc mỉm cười. Thiết Yêu giả thần phân thân khởi mở cười to, tiếp tục thăm dò, Thiên Vương cái địa hồ. Đầu tiên loại bỏ gà con hầm cây nấm. Lý Nguyên hồi phục rất nhanh, hai người bắt đầu sóng vai hướng trấn ma quan địa giới bay đi. Kia 24 chữ chân môn đâu? Ai lão ca, không sai biệt làm đến, lại hỏi liền không lễ phép. Cũng đúng. Trấn ma quan trinh sát đã phát hiện nơi xa xuất hiện nguyên thủy sinh vật đại quân. Hai vị đế vương tại đầu tường chỉnh bị quân đội, đều đâu vào đấy an bài trấn ma quan quân đội rút lui. An Sơn kia một bên đã thông qua bay trận cùng truyền âm bí thuật, báo cho trấn ma quan tiên thiên thế lực sự tình. Có tiên thần thế lực trực tiếp đứng tay, cùng yêu ma hai mặt bao bọc, này tòa to lớn cự quan tuyệt đối thủ không được. Này khác không lùi, lưu lại chỉ biết trở thành cho ăn no yêu ma cùng nguyên thủy sinh vật đồ ăn. Nhất tộc cố thủ trấn ma quan đâu chỉ trăm năm, có thể thủ vững biên cương một tấc không lùi, cũng có thể phán đoán tình thế không đúng, cấp tốc tổ kiến rút lui. Tại tiên thiên thế lực cùng yêu ma liên thủ trước mặt, này đó phàm nhân tướng sĩ, tu hành giả nếu là lại xuất chiến, chỉ là hy sinh vô ích, không có chút nào ý nghĩa. Nhân tộc luyện binh này đó năm, hiện lên không thiếu kinh diễm thiên tài nhân vật, có thể bọn họ cũng không đủ thời gian trưởng thành, không cách nào ngăn cản này trở kiếp nạn. Chỉ tiếc, ta chờ chém giết nhiều năm, thật vất vả ổn định thế cục. Tiên cũng tiên thần, phá cũng tiên thần a. Thân thể có chút gầy yếu, nhưng đôi mắt rất thâm thúy Đông Cực Đế Vương thở dài một tiếng. Mỗi khi trấn ma quan nguy cấp thời điểm, trợ giúp nhân tộc thủ hộ này thành là tiên thần, nhưng hiện tại đối mặt tuyệt diệt chi thế, làm cho bọn họ không thể không từ bỏ trấn ma quan, còn là tiên thần. Chỉ bất quá, một phe là thiên đỉnh có chức thần, một phe là tiên thiên thế lực tiên. Đông Cực Đế Vương bên cạnh, lấy linh dược kéo dài tuổi thọ 30 năm an nguyện hoàng đế, tóc mai sớm đã lại sinh tóc bạc. Hắn tại tính toán cái gì? Như lấy trấn ma quan bị cơ, bày ra trăm tầng trận pháp, hẳn là có thể cho yêu ma lưu một phần đại lễ. Đại bộ phận tướng sĩ đều tại rút lui, An Nguyệt Hoàng đế là cái lôi lệ phong hành người, hắn đánh giá thời điểm, thủ hạ bộ phận tu hành giả đã tại bảy trận. Hắn còn cấp trấn ma quan đất chống bên trên chôn thượng thiên viên mới nhất bản linh bảo, nghĩ tới nhất định sẽ cấp yêu ma cùng những cái đó nguyên thủy sinh vật lưu lại khắc sâu ấn tượng. Các người An Sơn đưa tin bên trong nói, Lý Tiên Thần đã chạy tới đường bên trên, người ta còn là nhanh chóng chỉnh binh, phối hợp hắn rút đi. Đông Cực Đế Vương nhắc nhở An Nguyệt Hoàng đế, có thể tuyệt đối không nên làm chậm trễ thời gian, nếu không đem sẽ liên lụy vô số tướng sĩ. An Nguyệt Hoàng đế gật gật đầu, yên tâm, ta có phân tập. Hai người xem đội vàng lục chúng tướng sĩ, lại nhìn phía thành bên ngoài như hắt triều bản tụ tập yêu ma, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thủ như vậy nhiều năm chấn ma quan, cuối cùng là phải chắp tay đưa cho yêu ma. Chỉ hy vọng nhân tộc đại quân thối lui lúc sau, còn có thể có cơ hội lại đánh trở về. Bất quá, tiên thần chi gian ân oán không giải quyết, chỉ sợ nhân gian mọi việc cũng vô pháp an bình, chấn ma quan cũng là như thế. Trăm vạn tướng sĩ phân phê lần rút đi, hảo tại có đông đảo tu hành giả hiệp trợ, nếu không căn bản không cách nào nhanh chóng rút lui. Nhưng liền tính như thế, tại rút lui mấy chục vạn tướng sĩ lúc sau, yêu triều còn là bước đến thành bên ngoài. Một bộ phận tướng sĩ chỉ có thể lựa chọn xoay người lại phòng thủ đầu tường, cấp đại bộ đội tranh thủ rút lui thời gian. Cùng một thời gian, một đạo người cường hãn ảnh theo xa xôi chân trời đã tới, đi theo phía sau một nhóm lớn giữ tận khủng bố nguyên thủy sinh vật. Chấp tiên đế chi lệnh, lục tam giới chúng sinh. Vì mới mở thịnh thế, ban thưởng các ngươi chu diện. Tiên thiên thứ tư đế quân thần thái uy nghiêm, nói ra ngữ hết sức băng lãnh. Chấn ma quan đầu tường, hai vị nhân gian đế vương đều cảm nhận được một cổ áp lực thực lớn, nếu không phải nhân tộc khí vận hộ thân, chỉ sợ đã quỳ xuống. Thành bên trong binh lính nhóm, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đại năng uy áp, lập tức quỳ xuống một phiến, bị ấn mặt đất bên trên không cách nào động đậy. Nếu như không là chấn ma quan năm này tháng nọ tụ tập sát khí hóa giải bộ phận uy áp, chỉ sợ đã có không ít tướng sĩ tại này loại khủng bố áp chế xuống hóa thành huyết thủy. Cũng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh xé gió mà tới. Dừng tay. Lý Nguyên đề phục thương kiếm hóa cầu vồng mà tới, ngăn tại thứ tư đế quân cùng chấn ma quan chi gian. Nhất thời, rất nhiều tướng sĩ đều gian nan ngẩng đầu, mắt bên trong bắn ra hy vọng sát thái. Chỉ là, này loại sát thái bị thứ tư đế quân lời nói vô tình dập tắt. Một cái nửa bước đại năng cũng dám ra mặt. An Sơn Lý Nguyên, ngươi đích xác không giống bình thường, nhưng cái gọi là danh khí, bảo hộ không được ngươi. Bản tọa chỉ cần một trường, liền có thể gọi ngươi vẫn diệt nơi đây. Thứ tư đế quân dạo bước đặc không, thần thái giống như diệt thế ma thần, cao ngạo mà khinh thường. Lý Nguyên cầm kiếm, ngăn tại trấn ma quan tướng sĩ nhóm trước người, trên người khí tức cố gắng hóa giải tướng sĩ nhóm trên người bị áp, làm bọn họ có thể rút khỏi trấn ma quan. Hắn thể nội thiên cương hạo nhiên khí đã bị bức phải tự chủ hộ thể, nhàn nhạt xương mù hóa thành tiểu long hướng thứ tư đế quân không thanh gào thét, như là cảm nhận được áp lực thật lớn. Ngươi là đỉnh tiêm đại năng, đích xác có này phiên thực lực. Lý Nguyên cảm thụ được một loại nào đó khủng bố áp lực, gật gật đầu. Lập tức, phía dưới còn chưa rút lui tướng sĩ nhóm sắc mặt trở nên u ám. Liên này vị An Sơn Lý Tiên Thần cũng vô pháp thất địch sao? Tại bọn họ sợ hãi bất lực lúc, trên trời Lý Nguyên lại về phía trước một bước. Kia ta hỏi ngươi, xếp hạng ngươi mặt trên kia cái, gọi cái gì đế quân tới? Đối mặt Lý Nguyên đột nhiên này tới lời nói, Tiên Tiên thứ tư đế quân nhướng mày. Ngươi hỏi thứ ba đế quân làm gì, hẳn là hắn còn có thể. Bành! Một tiếng thiên băng địa liệt bản đáng sợ tiếng vang truyền đến. Phương xa nguyên thủy sinh vật đại quân bị một loại nào đó cường hành thủ đoạn đánh trúng, nháy mắt bên trong tử thương thảm trọng, huyết nhục văng tung tóe, vạn thú bất bệnh. Tựa như không có bất luận cái gì để phòng, liền tao chịu như thế một kích. Mà thứ tư đế quân chuyển đầu nháy mắt bên trong, thời không ngưng trệ, đạo tác vỡ nát, một chỉ hóa ra long lân lợi chảo tay, cũng như lôi đỉnh bản theo hắn lồng ngực bên trong đâm ra, huyết lâm lâm, vẫn còn ấm. Xin lỗi, trước kia ta không đến tuyển, nhưng hiện tại ta muốn làm cái người tốt. Thiết yêu khỏe miệng mang tà mị tươi cười, hơi có phong tao tiến đến thứ tư đế quân bên hai, thần sắc thâm thúy, nói ra đủ để khắc vào kinh điển lời nói. Thứ tư đế quân mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được thể nội sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua, đầy mặt không dám tin tưởng. Trăm vạn năm chung sống, thân là tiên thiên tiên đế nhất tín nhiệm bốn vị đế quân nhân vật, cho dù thiên yêu tại hiện thân nháy mắt bên trong bại lộ khí tức, thứ tư đế quân cũng không nghĩ đến thiên yêu sẽ công kích chính mình. Đối với cùng đội hình thứ ba đế quân, thậm chí hai người còn là mấy chục vạn năm quen biết cũ tình huống hạ, hắn liền mảy may để phòng đều không có. Nếu không, cho dù xếp hạng tại thiên yêu bên dưới, hắn cũng không khả năng không hề có lực hoàn thủ. Thứ ba, ngươi thế nào lại là phản đồ? Thứ tư đế quân ho khăn máu, bị thiên yêu gắt gao chấn trụ thân hình, không cách nào đào thoát, nhưng mắt bên trong vẫn có nghi hoặc cùng không giải. Tiên thiên thứ ba đế quân, cơ hồ là dưới một người, vạn người phía trên. Cho dù là tiên thiên tiên đế, đối chính mình huy hạ bốn vị đế quân, cũng là tôn trọng có thêm, đã từng hứa hạ hứa hẹn, nếu là đoạt tiên, bọn họ bốn cái đem thay thế Thiên Đình bốn quân vị trí. Nhưng vì sao, đại nghiệp vừa mới triển khai, này vị gia nhập hơn 100 vạn năm thứ ba đế quân sẽ trực tiếp phản bội tiên thiên thế lực. Vì sao? Hết lần này tới lần khác là thứ ba đế quân, tiên đế cho rằng nhất có tiềm lực người. Xem lồng ngực bị xuyên thủng thứ tư đế quân, Thiên Yêu thần sắc cũng theo tà mị chuyển thành băng lãnh. Nó khí tức bên trong lộ ra cuồng bạo sát ý cùng bạo ngược, làm thứ tư đế quân cảm thấy nồng đậm xa lạ. Này trên đời không cái gì là không thể nào, ta hẳn là rất lâu phía trước liền cùng ngươi đã nói. Chỉ tiếc, ngươi nghe không hiểu. Chương 648, loạn chiến chương 648, loạn chiến có lẽ là thất vọng, có lẽ có phẫn nộ. Làm thứ tư đế quân thở dài một tiếng qua sau, lần nữa mở mắt ra, đáy mắt đã không có bất luận cái gì kinh ngạc. Phản bội tiên đế người, đáng chém. Thân là đường đường tiên tiên thứ tư đế quân, hắn mặc dù bị đánh lén trọng thương, nhưng dốc hết thể phản kích, chưa hẳn không có phản sát chi lực. Đáng sợ bản nguyên hỏa diễm tại thiêu đốt, thứ tư đế quân bắn ra vô tận lực lượng, trực tiếp lật tung hết thể áp chế, cùng Thiên Yêu giả thần phân thân cường thế chém giết lên tới. Mà một bên Lý Nguyên, nhanh lên quyển khởi số lớn chấn ma quan tướng sĩ, mang đến an toàn chi địa, tránh cho bị hai vị đỉnh tiêm đại năng chiến đấu lan đến. Bầu trời tại sụp đổ, đại địa tại oanh minh. Linh khí tựa như sóng thần, nhấc lên ngút trời sóng biển, đại đạo chi lực lượn lờ bốn phía, bị trên trời hai đạo thân ảnh điều động mà đi. Trong lúc nhất thời, trên trời bộc phát đại chiến quan mang, so không trung bên ngoài liệt diễm còn muốn lóa mắt. Lý Nguyên cũng không dám tiến vào này loại chiến đấu bên trong, chỉ có thể thật cẩn thận tránh đi, nhiều lần rời đi chấn ma quan tướng sĩ. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần, này mới tính là đem bọn họ an toàn đưa tiễn. Nhưng cũng có một bộ phận lão binh không chịu rời đi, lấy cái chết bức bách, muốn lưu tại thành nội dẫn bạo trận pháp cùng linh bạo, cùng chấn ma quan cùng tồn vong. Đối với cái này, Lý Nguyên chỉ là thở dài nhắm mắt, lựa chọn tôn trọng. Đem tuyệt đại đa số tướng sĩ nhóm đưa đến an toàn địa giới sau, không có quá nhiều lời nói, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, An Nguyệt Hoàng đế liền rõ ràng Lý Nguyên ý tứ. Nay vị hùng tráng nhân gian đế vương, xuất linh An Nguyệt tướng sĩ nhóm lao tới nội địa, đem này phiến biên cương chi địa tạm thời tặng cho yêu ma cùng nguyên thủy sinh vật, cũng coi là tặng cho trên trời hai vị thần tiên làm chiến trường. Đông cực quốc tướng sĩ nhóm cùng An Nguyệt mỗi người đi một ngả, hai vị đế vương xa xa tương gọi. Lần này nhân gian kiếp nạn mở ra, không biết người ta hay không giữ được con dân chu toàn, nhưng nguyện an bình qua sau, còn có thể biết người tin tức. Hai vị đế vương đồng thời hò hét, thần tình nghiêm túc lại chân thành, hiển nhiên tại trấn ma quan trung sản sinh thâm hậu hữu nghị, cùng chung chí hướng. Nhưng An Nguyệt quốc đô, khoảng cách Đông cực quốc đô cực kỳ xa xôi, cơ hồ tương cách hơn phân nửa cả nhân gian. Đại kiếp cũng vừa mới bắt đầu, tương lai hết thảy đều là không biết chi sự. Này khác từ biệt, có lẽ chính là sinh tử phân đồng dương, hồng trần nhân gian lại khó gặp nhau. Hai vị đế vương đều có chút sầu não, nhưng không do dự, các tự xuất quân, hướng chính mình quốc thổ hạch tâm chi địa tiến đến. Nhân gian loạn thế khởi, hạo kiếp đại mạc dần dần để lộ, tại không biết hai nạn bên trong, nhân tộc chỉ có đem hết toàn lực, báo đoàn sưởi ấm mới có thể có một đường sinh cơ. Hai vị đế vương đều tính là nhân đức hạng người, tâm hệ vạn dân, sao dám kéo dài? Trấn ma quan bên ngoài bao la chiến trường, làm yêu ma hóa thành thủy triều đánh tới, đem hết toàn lực leo lên tường thành, lại phát hiện thành nội sớm đã là dấu tuyết, chỉ còn lại có số ít tàn tật lão binh nằm ngồi tại thành bên trong đất trống, xem thấy yêu triều đánh tới, rút vào thành bên trong, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại lạnh lùng cười một tiếng. Những cái đó không nguyện rút lui trấn ma quan lao chiến sĩ, bọn họ tại này nhi chém giết hơn nửa đời người, thân hữu cố nhân chết cái tuyệt, tự thân mặc dù may mà chưa chết, nhưng cũng lạc một thân tàn tật bệnh nặng, đã là gần đất xa trời chi thể. Tại bọn họ trong lòng, trấn ma quan sớm đã là nơi quy tụ, vô luận người khác khuyên như thế nào nói, cũng không chịu rời đi. Lý Nguyên muốn cường ngạnh mang đi bọn họ lúc, thậm chí có người quỳ xuống chống cự, nếm thử cắn lưỡi tự sát cũng không chịu rút đi, chết cũng muốn chết tại này phiến nhiễm thấu nhân tộc máu tươi biên cương đại địa bên trên. Cho dù là tiên thần chi tâm, diệu thần chi pháp, Lý Nguyên cũng vô pháp dung chuyển này đó tàn tật lao binh mắt bên trong kiên định, chỉ có thể theo bọn họ này cuối cùng tâm nguyện. Làm yêu ma phô thiên cái địa dũng vào thành bên trong, này đó lao binh cũng cười lớn, mãn mục không sợ phát động thành nội tầng tầng lớp lớp đại trận, cùng với lúc trước chôn xuống linh bảo. Vâng, tiếng nổ kinh thiên động địa âm hưởng khởi, bàng đại sóng âm thậm chí rung sụp nơi xa mấy cái ngọn núi nhỏ. Kia tỏa từng bị vô số nhân tộc tướng sĩ bảo vệ to lớn cự quan, có hai mặt đều sụp đổ, tàn viên khắp nơi, đá vụn phủ kín đại phiến mặt đất. Đại địa giạn nước, vết rách dày đặc vạn dặm chi địa. Như vậy đại yêu triều, vô tận yêu ma, chí ít có mấy ngàn vạn chi chúng, đều chết tại này đủ để đánh vỡ thiên vân nổ mạnh bên trong. Này bên trong, thậm chí có mấy vị tiềm ẩn tại yêu triều bên trong đại yêu ma, cũng bị trận pháp cùng thượng thiên viên linh bảo tề lực nổ chết, thi thể không còn lại cho dù một khối thì nát, đều hóa thành một mịn. Mấy chục viên linh bảo có thể đánh chết lục đẳng tiên thần, thượng thiên viên linh bảo đủ để chôn vùi nhất chỉnh ba yêu triều. Này dạng tổn thất thảm trọng, thậm chí làm không thiếu đại yêu ma đều đỏ trong mắt, theo yêu ma chi địa một lần nữa gợi lại nhất ba yêu triều, vượt qua trấn ma quan, gào thét phóng tới nhân gian. Sau đó, lại bị Lý Nguyên lấy đưa tới bí pháp cưỡng ép hút đi, cùng những cái đó còn sót lại nguyên thủy sinh vật bình thường, bị Lý Nguyên vô tình tàn sát. Xa xôi bầu trời phía trên, hai vị đỉnh tiêm đại năng cơ hồ xé nát tất cả vật chất hữu hình, liền đạo tắc chi lực đều phá toái thành tro, hư không sớm đã hóa thành tro bụi. Kia đáng sợ uy lực, đánh nát sở hữu không gian hàng rào, thậm chí ẩn ẩn lan đến gần thiên giới đệ nhị trọng thiên. Tại đại địa phía trên không trung, Lý Nguyên một người chặn đường yêu ma cùng còn sót lại nguyên thủy sinh vật, cho dù trước sau đều địch, bốn mặt vây kín, cũng giết đến huyết nhục văng tung tóe, không người có thể ngăn. Trung thiên giống giận gào thét bên trong, có quen thuộc âm lãnh kêu gào vang lên, trấn ma quan bị phá, yêu ma chi địa trói buộc rốt cuộc cởi bỏ. Nghiệt long đằng bay mà khởi, lạnh lạnh chăm chú nhìn tại vô số kỳ hình quái trạng thân ảnh bên trong trùng sát Lý Nguyên, ngạo nghệ trào phúng, An Sơn Lý Nguyên. Ngươi phí như vậy nhiều tâm tư, thư chúng ta như vậy nhiều lần kế hoạch lại như cái gì, trấn ma quan còn không phải phá, ta yêu tộc còn không phải trở lại nhân gian đại địa. Đây ngươi nghiệp chướng oán lực nhiệt long thỏa thích nào dù, tràn ngập bất tường lực lượng màu đen long khu ngưng tụ mây mù, như ẩn như hiện, cự đại thân hình xem lên tới thập phần to lớn. Còn có một ít cực kỳ khủng bố yêu ma, vượt qua trấn ma quan sau, cũng theo mặt khác địa phương tiến vào nhân gian, căn bản không cùng Lý Nguyên chiến đấu. Đặc biệt là mấy đầu yêu ma đại năng, chút nào không quản Lý Nguyên cùng yêu triều, trực tiếp liền hướng nhân gian đất liền bay xa, hảo giống như sớm có mục tiêu. Chỉ có Nguyệt Long dừng lại tại này nhi, một bên xem không ngừng chém giết Lý Nguyên, một bên cảm thụ được nhân gian đại địa khí tức, giữ tận xấu xí mặt rồng thượng, lộ ra một mặt giữ tận cười. Này nhân gian đại địa quả thật là ký ức bên trong khí vị, tràn ngập nhỏ yếu sinh linh yếu đuối cùng bất an. So kia hôi thối dơ giấy bẩn thỉu, chỉ biết giết chóc thôn vệ yêu ma chi địa, muốn làm nó thoải mái dễ chịu hơn trăm lần không ngừng. Tại yêu triều bên trong trùng sát, Lý Nguyên một kiếm chặn ngang chặt đứt nào đó đầu lớn thần cấp yêu ma, lại một tay bí pháp sử ra, cường thế lấy xuống bên cạnh đại yêu ma đầu. Kia như vậy nhiều nói nhảm, chết đi cho ta. Lý Nguyên nhìn chăm chú mây mù bên trong đen nhánh nhuốm máu long khu, bỏ qua tay bên trong đại yêu ma đầu, nhấc tay kéo một cái. Không gian phảng phất đều như cùng vài rách bàn bị khẽ động, Nguyệt Long thân hình nháy mắt bên trong hạ xuống một mảng lớn. Hồ Thiên bí thuật, tăng thêm đưa tới bí thuật, cùng Lý Nguyên tự thân không gian pháp tắc lý giải hỗn hợp lại cùng nhau, đủ để cho hắn cưỡng ép na di địch nhân vị trí. Đối với địa sát thần thông diệu dụng, Lý Nguyên là càng phát lô hỏa thuần thành, cơ hồ có thể nếm thử tự chủ cải biến. Nguyệt Long bị cưỡng ép kéo xuống bầu trời, cũng không kinh hoàng, thét dài một tiếng, từng hồi rồng gầm. Còn chưa cùng Lý Nguyên giao thủ, này long tộc thét dài, lại rước lấy thiên thượng tiên yêu giả thần phân thân chú ý ngươi này tiểu bức con non, lão tử nhớ đến ngươi còn chú quá ta. Chết cho ta qua tới. Nguyệt Long thần sắc nhất biến, cảm nhận được một loại nào đó khắc vào xương cốt bên trong quen thuộc khí tức. Thiên yêu, kia sát tinh pháp bầy. Nó trong lòng kịch chấn, nhìn không thấu trên trời phá bại các loại quan mang, mới vừa vượt qua trấn ma quan qua tới, còn cho rằng thiên yêu bản thể thoát bầy. Lập tức cái gì cũng không dám trang, không tiếp thiêu đốt tinh huyết, dãy rủa thân thể liền muốn chạy trốn. Chương 649, Phúc Huyền lại hiện chương 649, Phúc Huyền lại hiện Nguyệt Long luống cuống, bỏ mạng chạy trốn. Nhưng bầu trời phía trên dò xét một chỉ cự đại màu vàng long trảo, phảng phất nắm toái thời không, áp sập nghìn vạn đạo pháp. Thứ tư đế quân mặc dù thiêu đốt bản nguyên cùng thiên yêu đại chiến, nhưng cuối cùng bị đánh lén trọng thương, thực lực yếu hơn một phần, không cách nào ngăn lại này vị thứ ba đế quân ra tay. Nghiệp chướng đầy người Nguyệt Long, tại bọn họ tiên thiên thế lực đại nghiệp tư tưởng bên trong, còn có chút tác dụng. Nhưng này khác hắn tự thân khó đảm bảo, còn như thế nào giữ được Nguyệt Long? Bầu trời bên trong, cảm thụ được tử vong áp bách nhanh chóng tiếp cận, Nguyệt Long trực tiếp nhận tâm bỏ hơn phân nửa cái tính mạng, hóa ra một đạo nghiệp chướng phân thân, so bản thể khí tức còn muốn nồng đậm. Lúc trước tiểu An thành tiên thời điểm, mang lôi kiếp xông vào yêu ma chi địa, Nguyệt Long liền dùng này dạng phương pháp tránh thoát lôi kiếp. Tốt xấu là thượng cổ sinh ra cổ lão sinh linh, nếu là không điểm bảo mệnh thủ đoạn, chỗ nào có thể sống đến hôm nay. Quả nhiên, tại Nguyệt Long bảo mệnh thần thông ảnh hưởng hạ, cho dù là đỉnh tiêm đại năng thiên yêu giả thần phân thân, dò ra long trảo cũng chết đi bộ phận, bị tiêu hóa ra nghiệp chướng phân thân hấp dẫn, không có lại áp chế Nguyệt Long bản thể. Hơn nữa, thứ tư đế quân điên cuồng phản công, cũng làm cho thiên yêu không thể không dừng lại truy sát Nguyệt Long. Nếu không, muốn là tiên cơ đánh lén, vẫn không có thể viên mãn bắt lại thứ tư đế quân, nó chẳng phải là tại Lý Nguyên lao đệ trước mặt ném đi mặt mũi. Một cái tiên thiên thế lực đỉnh tiêm đại năng, đích sát so Nguyệt Long quan trọng. Tránh thoát trói buộc, Nguyệt Long hoảng hốt đảm bệnh, căn bản không dám dừng lại, một thân thực lực xá cái 7-8 phần, này mới tính là né qua này lần tử kiếp. Liền tính bay đến rất xa địa phương, Nguyệt Long tâm bên trong còn tại nghĩ mà sợ, thiên yêu, kia cái tiên sát cẩu đổ vật thế nhưng thoát bay. Kia long trảo tuyệt đối là nó. Nguyệt Long không dám dừng lại, trực tiếp hướng nhân gian đất liền bay đi. Liền tính thực lực đại tổn, cũng tổng so bị triệt để diệt sát tới hảo, hiện giờ xông vào nhân gian, đại loạn lại khởi, vô lượng nghiệp chướng chờ nó đi hấp thu, trở lại đỉnh phong, thậm chí bước vào đại năng cấp độ cũng chỉ là thời gian vấn đề thôi. Liền tại Nguyệt Long như thế nghĩ lúc, một đạo mang ấn ký phục thương kiếm quang lại đột nhiên chạm tại nó đỉnh đầu, đem một cái sừng thú hung hăng chặt đứt. Nguyệt Long lại gặp trọng thương, nếu không phải huyết mạch thần thông cưỡng ép bảo mệnh, chỉ sợ cũng bị này kiếm quang chạm diệt. Chỉ thấy Lý Nguyên lập thân nơi xa trấn ma quan sụp đổ chi địa, bị vô cùng yêu triều bá khỏa, ánh mắt vẫn như lợi kiếm, đâm thủng hết thể xuyên qua tới. Ấn có ta phục thương kiếm khí, nhân gian đất liền, phàm là An Sơn chi sinh linh, đều sẽ biết ngươi là tử địch, ngươi muốn trộm sở hấp thu nhân gian nghiệp chướng, chờ bị vô cùng vô tận truy sát đi. Xem lấy thực lực còn sót lại 2-3 phần 10 Nguyệt Long, Lý Nguyên nghĩ tới đã từng huyền sắt hô qua lời nói. Kia cái hài tử, từng phát lời thề, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đem Nguyệt Long rút gân luận ra, lấy cáo dân chúng vô tội chi tử. An Sơn sinh linh hiện giờ tại nhân gian các địa giữ gìn trật tự, Lý Nguyên lại tại Nguyệt đỉnh đầu rồng lưu lại một đạo không cách nào che giấu phục thương ấn ký, chỉ cần An Sơn sinh linh cảm giác đến này quen thuộc kiếm khí, tự nhiên liền biết có địch nhân tiềm ẩn xung quanh. Đã biết có cường địch, tự nhiên sẽ tại che giấu tự thân tình huống hạ, nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu, chặn giết chi. Này lấy nghiệp chướng oán lực vì ăn, từng tạo hạ lớn lao sát nghiệp Nguyệt Long, đừng nghĩ khôi phục lại cường địch. Huyền Sắt, giao cho ngươi. Lý Nguyên lẩm bẩm, xem mãn nhãn đoán độc, nhưng lại chỉ có thể chạy trốn Nguyệt Long, mắt bên trong có tín nhiệm. Bình thường tình huống hạ, Huyền Sắt là không xuống núi, để tránh bị quỷ vật để mắt tới, nhưng bị lần trước như vậy âm quá nhất ba lúc sau, quỷ vật tổn thất cực kỳ trọng yếu lô xác, còn xem thấy lao quân thân ảnh, tâm tính đều tạc, lưu lại không nhỏ cái bóng. Liên tính xem thấy Huyền Sắt tại nhân gian xuất hiện, chỉ sợ cũng phải hoài nghi là lại một cái bẫy, chẳng những không dám tới gần, còn sẽ tránh đến xa xa. Nhân gian luật khởi, bách tính an bình tao chịu phá bỡ, huyền sắt tốt xấu cũng thành tiên, là một cổ không thể coi thường lực lượng, cho nên cũng cùng đại gia cùng nhau xuống núi giữ gìn trật tự đi. Lý Nguyên có dự cảm, Nguyệt Long nhất định sẽ cùng huyền sắt tao ngộ. Này là bọn họ đã sớm ký kết nhân quả, huyền sắt nếu là ứng kiếp mà sinh người, hắn lập hạ giết thể, tự nhiên sẽ có cái kết cục. Không quan tâm Nguyệt Long, Lý Nguyên toàn tâm chém giết yêu triều, chặn đánh vượt qua chấn ma quan đại yêu ma. Chém giết chỉnh chỉnh một ngày, chết tại Lý Nguyên kiếm hạ yêu ma đầu chỉ ước vạn chi sổ, yêu ma thi thể đều phủ kín đại địa, lũy khởi vài toàn núi nhỏ. Càng nhiều yêu ma, càng là liền thi thể đều không thể lưu lại, bị phục thương kiếm khí rào sắt thành một biển. Chấn ma quan bị phá, thượng một nhâm phục thương kiếm chủ huyền uy tướng quân nguyện vọng tính là hủy một nửa, phục thương kiếm ý chí cũng tại cùng nộ, cùng Lý Nguyên dốc sức cùng múa, sát khí đâm rách bầu trời, giết tới điên cuồng. Hắn từng tự xưng là nhân đức chi tiên, ít có giết chóc hành vi, hôm nay cũng coi là tạo hạ một trận đại sát nghiệt. Bất quá, này đó đều là không lý trí chút nào, chỉ biết thôn vệ cùng giết chóc yêu ma quỷ quái, nếu là bỏ mặc chúng nó dũng vào nhân gian, sợ là một giới sinh linh đều sẽ sống tại nước sôi lửa bỏng địa ngục bên trong. Những cái đó nhân gian tiên thần, bình thường thực lực đều không xuất chúng, sợ là không cách nào giết hết như thế nhiều yêu ma, còn có thể bị đại yêu ma để mắt tới, chôn vùi tính mạng. Trùng sát gian, Lý Nguyên rốt cuộc giết sạch tiên tiên thế lực mang đến nguyên thủy sinh vật đại quân, nhưng sau lưng cũng bị một thanh kiếm sắc đánh lén. Kia thanh kiếm bao trùm thời gian cùng không gian bí lực, tựa như từ phương xa đánh tới, nháy mắt bên trong kéo gần vô ngân khoảng cách. Mũi kiếm hiện ra đồng xanh sắc, lóng lánh thâm thúy lại thần bí quan mang. Lúc trước ta nguyên đại hội phía trên, tại Lý Nguyên xuất quan phía trước, từng lực gáp cùng cảnh chư tiên tóc lam thanh niên làm trầm hiện thân, một kiếm đâm hướng Lý Nguyên giữa lưng. Hắn là tiên tiên thế lực tự cổ phong ấn tiên tiêu nhân vật, lúc trước bị Lý Nguyên đã đánh bại sau, yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Hiện giờ ngang nhiên ra tay, muốn cường thế giết chết Lý Nguyên, lấy trừ tâm ma. Lý Nguyên tại khoảnh khắc bên trong liền phản ứng qua tới, thiên cương hạo nhiên khí trào lên mà ra, không có hộ thân, trực tiếp cùng phục thương kiếm hòa làm một thể, tinh thần chi lực tại điên cuồng gào thét, huyền khí chút xuống vào kiếm thể. Lý Nguyên chém giết thương long sau, đẫm máu niết bàn, ra cường phiên bản tiên lực cũng điên cuồng bắn ra uy năng, thôi động ra cho đến nay mạnh nhất một kiếm. Hắn biết thiên cương hạo nhiên khí không phòng được phúc huyền kiếm, trực tiếp lấy công làm thủ, lấy tiến làm lùi, cũng không quay đầu lại, cánh tay quang kiếm hướng về phía sau. Nay một kiếm hắn không ngăn, nhưng Lam Trầm nếu là khăng khăng vào tới, thiên cương phục thường cũng sẽ trực tiếp án mãn. Trong mắt hơi co lại, Lam Trầm nhìn ra Lý Nguyên kiên quyết, nhưng hắn là phúc huyền kiếm chủ, sống tại mỗi một cái chớp mắt thời không, có được gần như thượng thiên cái tính mạng, căn bản không sợ. Mắt xem liền là lưỡng bại câu thương chi cục, Lý Nguyên lại lặng yên lấy ra một cái tròn vo vật thể. Ra núi phía trước cố ý mang lên, An Nguyệt đặc chế bản linh bảo, hao phí rất nhiều tiền tài bảo liệu, hết sức chân quý, ẩn chứa đặc biệt uy năng, đủ để nhiễu loạn một sát na thời không. Linh bảo bị Lý Nguyên bóp nát, một cổ đặc biệt uy lực cấp tốc bộc phát, thời không bị quấy nhiễu, phúc huyền kiếm quang huy lại có như vậy một sát na ba động. Cũng liền là trì hoãn này nháy mắt bên trong, đủ để cho Lý Nguyên có càng nhiều chuẩn bị. Hắn đột nhiên quay người, tay bên trong còn kháp thi giải cùng trượng giải bí thuật, nhìn về Lam Trầm ánh mắt, không trốn không né, tràn ngập sát ý. Chương 650, Thiên Tiêu. Nhát gan quỷ thôi. Chương 650, Thiên Tiêu. Nhát gan quỷ thôi. Hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm quang tại giữa không trung đàn sen mà qua. Thiên cương phục thương chi kiếm khí tựa như phá bại hết thể diệt thế dòng lũ, càn quét văn vật, chôn vùi sở hữu. Phúc huyền kiếm khí nghịch loạn âm dương, khuấy động thời không, nháy mắt bên trong đem Lý Nguyên đeo đầu, còn sót lại kiếm khí thậm chí theo không gian bên trong tái hiện, bộc phát lần thứ hai, đem chặt đầu Lý Nguyên chặn ngang chặt đứt. Nhưng liền như lúc trước lần thứ nhất đối bính bình thường, Lý Nguyên lấy thi giải cùng trượng giải bí thuật, cưỡng ép đem chính mình hóa thành một cái cho phép phá toái vật thể, né qua hẳn phải chết chi kiếp. Diệu dụng vô cùng địa sát thần thông, trực tiếp bị Lý Nguyên dùng thành tránh thai chi pháp. Mà Lam Trầm cũng không chút nào tránh, bị thiên cương phục thương kiếm khí bao phủ, nháy mắt bên trong hóa thành một miệng. Nhưng phúc huyền kiếm chủ đặc tính, làm hắn sống tại mỗi một cái nháy mắt bên trong, không ngừng theo mặt khác nháy mắt bên trong phục sinh, sau đó lại bị thiên cương phục thương còn sót lại uy lực không ngừng quấy diệt, lặp đi lặp lại hơn 10 lần, mới ổn định thân thể, lần nữa theo thời không bên trong đột phá âm dương sinh tử, hoàn chỉnh xuất hiện. Chỉ là, chờ đến tóc lam thanh niên Lam Trầm thoát khỏi bị chém giết hơn 10 lần tinh thần phụ tại thời điểm, Lý Nguyên đã để chính mình đầu, thượng hạ hai đoạn thân thể cưỡng ép chắp vá tại một khối, giơ kiếm chém tới. Thật đề đầu tới kiếm. Lam Trầm thần sắc nghiêm trọng, phúc huyền kiếm nhẹ nhàng đạch một cái, thân ảnh liền theo tại chỗ biến mất, xuất hiện tại nơi xa. Trước đây không lâu, hắn tại tiên thiên thế lực bên trong rèn luyện bản thân, hao phí vô lượng tu hành tài nguyên, rốt cuộc đột phá đại năng cảnh giới. Có được phúc huyền kiếm, chỉ cần hắn không tuyển chọn chiến đấu tới cùng, chỉ bằng vào Lý Nguyên một người tuyệt đối không khả năng lưu lại hắn. Nghĩ đến đây, Lam Trầm lại cùng Lý Nguyên đối bính mấy lần lúc sau, xem đầu dần dần quy vị Lý Nguyên, mặc dù như mày, nhưng còn là dần dần rút lui về phía sau. Hắn không có nghĩ đến, chính mình đột phá đại năng cảnh giới, bỏ đi tôn nghiêm lựa chọn sau lưng đánh lén, kết quả vẫn là không cách nào đánh bại Lý Nguyên. Này cái An Sơn Lý Nguyên, rõ ràng chỉ là nửa bước đại năng, nhưng cảnh giới so với bình thường tiên thần ngưng thực quá nhiều lần, thật giống như trải qua vài lần niết bàn, không ngừng áp xúc quá bình thường. Lam Trầm suy đoán cũng không có sai lầm. Lý Nguyên từng bị lão Trương ấn đầu chuyển pháp, tính là thể hồ quán đỉnh một lần, tại tạo hóa kim trùng trong vòng, lại trải qua một lần đại niết bàn, bù đắp thiếu hụt thần chức cùng bản nguyên, sau tới xuyên qua thời không, tại tiên thiên nhân tộc đại chiến nguyên thủy sinh vật lúc, cũng nhân chém giết thương long, tắm rửa thuần khiết long huyết, trải qua quá một lần tiểu niết bàn. Cuối cùng, tại vạn tộc lôi đài bên trên, mượn lôi đài quy tắc cùng từng cái cảnh giới các tộc thiên tài đối chiến, trở về chỗ hắn trước kia chưa từng hào hào cảm ngộ cảnh giới, cũng thể nghiệm vạn tộc chiến pháp, được lợi rất nhiều. Lý Nguyên bản chức là sơn thần, tinh thần, nhưng hắn chân thực chiến lực tuyệt không là này hai cái thần chức có thể trói buộc. Giao Phong hơn trăm hiệp, xem càng chiến càng liệt Lý Nguyên, Lam trầm khẽ cắn môi, còn là lựa chọn rút đi. Lý Nguyên đã có được độc chiến một vị đại năng thực lực. Hôm nay Phục Thương kiếm uy lực cũng vượt qua Lam trầm dự đoán, hảo giống như phá lệ của bạo, cơ hồ không cần Lý Nguyên thôi động, kia loại khai thiên sát khí, liền cơ hồ chém vỡ hết thảy. Lý Nguyên uy thế đã thành, tại yêu triều bên trong tàn sát vô biên, giết ra hung tính, tay bên trong khai thiên hung kiếm cũng không hiểu phá lệ cường hãn, lệnh Lam trầm có chút không tiếp nổi chiêu thức. Hắn không biết Phục Thương kiếm đi qua, không biết này tòa nhân tộc trấn ma quan đối Phục Thương kiếm ý nghĩa, tiên thiên thế lực nhúng tay nơi đây, hủy Phục Thương kiếm thượng một nhầm chủ nhân nguyện vọng, không quản là Lý Nguyên còn là Phục Thương kiếm bản thân, đều đè nén phẫn nộ. Lam trầm cho dù đột phá đại năng cảnh, so với bình thường phổ thông đại năng mạnh lên một ít, cũng vô pháp chém giết Lý Nguyên, lại kéo xuống đi, hắn khả năng muốn bị không ngừng trọng thương. Mỗi chết một lần, Phúc Huyền kiếm thượng vết dạn đều sẽ nhiều thượng một kia, thẳng đến Phúc Huyền kiếm giải thể, mảnh vỡ sẽ tự động phân tán nhân gian các địa, hắn sẽ mất đi này trôi đặc thù hung kiếm. Phúc Huyền kiếm là hắn này cả đời lớn nhất kỳ ngộ, hắn coi như là tâm đầu nhục, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không như thế nào bỏ được đi không ngừng chế tạo kiếm thể khe hở. Xác nhận giết không chết Lý Nguyên, hắn không nghĩ làm vô vị hy sinh. Lam trầm lại một lần nữa bước lui Lý Nguyên, quay người dùng Phúc Huyền kiếm mở ra một đạo không gian vết nứt, liền muốn tối lui. Lý Nguyên lại một kiếm chém vỡ đánh tới yêu ma, mang theo đầy người sát lục khí tức gọi một câu, thanh âm bên trong đều là khinh thường. Tiên Thiên Tiên Đế hậu duệ, Tiên Thiên nhất mạch tự cổ phong ấn thiên tiêu, liền này. Lam trầm sau lưng cứng đờ, lồng ngực di động, nhưng không có quay đầu. Lý Nguyên cũng không có cứng rắn đuổi theo, chỉ là lập thân bầu trời, một bước bất động, kiếm quang lượn lờ quanh thân, chẳng tận dám can đảm tới gần bất luận cái gì sinh vật. Lần thứ nhất giao chiến lúc, các ngươi Tiên Thiên thế lực đại năng cầu ta xuất thủ cứu giúp, ngươi mới thảo cái mạng trở về. Không thể phủ nhận, ngươi phía trước có nhiều phép lối, kia một ngày sau khi chiến bại, liền có nhiều chật vật. Kia lúc Vương Mẫu Nương Nương từng nói quá, ngươi như còn dám thương tiên đình người, đồng ý ta tùy ý chém. Hiện giờ, ngươi có lẽ là đột phá đại năng, cảm thấy hăng hái. Nhưng tiên cơ đánh lén không nói, phát hiện chính diện đánh không lại, lại chuẩn bị xám xịt trốn. Lý Nguyên nhìn nơi xa Lam trầm bóng lưng, miệng bên trong tại lạnh nói niệm ai, khác một cái tay cũng tại ngực bên trong lục lọi có thể lưu lại đối phương đồ vật. Đồng thời, thông qua cộng hưởng tư duy, giả thần phân thân chính tại vụ trộm chạy đến, đã nhanh muốn đến nơi đây. Đối mặt Lý Nguyên hảo không lưu tình niệm ai, Lam trầm sắc mặt một xanh, đứng tại kia đạo không gian vết nứt phía trước, xoay người lại trừng mắt, nhưng lại nuốt xuống này khẩu khí. Ta không thể không thừa nhận, người An Sơn Lý Nguyên là cái trăm vạn năm không gian đặc biệt tồn tại. Lạc bại chi nhục, ta sớm muộn sẽ đòi lại. Thả xong ngoan thoại, Lam trầm cũng cảm thấy chính mình cực giống chuyện xưa thoại bản trung ngoại mạnh bên trong làm bất nhập lưu mặt hàng, xấu hổ không thôi, muốn thông qua không gian vết nứt rời đi. Kết quả Lý Nguyên lại nói thêm một câu. Thanh thật nói, ngươi này cái gọi là thiên tiêu, làm ta cảm thấy thực không có tính tiêu chiến. Cùng vì hung kiếm chọn chủ người, ngươi quá kém cỏi. Có lẽ cái này là phục thương mạnh tại Phúc Huyền nguyên nhân. Này câu lời nói tinh chuẩn kích thích đến Lam trầm, hắn mắt bên trong mãn là tơ máu, này khác không có chút nào tiên nhân phiêu giật. Ngươi hiểu cái gì? Phúc Huyền không yếu tại bất luận cái gì hung kiếm, nó là đặc biệt nhất. Làm bạn nhiều năm, thị kiếm như mạng, Lam trầm quyết không cho phép bất luận cái gì người vũ đục Phúc Huyền kiếm, đặc biệt là cùng vì hung kiếm chi chủ Lý Nguyên. Mặc dù phẫn nộ, hắn đảo cũng không có mất trí, chỉ là miệng gầm thét, vẫn luôn cùng Lý Nguyên vẫn duy trì một khoảng cách, đề phòng rất nặng, tùy thời chuẩn bị rút đi. Phúc Huyền kiếm đích xác thực đặc biệt, nhưng ngươi liền chưa hẳn. Lý Nguyên tươi cười rất kỳ quái, kia loại ánh mắt như là một bả đao, quét tại Lam trầm trong lòng. Ngươi không là tự cổ phong ấn thiên tiêu, kia bị Tiên Thiên Tiên Đế coi trọng hậu duệ sao? Có thể ta biết, ngươi còn có các ngươi tiên tiên nhất mạnh phong ấn sở hữu cái gọi là thiên tiêu, đều bất quá là nhát gan quỷ thôi. Lam trầm sắc mặt cực kém, ánh mắt như muốn mất người, ngươi tại nói mỏ chút cái gì? Chém ra đánh tới yêu ma, lại dùng bí pháp hạn chế lại yêu triều, không làm chúng nó toàn bộ dũng vào nhân gian. Lý Nguyên xảo xảo tiến lên một bước, dẫn khởi Lam trầm cảnh giác, nhưng lại không có kế tiếp động tác. Ta nói mỏ. Ha ha, các ngươi này đó cái gọi là khai thiên thời đại sau sinh ra thiên tiêu, tại sao lại cam nguyện từ bỏ hoàn cảnh hậu đãi hỗn độn thời đại, bị phong đến hậu thế? Là bởi vì các ngươi biết chính mình chỉ là còn sót lại tinh quang, không cách nào so sánh kia cái như liệt dương bàn lóa mắt người. Kia cái kinh diễm bạn cổ năm tháng, bị chỉnh cái hỗn độn chuyển tụng, lại lãng quên truyền thuyết nhân vật. Chương 651, trôi thứ hai hung kiếm. Chương 651, trôi thứ hai hung kiếm. Lam trầm trong mắt hơi co lại, tựa như nghĩ tới xa xưa ký ức, sắc mặt trở nên càng kém. Bầu trời phía trên hai cái đỉnh tiêm đại năng còn tại chém giết, Lý Nguyên không có dừng miệng. Các ngươi yên lặng ngóng nhìn quá thuộc về hắn thời đại, như cái bóng bên trong bọ sắt bình thường gặp qua hắn huy hoàng bộ dáng. Cùng thuộc một bối, lại tự ti đến không dám đối mặt hắn kia sáng chói mắt, đúng không? Các ngươi này đó cái gọi là thiên tiêu, tiên thiên nhất mạch coi là chân bảo hậu duệ, đều đang sợ hắn. Sợ kia cái danh gọi hiên viên quân nam tử, sợ kia cái bị tận lực lãng quên, có thể xưng cấm kỵ nhân hoàng. Sợ đến trong lòng run sợ, không dám tại cùng một thế sống sót, sợ hai chính mình đem hết toàn lực nở rộ bi quang, dốc hết hết thể lưu lại dấu vết, liền nhân ra đầu ngón tay vẩy xuống còn sót lại quang huy đều không thể so nghĩ. Này, mới là các ngươi nguyện ý bị phong ấn đến hậu thế nguyên nhân. Lý Nguyên lời nói như cùng trực kích trái tim nặng nề tiếng trống. Tỉnh lại Lam trầm đấy lòng đều nhanh muốn triệt để trí nhớ mơ hồ, nhưng không tốt ý tứ. Nay một thế, ngươi chiếu dạng là không người để ý yếu đất đông đóm. Người giết ngươi, An Sơn Lý Nguyên, nhân gian đệ nhất tiên. Giả thần phân thân rốt cuộc chạy tới, hồng mông tử khí che lấp sở hữu thời không dấu vết, đem này phiến bầu trời hóa thành không thể thoát đi lồng giam. Phúc Huyền kiếm nắm giữ thời không, định loạn đông dương, là liên quan đến hỗn độn bản nguyên lực lượng chi vật. nhưng một đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí cũng là hỗn độn bản nguyên lực lượng hiển hóa, đơn thuần cấp độ ai cũng không thua ở ai. Nay cũng không là Lý Nguyên trên người một tia thiên cương hạo nhiên khí, cũng không là kia trôi một mạch lưỡng nghi kiếm bên trong một tia hỗn độn huyền hoàng khí, một đạo hoàn chỉnh bản nguyên khí, kỳ diệu dùng uy năng có thể nói là vô cùng. Ngày thường bên trong Lý Nguyên còn không có nghĩ hảo như thế nào lợi dụng được này đạo hồng mông tử khí, nhưng này khắc dùng cho chiến trường áp chế, kiềm chế Phúc Huyền kiếm đặc tính, lại là không có gì thích hợp bằng. Liên tính Phúc Huyền kiếm cuối cùng có thể tránh thoát hồng mông tử khí kiềm chế, nhưng này trong lúc thời gian bên trong, Lý Nguyên đủ để giết chết Lam Trầm mấy chục lần. Khai Thiên Hung kiếm hết sức cứng hãn, nhưng không có nghĩa là chỉnh cái hỗn độn cùng tam giới đều không có thất địch thần vật. Thật giống như Hồng Tôn đoán tạo Khai Thiên 14 kiếm, hung danh hách hách, cũng không thể đại biểu mặt khác đạo tôn cường giả tay bên trong liền không có hảo bảo bối. Hung kiếm chi chủ cho tới bây giờ không là vô địch, Lý Nguyên phục thường kiếm đã từng bị địch nhân chuẩn bị thủ đoạn ngăn cản, hắn chỉ có thể bằng chính mình thủ đoạn hóa giải nguy nan. Liên tính là Phúc Huyền kiếm thần bí đặc tính, một khi bị ngang cấp thần vật hoàn toàn kiềm chế, cũng vô pháp phát huy không ngừng phục sinh năng lực. Lam Trầm đôi mắt có bảo, giơ kiếm hoa ra không gian vết nứt thời điểm, một đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí tiêu tán bốn phía, hóa thành triệt để lao tụ. Phúc Huyền kiếm chỉ có thể chém ra hồng mông tử khí, không ngừng tôi diễn hồng mông tử khí ảnh hưởng không gian trình độ, lại tạm thời không cách nào đối với ngoại giới không gian tạo thành ảnh hưởng. Mà Lý Nguyên đã rút kiếm đánh tới. Giả thần phân thân cũng theo Lam Trầm sau lưng bước đến, không cấp chút nào đường sống. Ngươi đánh lén ta, ta cũng cấp ngươi đào hố, này thực công bằng. Lý Nguyên chớp mắt đã tới, trên người thôi sáng tiên quang chiếu thế, tựa như một luân lấp lánh cỡ nhỏ liệt dương. Lam Trầm sắc mặt xanh xám, Phúc Huyền kiếm còn tại cùng hồng mông tử khí đối kháng, nếm thử đột phá hồng mông tử khí phong tỏa, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thi triển tiên tiên nhất mạch đặc biệt bí pháp, lại bị Lý Nguyên địa sát bí thuật nhẹ nhõm tiếp hạ. Xa xôi bầu trời phía trên, Thiên Yêu giả thần phân thân đã để thứ tư đế quân đầu kết thúc chiến đấu. Thứ tư đế quân bản cũng không bằng hắn, lại bị tiên cơ đánh lén trọng thương, thiêu đốt bản nguyên ngắn ngủi hồi quang phản chiếu quá sau, cũng liền chậm rãi nhịn không được. Nhưng Thiên Yêu không có tùy tiện can thiệp Lý Nguyên chiến đấu, chỉ là yên lặng quan sát, nếu như Lam Trầm thật nhanh muốn thành công trốn, hắn lại xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, Lam Trầm này dạng tiên thiên thế lực thiên yêu, nếu là gặp được nguy hiểm chí mạng, sẽ có tiên thiên thế lực đỉnh tiêm đại năng đến đây cứu giúp. Thiên Yêu muốn thay Lý Nguyên nhìn một chút, đừng để này rơi hố bên trong con mồi chạy. Phá toái chấn ma quan trên không, Lam Trầm đã lâm vào bị động tình thế. Lý Nguyên lúc trước ra sức tàn sát ước vạn yêu ma, gánh vác vô số yêu ma quán niệm, uy thế cực kỳ dày đặc, có thể nói là tự thành tiên đến nay, sát tính nhất trọng một ngày. Lam Trầm lựa chọn này khắc ra tay, nghĩ muốn rửa sạch nhục nhã, không thể nghi ngờ là đụng vào Lý Nguyên họng xuống thượng. Hồng Mông tử khí kiềm chế Phúc Huyền kiếm, địa sát bí thuật không sợ tiên thiên bí pháp, Lý Nguyên chiến đến đôi mắt phiếm hồng, toàn thân bản năng run rẩy, hưng phấn không đến. Lam Trầm trên người bảo vật không thiếu, chí ít tại này một hồi nhi gian, liền thay hắn thừa nhận hơn 10 lần hẳn phải chết chi kiếp. Khuyên hai ngọc vỡ vụn, phù lục đốt hết, liền một đạo vẽ lại tiên thiên tiên đế dụ lệnh pháp chỉ đều bị Phục Thương kiếm vô tình chém vỡ. Mắt xem thời gian bị bảo mệnh bảo vật kéo dài không thiếu, Phúc Huyền kiếm cảm nhận được kiếm chủ tính mạng nguy cấp, đã buộc phát mạnh nhất trạng thái, ẩn ẩn nhanh muốn phá giải hồng mông tử khí hạn chế. Lý Nguyên chiến đến hưng cuồng, trực tiếp đem Phục Thương kiếm quăng về phía Phúc Huyền kiếm, làm hồng mông tử khí phối hợp Phục Thương kiếm áp chế Phúc Huyền kiếm. Chính mình thì quên luận bí thuật, thân phun tiên quang, không quan tâm mà hướng Lam Trầm trùng sát mà đi. Hai người chi gian chiến đấu, có thể nói là đại năng chi gian tử chiến, những cái đó yêu triều đều bị các loại dư ba đẩy lui, không dám về phía trước. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại bị Lý Nguyên thỉnh thoảng xoay người lại một đạo đưa tới bí thuật lôi kéo trụ, vô lực rời đi này nguy hiểm nơi. Ta địch nhân đã từng hỏi qua ta một câu lời nói, không có Phục Thương kiếm, An Sơn Lý Nguyên tính cái gì đồ vật? Hiện giờ, cùng vì hung kiếm chi chủ, ta cũng muốn hỏi ngươi, không có Phúc Huyền kiếm, ngươi còn được xưng tụng thiên kiêu sao? Bất quá như thế, Lý Nguyên sợi tóc rối tung, quyền phong như sấm, đánh ra đẩy trời lôi quang. Này một khắc, tựa như đem lúc trước lôi đài bên trên, Hiên Viên Quân lôi quang quyền pháp thi triển ra tới. Này loại lôi quang quyền pháp, đại khai đại hợp, hung hãn hết sức. Lý Nguyên trên người kia loại dần dần sinh sôi vô địch chi thế, cũng lệnh Lam Trầm đáy mắt phát run, nghĩ lại tới ký ức chỗ sâu kia đạo thân ảnh. Không khả năng, không thể nào. Lam Trầm biết được chính mình không cách nào chạy trốn, nghiến răng nghiến lợi, cũng lâm vào cực đoan điên cuồng, đem hết toàn lực cùng Lý Nguyên liều mạng chém giết. Thứ tư bị Thiên Tôn nguyền rủa, còn có Tiên Đế đại nhân bố cục. Mọi người đều nên lãng quên hắn mới đúng. Hắn đã trở thành cấm kỵ, bị thời không làm nhạt, bị toàn bộ sinh linh lãng quên tên thật. Vì cái gì a? Người trên người sẽ có hắn dấu vết, thật giống như ngươi tự mình gặp qua hắn đồng dạng, ngươi thậm chí còn nhớ đến hắn tên. Đây tuyệt đối không khả năng. Nghĩ tới kia cái tại hỗn độn bên trong sáng lập hoàn toàn mới thần thoại, uy áp và tộc, cơ hồ thay đổi chỉnh cái hỗn độn thế cục, còn tại tam giới sáng lập sau, lập hạ vĩ đại công tích to lớn thân ảnh, Lam Trầm trong lòng đều tại run rẩy. Kia cái kinh diễm bạn cổ nam nhân, tự theo xuất thế lúc sau, liền áp đến bạn tộc thiên kiêu như cùng phàm phu tục tử, lưu cho cùng thế hệ sinh linh, chỉ có một đạo liền ngưỡng vọng cũng khó thấy rõ thôi sán bóng lưng. Liền tính là bị mấy vị đế giả ám bên trong hợp lực nhằm vào, kia cái nam nhân đều cơ hồ cùng ngày thứ tư tôn đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương, sẽ không thể bị đề cập danh hào ngày thứ tư tôn vĩnh hằng trục xuất sau, ngạnh sinh sinh ngược dòng năm tháng, đánh vỡ sinh tử giới hạn, buộc hôn độn chủ quan trí phục sinh chính mình cái nào đó tiền bối, lại kéo tàn tật chi thân, chấn thủ nhân tộc và năm, tự tay bồi dưỡng được thứ hai vị nhân hoàng, tiếp nhận chính mình tân hỏa, này mới ảm đạm vất lạc. Lam Trầm tựa như phát điên đến gọi to, tại Lý Nguyên trên người, hoảng hốt xem đến Hiên Viên Quân trẻ tuổi lúc cái bóng, không khỏi tâm thần thất thủ, lại bị Lý Nguyên mấy chiêu cẩn thận, ngang nhiên bận hạ đầu lâu. Chết đi ngươi, kia như vậy nhiều nói nhảm. Bầu trời phía trên, Thiết Yêu tận lực che lấp thân phận, ẩn tại ám bên trong, quả nhiên vây lại một cái tiên thiên thế lực đại năng, bất quá, cũng chỉ có nửa chân đạp đến vào đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Còn không có nhận ra thiên yêu thân phận, cũng còn không có biết rốt cuộc phát sinh cái gì, vừa nhìn thấy tầng mây bên trong thứ tư đế quân nhuốm máu đầu, tại chỗ liền dọa đến trốn xa, không dám chút nào quản này một bên sự tình. Mà làm Lam Trầm vẫn lạc, tiên thiên thế lực đến đây cứu giúp đại năng bị dọa đến rút đi, này cũng đại biểu Phúc Nguyên kiếm chính thức rơi vào Lý Nguyên tay bên trong. Chương 652, tương cách vạn cổ lễ vật. Chương 652, tương cách vạn cổ lễ vật. Phúc Huyền kiếm phát ra khủng bố khí tức, nghị muốn theo Lý Nguyên tay bên trong chạy trốn. Lý Nguyên giết chết Phúc Huyền kiếm chủ, này trôi có linh tính hung kiếm sẽ không dễ dàng vì Lý Nguyên sở trường. Nếu là hung kiếm có thể bị tùy ý nắm giữ, chúng nó liền cũng không sẽ như thế thần bí cùng đặc thù. Cầm thật chặt Phúc Huyền kiếm chuôi kiếm, Lý Nguyên cảm thụ được kiếm thể rung động, cánh tay đều bị kiếm khí cắt ra mấy đạo vết nứt, tiên huyết chảy ròng. Hắn hơi nhíu lông mày, hồng mông tử khí cầm tù quanh thân không gian, nắm chặt tay từ đầu đến cuối chưa từng bung ra. Nhân Phúc Huyền kiếm như thế nào phản kháng, đều không thể chạy trốn. Cho dù kiếm thể nghĩ muốn giải thể thành mảnh vỡ, một lần nữa quy về nhân gian, có thể tại hồng mông tử khí áp chế xuống, một thanh vô chủ chi kiếm khó có thể chân chính làm đến. Kiếm chủ bị thương, phục thương kiếm tại chấn động mãnh liệt, mũi kiếm trực chỉ Phúc Huyền kiếm, khai thiên sát khí bộc lộ, phản phất nghị đối Phúc Huyền kiếm phát tiết phẫn nộ. Nghịch loạn âm dương, khống chế thời không, cho dù ở phục thương kiếm uy áp hạ, Phúc Huyền kiếm cũng từ đầu đến cuối không chịu vì Lý Nguyên sử dụng, chính tại cùng Lý Nguyên ý thức đối kháng. Kỳ thật, nếu không phải Phúc Huyền kiếm đối với thời không đặc tính, còn ẩn ẩn nhớ đến tại rất xa xưa phía trước 5 tháng gặp qua Lý Nguyên, chỉ sợ này khắc tình nguyện tự bạo, mà không là dãy rủa. Thân là thời không chi kiếm, ngươi quả nhiên nhớ đến ta khí tức, đúng không? Ngươi không đồng ý ta, lại nhận được ta. Lý Nguyên nếm thử cùng Phúc Huyền kiếm ý chí giao lưu, có chỉ có kiếm chủ vẫn lạc sau phẫn nộ cảm xúc. Kia mãnh liệt thời không lực lượng, đem xung quanh không gian đều hóa thành kiếm khí bén nhọn, phản phất muốn đem Lý Nguyên thiên đạo bạc quả. Phúc Huyền kiếm bản năng tại tức giận, muốn đem Lý Nguyên triệt để chém vỡ, hóa thành hung kiếm mảnh vỡ quay về tự do. Thẳng đến gặp phải hạ một vị hữu duyên kiếm chủ, khả thi không tại rung động, làm Lý Nguyên nắm chặt Phúc Huyền kiếm lúc, có một loại lực lượng theo Phúc Huyền kiếm bên trong tuôn ra, triệt tiêu kia loại vô cùng vô tận thời không kiếm khí, cũng giống là tỉnh lại cái gì phủ đuổi đã lâu ân ký. Hoàn toàn mông lung hư ảnh bên trong, Lý Nguyên hoảng hốt thấy được một vị lão nhân thân ảnh. Kia vị quen thuộc lão nhân, thân khoác gia thú, thân hình có chút cong xuống. Hắn đem Phúc Huyền kiếm đặt trước người, đối đồng xanh sắc kiếm thể, tựa như ở đây lẩm bẩm cái gì, ánh mắt xuyên thấu thời không, phảng phất tận mắt thấy Lý Nguyên, tràn ngập hiền hòa cùng ý cười. Nhân tổ. Lý Nguyên không có nghĩ đến, thế nhưng tại Phúc Huyền kiếm lực lượng bên trong, thấy được thương lão nhân tổ thân ảnh, tựa như là cái tiên lão nhân đem lạc ấn lưu tại kiếm bên trong. Phúc Huyền kiếm ấn khắc lấy nhân tổ bộ phận ký ức, tại những cái đó ký ức lạc ấn bên trong, từng có Lý Nguyên thân ảnh xuất hiện. Nhân tổ tại kiếm bên trong lưu lại lạc ấn, hy vọng Phúc Huyền kiếm không muốn đối hắn quá mức chống cự. Phản phất tương cách vạn cổ, dựa vào Phúc Huyền kiếm đặc tính, nhân tổ tựa như thật xem đến Lý Nguyên, hắn hiền lành cười, tựa như một cái từ ái trưởng bối. Nhân hoàng tam thế thân, hiên viên cuối cùng không chết. Là ngươi hoặc giả nhân tộc đi đến tuyệt cảnh thời điểm, khấu vang tam giới cao nhất kia tòa núi bên trên cổ trùng, niệm tình hắn tên thật, hắn sẽ tự mình trở về giúp ngươi. Ta biết, cho dù thế nhân lãng quên, có thể ngươi còn nhớ đến hắn tên. Gia mua nhân tổ thì thầm, ánh mắt cùng thanh âm đều xuyên thấu vạn cổ năm tháng, thông qua Phúc Huyền kiếm truyền cho hậu thế, dù chỉ là một dấu ấn, hắn cũng giống như thật đứng tại Lý Nguyên trước người. Nay một đạo là ấn, chỉ vì Lý Nguyên mà lưu, chỉ có làm Lý Nguyên nắm chặt vô chủ Phúc Huyền kiếm, mới có thể chân chính phát động. Này là nhân tổ lưu cho Lý Nguyên lễ vật, một cái đủ để đánh vỡ bất luận cái gì tuyệt cảnh đại lễ. Phúc Huyền kiếm rung động, kia mặt thời không lạc ấn dần dần mở đi, kia cái có chút còn xuống lão nhân cờ nhạt, hướng Lý Nguyên phất phất tay, như là cuối cùng cáo biệt. Cùng với hư ảnh chôn bụi, thương lão nhân tổ thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tại quang mang bên trong. Phúc Huyền kiếm cũng là trở nên yên lặng, khôi phục lại bình tĩnh, giống như bị cái gì lực lượng cưỡng chế tắt máy, mặc dù không có nhận Lý Nguyên vị chủ, nhưng cũng không có lại chống cự. Thiết yêu chậm rãi bay xuống, tùy ý trêu chọc mấy câu, mà Lý Nguyên còn tại trầm tư nhân tổ kia câu nói. Kia hai câu nói, bao hàm tin tức rất nhiều rất nhiều. Hai người dọn sạch này một nhóm yêu triều, hướng nhân gian đất liền bay đi. Lý Nguyên cũng đem nhân tổ lời nói báo cho Thiên Yêu, hai huynh đệ liên hợp tôi diễn. Thiên Yêu trải qua quá trình cái thượng cổ thời đại, đối với một ít cổ sử cũng biết được đến càng nhiều, càng là phỏng đoán, càng là cảm giác chấn kinh. Nhân hoàng tam thế thân, hiên viên cuối cùng không chết. Khai thiên, lập thiên, kháng thiên ba vị nhân hoàng. Cái kia lão nhân là tại nói cho ngươi, ba vị nhân hoàng, kỳ thật khả năng liền là cùng là một người. Sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn lưỡng bại câu thương lúc sau, kỳ thật không có bất lạc, mà là liên tiếp sống ra tam thế. Còn tam thế sư hoàng, này tờ mở bật đi. Thiên Yêu sắc mặt đều thay đổi. Có cộng hưởng tư duy tại, cơ hội chờ cùng với Thiên Yêu bản thể tại cùng Lý Nguyên giao lưu. Nhưng cho dù là tung hoành thượng cổ Thiên Yêu, này khác cũng bị này cái tin tức hoảng sợ đến. Cổ sử bên trong, sơ đại nhân hoàng cơ hồ tương đương với cùng Hồng Tôn Ngọc Thạch câu phần. Mà sau, tại một ít phía sau màn địch nhân điều khiển hạ, hắn bị thế nhân lãng quên tên thật, không cách nào đánh vỡ thời không về tới. Nhưng thực tế thượng, cái gọi là bồi dưỡng được thứ hai vị nhân hoàng, chỉ là này vị sơ đại nhân hoàng trọng thương niết bàn, lột xác ra mới thân thể, sống ra mới một thế. Khó trách thứ hai vị nhân hoàng tiếp theo sơ đại nhân hoàng lúc sau, liền quang tốc của khởi. Dẫn dắt nhân tổ ổn định tam giới khí vận sủng nhi địa vị, liền không đương kỳ đều không có. Còn có thứ ba vị nhân hoàng, tại thượng cổ mới bắt đầu uy danh hiển hách, thẳng đến đem yêu tộc đánh lui trí nhân gian đại địa bên ngoài mới vẫn diệt. Không sợ mê thất, nghịch chuyển sinh tử. Thế nhân vong ngã tên thật, liền lập tân hoàng chi danh. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Thiết yêu đánh cái dùng mình. Lý Nguyên cũng là cảm giác sau lưng phát lạnh, bị này lời nói ẩn chứa tin tức hoảng sợ đến. Trấn ma quan cao tầng chi gian, lưu truyền một cái bí ẩn truyền ngôn, như ngộ sinh tử tồn vòng chi nguyên an, có thể tỉnh lại trấn ma quan mặt đất bên dưới phủ đùi thượng cổ nhân hoàng tàn thân. Nay tỉnh lại tàn thân, là hiên viên quân sao? An Nguyệt cùng Đông Cực tiếp quản trấn ma quan như vậy nhiều năm, rất nhiều người tộc bí ẩn chi sự đã sớm bị này hai cái cường thịnh quốc gia biết được. Trấn ma quan đã từng thống soái đã chết đi, nay cái bí ẩn truyền ngôn cũng tại này chết phía trước báo cho An Nguyệt hoàng đế chờ trấn ma quan thống lĩnh cao tầng. An Nguyệt hoàng đế biết được sau, từng truyền tin dò hỏi, Lý Nguyên tự nhiên cũng liền có sợ nghe nói. Bất quá, hắn vẫn cho là kia là nhân tộc tổ tông mỹ hảo cầu nguyện, cùng với đe dọa ác ý tiên thần thủ đoạn. Nhưng hiện giờ nghĩ tới, có lẽ là thật. Hơn nữa, hắn lại nghĩ tới một cái mấu chốt chỗ bất đồng. Trấn ma quan lưu truyền cuối cùng thủ đoạn, là tỉnh lại thượng cổ nhân hoàng tàn thân, làm nhân tộc giải thoát hiểm cảnh, đốt hết cuối cùng quan uy. Có thể thượng cổ nhân hoàng, lại được xưng làm thứ ba vị nhân hoàng. Án nhân tổ cách nói, là hiên viên quân thứ ba thế thân. Nhưng vừa vận nhân tổ nói, như nhân tộc hoặc là hắn gặp được sinh tử tuyệt cảnh, có thể tại tam giới cao nhất núi bên trên khấu vang một tòa cổ trung, đọc lên hiên viên quân tên thật, hiên viên quân sẽ tự mình trở về. Tự mình đánh vỡ không gian thời gian, tránh thoát sở hữu giam cầm. Một vị đủ để che đậy trên trời dưới đất, quan sát tam giới nhân hoàng đạo tôn. Liên tính chỉ có thể ra tay một lần, hiển hóa cho dù một cái chớp mắt, cũng đủ để nghịch chuyển bất luận cái gì tuyệt cảnh. Lý Nguyên chỉ là nghĩ nghĩ, thân thể đều tại phát run. Này, này mới là nhân tộc chân chính nội tình sao? Nhân tổ lưu lại này phần lễ vật không khỏi quá mức kinh thế hai tục. Chương 653, đi, cùng ca ăn cơm đi. Chương 653, đi, cùng ca ăn cơm đi. Theo trấn ma quan địa giới rời đi, Lý Nguyên cùng tiên yêu một sáng một tối hướng nhân gian đất liền bay đi. Bọn họ tại truy kích tiến vào nhân gian yêu ma đại năng, cũng tại không ngừng thanh lý đường xá phía trên gặp được tai họa ngầm tai họa. Chỉ là, này cái thế giới quá lớn, nhân gian bao la, đâu chỉ ước vạn giảm. Lý Nguyên phi hành hết tốc lực, cũng có thể một ngày vượt qua nhân gian đồ vật, nhưng nếu là tại mỗi một chỗ địa giới dừng lại, giải quyết những cái đó tai họa, yêu cầu thời gian hao phí cũng là cực kỳ khủng bố. Giả thần phân thân mang theo hồng mông tử khí rời đi, hiệu triệu đông đảo nhân gian tiên thần, tăng cường đối với yêu ma cảnh giác cường độ. Những cái đó theo chấn ma quan bước vào nhân gian yêu ma, tuyệt đối sẽ tại nhân gian cấp địa nhất lên hỏa loạn. Đến lúc đó, đại kiếp sinh sôi càng nhiều quỷ tà tai họa, nhân họa yêu thai đều hiện lên, đại địa phía trên chính là một phiến sinh linh đổ thán chi cảnh. Tiên thần tồn tại bản chức ý nghĩa, liền là giữ gìn tam giới an bình. Nhân gian tiên thần trách nhiệm, tự nhiên cũng là duy trì nhân gian trật tự. Lý Nguyên biết, bằng vào chính mình lực lượng thiếu sót lấy thủ hộ toàn bộ nhân gian, cho nên hắn cần thiết muốn liên hợp những cái đó nhân gian tiên thần, không quản bọn họ thực tình hay không, chỉ cần xuất lực là được. Nay cái nhiệm vụ giao cho giả thần phân thân, hắn cầm phục thương kiếm, đem dẫn dắt quần thần chống cự các địa làm loạn yêu ma, đồng thời tận lực ách chế phạm nhân chi gian hỏa loạn. Có được bản thể chín thành chín lực lượng, ngược lại cũng không sợ ép không được kia quần tiên thần. Mà Lý Nguyên bản thể mục tiêu thì là cùng tiên yêu cùng nhau đi kéo tiên tiên thế lực tài nguyên. Thiết yêu giả thần phân thân chính là tiên tiên thế lực thứ ba đế quân, mặc dù bản liền là nội ứng, còn làm rơi thứ tư đế quân, nhưng vấn đề là không có ai biết ta. Chỉ có kia cái đến đây nghĩ cách cứu viện làm trầm đại năng, xem thấy thứ tư đế quân đứt gãy đầu, nhưng hắn lại không nhìn thấy ẩn vào ám bên trong tiên yêu, không biết là thứ ba đế quân làm phản. Tiên tiên thế lực có năng lực phát giác đây hết thảy, bây giờ còn tại trên trời cùng tiên đình giằng co, đặc biệt là kia vị tiên tiên tiên đế tại cùng lao quân đánh cờ, mặc dù là kiểm chế lao quân, nhưng cũng chờ tại đem chính mình cấp trói buộc chặt. Lấy Lý Nguyên tính cách, hắn tại nghĩ phía sau nên như thế nào hành sự, tất toàn lực bảo vệ nhân gian an bình, trấn trụ của tiên, đừng để bọn họ nghĩ lung tung tâm tư. Nhưng thiên tiêu cũng sẽ không bỏ qua này dạng hảo cơ hội. Lão đệ, ta đều động thủ một lần, tại kia một bên phòng đoán cũng không gạt được bao lâu, chúng ta nhanh lên, kéo đồ vật đi. Chỉ có lớn mạnh tự thân, bồi dưỡng an sơn sinh lực, đại gia mới có thể càng tốt giúp đỡ ngươi à. Cho dù mặt ngoài thượng là uy nghiêm thứ ba đế quân, nhưng tại Lý Nguyên trước mặt, thiên yêu lộ ra xuyên qua người đặc thủ như tên trộm tươi cười. Tham là mỗi cái xuyên qua người mỹ đức, đơn giản nhiều cùng thiếu thôi. Bởi vì cái gọi là lòng tham nhất thời thoải mái, vẫn luôn tham, liền có thể vẫn luôn thoải mái. Đối với cái này, cướp bóc một cái thời đại, người đưa ngoại hiệu cầu đồ vật thiên yêu nhất có phát biểu quyền. Mặc dù một đời đều đi tại lật thuyền biên duyên, nhưng phiên đến nhất hung ác một lần, cũng đơn giản trầm tại đáy biển trăm vạn năm thôi. Thiên yêu tỏ vẻ chỉ cần không chết, liền muốn vẫn luôn tham. Bị thiên yêu nói động, Lý Nguyên cũng có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, hai huynh đệ cùng nhau hoắc hoắc đi. Tại thiên yêu dẫn dắt hạ, hai người rất nhanh chạy đến một chỗ tiên tiên thế lực tại nhân gian cứ điểm. Kia là một chỗ ồn ào náo động náo nhiệt phương thị. Bên ngoài liền là người đến người đi đường đi, phường thị bên trong bách tính cũng rất nhiều, đều tại chọn mua vật phẩm. Ai cũng đoán không được, nay hồng trần thế gian phường thị bên trong đầu, vậy mà lại cất giấu một phương tiên thần thế lực cứ điểm. Thật đại ẩn ẩn tại thị. Thiết yêu cùng Lý Nguyên từ trên trời giáng xuống, ẩn nấp thân hình, tránh đi bách tính nhóm tầm mắt, đáp xuống phường thị giữa. Vừa rơi xuống đất nháy mắt bên trong, một cái không biết chút nào bách tính liền một chân giẫm tại thiên yêu giày lưng thượng. Phương thị người đến người đi, hai người cũng là tìm cái khe hở rơi xuống đất, nhưng còn chưa đi ra một bước, thiên yêu lại luôn là bị đi ngang qua bách tính đụng vào hoặc giả dẫm lên. Những cái đó bách tính nhóm còn một mặt nghi hoặc, gãi đầu, xem vừa mới bên người khe hở dần dần đi xa. Cũng không người a, như thế nào sẽ đụng vào, dẫm lên cái gì? Ban ngày ban mặt, thấy quỷ. Hai người đều ẩn nấp thân hình, xem một thân sạch sẽ, không có bị bất luận cái gì người đụng vào Lý Nguyên, thiên yêu khi đến cái mũi đều ai. Cái nào ra hỏa tại cứ điểm làm cấm pháp chú, làm hại lao tử chủ quan bên dưới, bộ phận pháp thuật mất linh vài giây đồng hồ, bị phàm nhân va chạm mấy lần. Còn có, như thế nào tận binh ta, bọn họ như thế nào không giẫm ngươi a? Thiết Yêu tỏ vẻ thực tức giận, nhưng hắn cũng không tốt cầm phàm nhân chút giận, này quá mất mặt. Lý Nguyên cười gãi gãi đầu, khả năng ta vận khí hơi tốt đi. Hắn bị Kỳ Lân nhất tộc chúc phúc, trên người khí vận rất là nồng đậm, tại một số sự tình mặt trên, đích xác sẽ may mắn rất nhiều. Thiết Yêu đen mặt, dùng pháp thuật phủi nhẹ giày thượng dơ bẩn, mà mấy câu nghiệt lòng kia tiểu bức con non, nói đều trách nó nguyền rủa chính mình, này mới đưa đến chính mình vận khí không tốt. Sau đó, mang Lý Nguyên đi hướng một chỗ đồ tể bán hàng rong. Càng là quan trọng đồ vật, càng phải thâm tàng hồng trần nhân gian. Này bên trong hào đồ vật tập nhiều, ta làm thứ ba đế quân lúc đều trông mà thèm, chỉ là trở ngại nhân thiết không hào động. Lão đệ, cùng ta hướng, ca ca dẫn ngươi đi ăn cướp. Sắp tiếp cận cứ điểm thời điểm, Thiết Yêu không tốt cảm xúc tất cả đều tán đi, con mắt cơ hồ tại phát sáng. Không nhìn tại bán hàng rong thượng chặt thịt phạm nhân đồ tể, Thiết Yêu ẩn nấp thân hình, niệm mấy câu chú ngữ, vọt thẳng vào một cái nhìn như phổ thông cửa gỗ sau lưng. Cửa xuôi theo dính bùn, đem tay bên trên đều là dầu tanh, cửa gỗ góc biển thậm chí bị chuột gặm ra dấu. Mặc cho ai chỉ sợ cũng nghĩ không đến, này cánh cửa sau lưng là tiên thần thế lực cứ điểm sở tại. Lý Nguyên xem hưng phấn Thiên Yêu lão ca, cũng biết này vị lão ca bị phong quá lâu, khó được ý thức có thể ra tới lãng, quá mức kích động. Lắc lắc đầu, tại chú ngữ mất đi hiệu lực phía trước, cũng mở ra cửa gỗ đi theo. Cửa gỗ sau lưng là một phương tiểu không gian, cùng loại với đại năng mở ra tới bí cảnh, nhưng phạm vi chỉ có một chỗ tiểu trấn bàn lớn nhỏ, không thể xưng là một cái tiểu thế giới. Tiểu bí cảnh bên trong hoàn cảnh thực ưu mỹ, loại có linh dược trăm mẫu, tiên dược vài cây. Còn có rất nhiều phát ra châu quang bảo khí bất phàm chi vật, đều tại tiểu bí cảnh cuối cùng cất giấu, lộ ra mở mịt khí tức, rất là dụ người. Tại này tiểu bí cảnh bên trong, phát giác không có có thể những người uy hiếp chính mình, Thiên Yêu diễn đều chẳng muốn diễn, gặp được tiên tiên thế lực người, trực tiếp một đường giết đi qua, huyết nục văng tung tóe, tàn chi khắp nơi. Đỉnh tiêm đại năng ra tay, những cái đó thủ tại nơi đây tiên tiên thế lực người căn bản phản ứng không kịp, nháy mắt bên trong liền bị oanh thành một phấn. Đi qua nơi, phong đạo phong sập, không có một mảng cỏ, liền tính là tùy ý xây dựng thảo cái đỉnh, đều bị Thiên Yêu lật cả đáy lên trời, liền nền tảng đều đào rỗng. Cái gì linh dược, tiên dược, quý hiếm bảo vật, cho dù là đường một bên chỉ nhiễm thượng một tia linh khí cỏ dại, đều bị Thiên Yêu đều bật đi. Lý Nguyên đi theo phía sau, xem biểu phi huyết thủy, đầy đất thịt nát, cùng với đến nơi đều là tường đổ, chật chật treo chọc mấy câu. Thiên Yêu lão ca, khó trách bọn họ gọi ngươi cẩu đồ vật à, ngươi này thật là tuyệt hậu tham pháp. Thiên Yêu đi qua địa phương, trừ một vùng phế tích, liền là đầy đất cặn bã, không quản là sinh linh còn là vật chết, liền không có hoàn chỉnh. Còn thật sự kia cái kinh điển danh ngôn, không cầm một mũi một tuyến, còn lại tất cả đều đóng gói mang đi.